Phí Tú Tú do dự một lát, không có hỏi nhiều, chỉ nói câu, ta cùng lao tư chờ các ngươi trở về ăn cơm. Tư Hoài cong hạ khoe miệng, đã biết. Hắn cúp điện thoại, đi trở về nhà ở. Lục Tu Chi ngồi ở ghế trên, mặt mày nửa hạp, biểu tình lạnh nhạt, không biết ở tự hỏi cái gì. Hắn bên cạnh Chu đạo trưởng không nói một lời nhìn di động, thường thường mà nhìn lén liếc mắt một cái Lục Tu Chi, tưởng nói chuyện lại không dám nói lời nào. Chú ý tới Tư Hoài đi vào tới, Chu đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể nói lời nói. Thưa quan chủ, người rốt cuộc đánh xong nói chuyện điện thoại xong. Ta ở ấy bù hót xệ ở thượng thấy tên của ngươi, các ngươi đạo thiên quan fans cũng thật nhiều a, so tổng đạo hiệp fans đều phải nhiều. Tư quan chủ, ta xem ấy bù thượng nói ngươi là đi theo mụ mụ lớn lên, lệnh đường đạo thuật thiên phú hẳn là cũng rất cao đi. Tư Hoài, không phải, là ta chính mình hội trưởng. Chu đạo trưởng. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, giải thích nói, ta là đi theo sư huynh học được đạo thuật, hắn là đạo thiên quan đệ nhất nhậm quan chủ. Chu đạo trưởng sửng sốt, sư huynh, không phải sư phụ sao? Vừa dứt lời, môn bị gõ vang lên. Trương Thiên Kính đứng ở cửa, hắn phía sau Việt Vĩnh Giật ôm một đống phủ chú đồ dùng. Trương Thiên Kính cười nói, quấy rầy các ngươi, ta cùng Vĩnh Giật tới tặng đồ. Chu đạo trưởng vội vàng nói, Trương hội trưởng ngài thật là quá khách khí, như thế nào còn tự mình lại đây đâu, kêu ta một tiếng, ta làm sư đệ đi lấy là được. Chu đạo trưởng sư đệ, ta có chuyện tưởng làm ơn tư quan chủ. Trương Thiên Kính cười cười, đi đến Tư Hoài trước mặt, tư quan chủ, ngươi ở phù chú một đạo thiên phú dị bẩm, hiện giờ tình thế nghiêm túc, có thể phiền toái ngươi vì đạo hiệp nhiều họa một ít thiên du phù sao. Bất luận thiếu cái gì đều có thể trực tiếp hỏi ta lấy. Tư Hoài gật gật đầu, hành. Đã nhiều ngày muốn vất vả ngươi Trương Thiên Kính làm việc Vĩnh Giật đem đồ vật bông, lại nói, ta vừa rồi ở ngoài cửa nghe nói tư quan chủ là đi theo sư huynh học tập đạo thuật. Tư Hoài sốc sốc mi mắt, ừ một tiếng. Chu đạo trưởng tò mò hỏi, nói ta còn không biết tư quan chủ có cái sư huynh. Tư Hoài sau này một dựa, quơ quơ chân, hắn chính là cái tao lão nhân, đại sư thu đồ đệ. Trương Thiên Kính trên mặt ý cười càng sâu, tư quan chủ này một phen lời nói, ta cũng nhớ tới sư huynh, sư phụ xử lý đạo hiệp cùng thượng thanh quan thập phần bận rộn, ta phủ chú cũng đều là sư huynh giáo. Sư huynh với ta mà nói, cũng huynh cũng sư. Chu đạo trưởng ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là Trương Khâm Châu quan chủ tự mình giáo thụ sao? Trương Khâm Châu quan chủ chính là thượng thanh quan trăm năm tới thiên phú tốt nhất người A, so sánh với hắn dạy học phong cách cùng bình thường đạo trưởng không giống nhau đi. Trương Thiên Kính, là có chút bất đồng. Tư Hoài lười đến nghe Trương Thiên Kính tất tất, cầm lấy trên bàn giấy vàng chu sa, ta đi vẽ bừa. Cùng Lục Tu Chi trở lại phòng ngủ, hắn nhẹ giọng nói, Tú Tú cùng Lao Tư giống như cũng bị theo dõi, ta làm cho bọn họ đi lục gia trụ, có tổ sư ra nhìn. Lục Tu Chi. Trần Thúc sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Nói xong, hắn di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lục Tu Chi tiếp khởi điện thoại kia đoan vang lên dịch trợ lý lắp bắp thanh âm. Lục Tổng, Doanh, Ác Marketing bên kia tra được tài chính chuyển khoản người. Là Tư Hoài quan chủ. 164, Thiên Sư. Dịch trợ lý khẩn trương mà nuốt nước miếng. Hắn tiếp tục nói, gần nhất hai lần Ác Marketing đều là, chuyển khoản tạp là đạo hiệp cùng ngân hàng hợp tác tạp. Cha đi xuống sau mới phát hiện ở Tư Hoài quan chủ danh nghĩa. Lục Tu Chi rũ xuống con người, nhấp môi hỏi, kia bút tư kim lưu động cụ thể ngày. Điện thoại kia đoan vang lên con chuột ấn phím thanh âm. Sau một lúc lâu, dịch trợ lý mở miệng nói, 9 tháng số 6 có 5 vạn nguyên chuyển tới trong thẻ, 10 tháng nhất hảo cùng số 2 phân biệt chảy ra. 9 tháng số 6, 5 vạn nguyên. Đạo hiệp phù chú thi đấu. Lục Tu Chi đạm mạc mà ừ một tiếng, xử lý tốt chuyện này. Đừng làm cho Tư Hoài tên xuất hiện. Đúng vậy. Lục Tu Chi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài phòng nhánh cây lay động, vang lên từng đợt sàn sạt thanh. Đạo hiệp đột nhiên trước tiên phù chú thi đấu, xuất hiện ở thượng thanh quan đào phòng. Có thể làm những việc này, chỉ có vài người. Suy tư một lát, Lục Tu Chi trong lòng có phán đoán. Hắn bắt thông Trần quản gia điện thoại, Trần Thúc. Tiên sinh. Thư tiên sinh cùng phí nữ sĩ đã vào ở. Lục Tu Chi lên tiếng, thấp giọng hỏi, năm đó Trương Khâm Châu tới bố trí trận pháp thời điểm. Có phải hay không còn mang theo cá nhân? Là. Mơ hồ nghe thấy trận pháp gì đó, Tư Hoài ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Tu Chi. Hắn cúp điện thoại, nửa hạp con ngươi, lông mi ở trước mắt đầu lạc một bóng ma, sấn đến biểu tình càng thêm lạnh băng. Thoạt nhìn giống như có điểm sinh khí. Tư Hoài nhíu nhíu mày, phát sinh chuyện gì sao? Lục Tu Chi chậm rãi nói, này hai lần hot sẽ ở các marketing tài chính nơi phát ra là ngươi. Tư Hoài trừng lớn đôi mắt, đột nhiên đứng lên. Hắn ngồi ghế rửa quơ quơ, phanh một tiếng ngã xuống đất. Phòng ở cách âm hiệu quả không tốt, giây tiếp theo hắn liền nghe thấy bên ngoài Chu đạo trưởng hô, tư quan chủ. Không có việc gì. Tư Hoài hô một tiếng, đi đến Lục Tu Chi bên cạnh, khó có thể tin mà nói, có người trộm ta tiền. Trộm hắn tiền còn làm hắn. Người nào a? Lục Tu Chi trầm mặc một lát, là một chương ghi tạc ngươi danh nghĩa tạp. Tư Hoài căng khí, có người trộm ta tạp. Lục Tu Chi, kia chương tạp, ngươi hẳn là không có bắt được. Là tổng đạo hiệp phụ trách tạp. Tư Hoài ngốc một lát, hỏi, ta có một chương lưu lạc bên ngoài tạp, bị giáp tâm bất lương người cầm đi dùng. Lục Tu Chi gật đầu, tổng đạo hiệp xin thông qua sau, bọn họ có đi tìm người sao? Tư Hoài nghĩ nghĩ, lắc đầu, cái gì đều không có. Không có bất luận cái gì văn bản văn kiện, hắn thậm chí liền thông qua bưu kiện đều không có thu được. Hắn còn tưởng rằng là tổng đạo hiệp sự tình nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện tại ngẫm lại, là có điểm không thích hợp. Trừ bỏ giúp hắn nói chuyện, tổng đạo hiệp chuyện gì cũng chưa làm. Tư Hoài nhíu mày, cho nên những cái đó sự tình đều là tổng đạo hiệp người làm. Lục Tu Chi gật đầu. Tư Hoài cân nhắc một lát, tổng đạo hiệp tổng cộng liền như vậy mấy chương thuộc gương mặt. Trương hội trưởng hắn đồ đệ, Trương hội trưởng hắn đồ đệ đệ đệ. Hắn nâng lên mí mắt, có chút khó hiểu, vì cái gì đâu. Ở trên mạng hắc đạo thiên quan hắn hiểu, nhưng là vì cái gì muốn hại Lý mãi mãi loại này người thường. Có chỗ tốt gì? Lục Tu Chi nhẹ giọng nói, hắn hẳn là mau lộ ra dấu vết. Tư Hoài nhìn hắn trong chốc lát, tò mò hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới ạc marketing sự tình là sẽ ta chính mình làm? Lục Tu Chi khẽ cười một tiếng, túi đầu nhìn hắn đen nhánh con ngươi, nếu thật là ngươi làm. Tư Hoài, ân. Lục Tu Chi chậm rãi nói, ta sẽ thực vui mừng. Tư Hoài ngẩn người, đại hòa thượng, ngươi hảo hư. Ta rất thích. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hôn lấy Lục Tu Chi môi, câu lộng đầu lưỡi. Hai người hơi thở dồn dập lên, cảm nhận được đối phương bay lên nhiệt độ cơ thể. Tư Hoài sờ Lục Tu Chi cơ bắp, lưu luyến mà nói, chờ những việc này kết thúc, lại thật thương thật đạn. Lục Tu Chi nhịn không được lại hôn lên đi. Ngày mai muốn dậy sớm, hai người không có làm cái gì, hôn sâu trong chốc lát liền tách ra. Tư Hoài đi đến bên cạnh bàn, uống lên nước miếng, chuẩn bị vẽ bừa. Hắn sờ soạn một chương hoàng phù giấy, đầu ngón tay dừng lại. Xúc cảm không đúng lắm. Có một chút ngạnh. Tư Hoài nhíu nhíu mày, chấm lấy chu sa, đặt bút khoảnh khắc, ngòi bút đột nhiên quải cái cong. Không phải ảo giác, này lá bùa có vấn đề, hắn họa không ra. Tư Hoài buông bút, chịu một lá bùa phóng, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên lạnh, sắp, như là bị bọt nước quá, một lần nữa phơi khô xúc cảm. Tư Hoài mặt vô biểu tình, ném xuống lá bùa. Sáng sớm hôm sau, mọi người ở chân núi hội hợp, đạo giáo các phái tu hành trọng điểm bất đồng, có bộ phận người không am hiểu vẽ bùa lục, trên người cũng không có. Trương Thiên Kính liền làm việc vĩnh giật phân phát, đến cuối cùng một người thời điểm. Bùa chú không có. Trương Thiên Kính đi đến Tư Hoài trước mặt, ôn hòa hỏi, Tư quan chủ, ngươi có bao nhiêu thiên du phủ sao? Tư Hoài móc ra một chồng thiên du phủ, bình tĩnh mà nói, hiện tại là đặc thù tình huống, cho các ngươi đánh gãy, một chương 100. Việt Vĩnh giật nhíu mày, ngươi cũng biết hiện tại là đặc thù tình huống, cư nhiên còn. Trương Thiên Kính vô vô vai hắn, tiếp nhận lá bùa, cười đáp ứng xuống dưới, tự nhiên. Sư phụ. Việt Vĩnh giật hô một tiếng. Muốn cho Trương Thiên Kính không cần như vậy dung túng Tư Hoài. Trương Thiên Kính phảng phất giống như không nghe thấy, xoay người rời đi. Tư Hoài liếc Việt Vĩnh giật liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói, yên tâm, dùng không phải ngươi tối hôm qua cho ta lá bửa. Là ta chính mình chữ hàng. Việt Vĩnh giật sắc mặt khẽ biến, không biết ngươi đang nói cái gì. Tư Hoài cười nhạo một tiếng, đi đến Lục Tu Chi bên người. Việt Vĩnh giật đứng ở tại chỗ, khỏe miệng ép xuống, ánh mắt âm trầm. Hắn nhìn Tư Hoài biểu tình. Cùng bình thường bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Cách đó không xa Việt Thiên Hãn xem đến trong lòng lột bột một chút, thấy Việt Vĩnh giật đi hướng một bên yên lặng góc, hắn lén lút theo đi lên. Dưới tàng cây, Việt Vĩnh giật tiếp khởi điện thoại, đệ nặng thanh âm chất vấn, đạo thiên quan sự tình sao lại thế này, nói thẳng những lời này đó là Tư Hoài cô nói không phải được rồi sao. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cái gì tiếp không được? Ngươi hiện tại cư nhiên cùng ta nói tiếp không được. Việt Vĩnh giật tức giận đến trên trán gân xanh bạo ra tới. Hắn gắt gao mà nắm chặt di động, đốt ngón tay trắng bệnh. Nghe thấy phía sau động tĩnh, hắn đột nhiên xoay người, ai? Việt Thiên Hãn ngơ ngẩn mà nhìn Việt Vĩnh Giật, ca. Hắn hai ngày này soát hội bù, biết Tư Hoài sự tình. Nhưng là hoàn toàn không có dự đoán được những việc này cư nhiên là Việt Vĩnh Giật làm. Việt Thiên Hãn mở mịt, ca, ngươi vì cái gì? Việt Vĩnh Giật nhìn mắt cách đó không xa đạo hiệp mọi người, một phen tún quá Việt Thiên Hãn cánh tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi nói vì cái gì? Tư Hoài làm thấp đi thượng thanh quan, vũ nhục chúng ta, còn đối sư phụ kia phó thái độ. Hắn chẳng qua là một cái tiểu đạo quan đạo sĩ. Vậy bổ những cái đó sự đều là chính hắn làm, ta chỉ là đem hắn đã làm sự tình nói cho đại gia. Ta có làm sai cái gì sao? Việt Thiên Hãn nhìn có chút xa lạ ca ca, thật lâu sau, mới khô cằn mà nói, ca, ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi có phải hay không có điểm ghen ghét Tư Hoài Thiên Phu à, hắn là đạo thiên quan quan chủ, đoạt không được ngươi đồ vật. Việt Vĩnh giật sắc mặt càng thêm vặn mẹo, hắn như thế nào đoạt không được. Sư phụ cái gì đều dựa vào hắn, chờ hắn ý thức được thượng thanh quan cùng đạo thiên quan chênh lệch, khẳng định sẽ không chút do dự bái nhập thượng thanh quan. Thượng thanh quan chỉ xem thiên tư, nếu Tư Hoài tới. Việt Thiên Hãn nhỏ giọng nói, ca, Tư Hoài hắn không giống như là cái loại này người. Việt Vĩnh giật gắt gao mà bắt lấy hắn cánh tay, Việt Thiên Hãn, liền ngươi đều đứng ở hắn bên kia. Vĩnh giật, Thiên Hãn. Trương Thiên Kính thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn đi đến hai người trước mặt, giống một cái hòa ái trưởng bối, hai người các ngươi huynh đệ đang nói chuyện cái gì đâu. Chúng ta muốn lên núi, chú ý một ít. Việt Thiên Hãn môi giật giật, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Sư thúc là đến đây lúc nào? Việt Vĩnh giật thấy Trương Thiên Kính thần sắc như thường, nhẹ nhàng thở ra. Hắn loát loát đạo bảo, ta đang cùng Thiên Hãn nói những việc này đâu. Đi thôi, sư phụ. Lên núi sau, mọi người cả ngày đều không có nghỉ ngơi, liên tiếp bỏ số tòa sơn, mười mấy tòa mổ, tất cả đều là không mổ. Thằng đến phụ trách dẫn đường người sắc mặt trắng bệnh, Trương Thiên Kính mới đối mọi người nói, các đạo hữu, trước xuống núi đi, Phật giáo hiệp hội các pháp sư hẳn là cũng tới rồi. Đi rồi hai bước, Lục Tu Chi bước chân đột nhiên dừng lại. Tư Hoài một đầu đánh vào hắn trên lưng, làm sao vậy? Có thanh âm. Tư Hoài sửng sốt, dựng lên lỗ thai, cái gì cũng chưa nghe được. Một lát sau, Phong nghe xong, không có lá cây sàn sạt thanh, hắn nghe thấy một trận như có như không đứt quãng thanh âm. Có. Người. Có người. Cứu. Mệ. Thanh âm dần dần rõ ràng lên, không ngừng Tư Hoài, những người khác cũng đều nghe thấy được. Mọi người vội vàng theo thanh âm chạy tới nơi, thực mau. Nhìn đến một người nam nhân nằm trên mặt đất, trên mặt hắn một khối hắc một khối bạch, môi khô nước khởi ra, nhìn chằm chằm Việt Thiên Hãn trong tay bình nước khoáng, gian nan mà phun ra một chữ, thủy. Việt Thiên Hãn vội vàng đem thủy cho hắn. Nam nhân một hơi uống lên một chỉnh bình, hoan thật lâu, hắn ách giọng nói, ngượng ngùng hỏi, có ăn sao? Ta hai ngày không ăn cái gì. Lại cho hắn một bao bánh quy, nam nhân ăn ngấu nghiến mà ăn đi xuống. Thấy hắn trạng thái hảo một ít, Trương Thiên Kính hỏi, ngươi là phụ cận thôn dân. Tên gọi là gì? Nam nhân lắc đầu, ta là thành phố, đều tiền An Quốc. Trương Thiên Kính, trước hai ngày liền phong sơn, ngươi như thế nào đi lên? Tiền An Quốc sửng sốt một lát, vẻ mặt đau khổ nói, ta bốn ngày trước đi theo bằng hữu lên núi Đào Măng, tách ra khẩu liền lạc đường, hôm nay mới đột nhiên đi ra. Nghe được hắn lời nói kỳ quái tạm dừng, Tư Hoài Liêu thu hút ra, nhìn về phía Tiền An Quốc. 40-50 tuổi trung niên nam nhân, gầy ra bọc xương. Trên mặt còn có một đạo sẹo. Cái này sẹo giống như có chút quen mắt. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn xem, trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Một cái đạo trưởng đột nhiên mở miệng, nơi này có đường núi thông xuống núi, hơn nữa ngươi đều dám lên sơn Đào Măng, như thế nào sẽ ở trên núi lạc đường? Tiên An Quốc vội vàng nói, ta nói chính là thật sự, ta bỏ đến một ngọn núi thượng sau, liền như thế nào cũng ra không được, như là quỷ đánh tưởng, đi rồi vài biến đều trở lại đường cũ. Chỗ đó có thể ăn đồ vật đều bị ta ăn xong rồi. Nói, Thiên An Quốc ngẩng đầu, đống nhiên thấy được trong đám người Tư Hoài. Hắn đồng tử sậu súc, sợ tới mức chảo một cái đã bắt được Trương Thiên Kính đạo bảo. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lưu ý đến hắn phản ứng, mọi người đồng thời quay đầu lại, nhìn phía Tư Hoài. Tư Hoài lười nhác mà nói, tiếp tục nói a. Thiên An Quốc nhìn Tư Hoài, lắp bắp hỏi, ngươi là Tư Hoài sao? Trương Thiên Kính hỏi, ngươi nhận thức Tư quan chủ sao? Tiên An Quốc bài trừ tươi cười, ta ở tin tức thượng thấy quá hắn. Tư Hoài nga một tiếng. Trương Thiên Kính lại hỏi, vậy ngươi lại là như thế nào ra tới? Tiên An Quốc gập gềnh mà nói, ta ở gặp được Trương Thiên Sư, hắn cho ta chỉ một cái lộ. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, đứng ở hắn bên cạnh vài tên đạo sĩ lạnh giọng chất vấn, ngươi nói cái gì Trương Thiên Sư? Thượng một lần nghe thấy cái này danh hảo, là bởi vì nhiều thủy huyện xuất hiện hồng cương. Tiên An Quốc bị bọn họ dọa nhảy, liền. Chính là Trương Thiên Sư A. Cùng các ngươi giống nhau, An Mặc đạo bảo. Tiên ốc, các ngươi không phải cùng nhau sao? Không có người trả lời hắn vấn đề, Trương Thiên Kính hỏi, hắn có phải hay không đầu bạc râu bạc trắng? 60-70 tuổi bộ dáng. Thiên An Quốc gật đầu, ngươi cũng nhận thức Trương Thiên Sư sao? Cũng. Trương Thiên Kính lại hỏi, ngươi nhận thức hắn? Thiên An Quốc, nhận thức, ta trước kia gặp qua hắn. Ở Tấn Cổ ở một đoạn thời gian sau, hắn liền đi địa phương khác. Nói muốn vân du tứ hải. Ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Biết, tiêu Trương Khâm Châu. Ngươi nói cái gì? Lục Tu Chi nheo lại con ngươi. Tư Hoài nhịn không được tiến đến hắn bên thai, thấp giọng nói, quả nhiên, thượng thanh quan người đều không phải cái gì thứ tốt. Lục Tu Chi trầm mặc. 165, nhắc nhở. Tư Hoài nhỏ giọng lẩm nhẩm, những việc này nói không chừng đều là thượng thanh quan người làm ra tới, bọn họ người đều ở tổng đạo hiệp đâu, làm điểm sự tình quá dễ dàng, đại gia còn sẽ không hoài nghi bọn họ. Lục Tu Chi nghiêng nghiêng đầu, nhìn Tư Hoài trắng non sơn mặt. Trương Khâm Châu thế nhưng không có giải thích chính hắn chính là thượng thanh quan quan chủ sao. Lục Tu Chi đang muốn mở miệng nói cho Tư Hoài, một đạo mịt mở tầm mắt đột nhiên quét lại đây. Hắn khẽ nhíu mày, ừ một tiếng, phụ họa Tư Hoài nói. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi lặng lẽ lời nói cũng không có khiến cho đại gia chú ý, mọi người đều khiếp sợ với Tiền An Quốc nói ra tên, không rảnh lưu ý người khác. Trương Khâm Châu, thượng thanh quan quan chủ, Hoa Quốc Tổng Đạo Hiệp trước hội trưởng, Trương Thiên Kính Sư Minh. Đạo hiệp người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Trương Khâm Châu danh hảo, hắn đã từng đã làm sự tình. Sao có thể là Trương Khâm Châu quan chủ? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ngươi như thế nào sẽ gặp qua Trương Đạo trưởng đâu? Trương Thiên Kính cho mày, chất vấn Tiền An Quốc, Tiền Tiên Sinh, ngươi có phải hay không nhận sai người? Tiền An Quốc vội vàng nói, thật sự, ta sao có thể sẽ nhận sai? Hắn cùng trước kia lớn lên giống nhau như lúc, đều không có biến quá. Trương Khâm Châu, Sư Minh không có khả năng làm những việc này. Tiền An Quốc lập tức nói, Trương Đạo trưởng là người tốt, sao có thể không cho ta chỉ lộ đâu? Trương Khâm Châu, Trương Đạo trưởng trước kia thuê quá tỷ của ta phòng ở, ta sẽ không nhận sai. Tiền An Quốc ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ được mà liếc hướng Tư Hoài, hắn thật cẩn thận mà nói, hắn thật là người tốt, nếu không phải hắn, ta khả năng liền chết ở trên núi. Trung quanh tuy rằng thử cầm ý, nhưng Tiền An Quốc những lời này vẫn là rõ ràng mà truyền vào Tư Hoài lỗ thai. Phòng ở. Tư Hoài quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Tiền An Quốc, lại nhìn chằm chằm hắn trên mặt sẹo nhìn một lát, nhớ tới hắn rốt cuộc là ai. Thu thuê. Trước kia ở tại nhà ngang, định kỳ tới thu thuê nam nhân. Tư Hoài dựa gần Lục Tu Chi, hạ giọng nói, người này ta trước kia gặp qua. Là trước đây nhà ngang chủ nhà đệ đệ. Lục Tu Chi giữa mày nhảy dựng, ngươi. Tư Hoài chậm gì gì mà tiếp tục nói, thật là không nghĩ tới, bọn họ trong miệng cái này Trương Khâm Châu cư nhiên cùng Lao Đông Tây rất có duyên phận. Không chỉ có trùng tên trùng họ, vẫn là cùng cái chủ nhà. Lục Tu Chi lại lần nữa trầm mặc. Là hắn suy nghĩ nhiều, thế nhưng sẽ cho rằng Tư Hoài sẽ phản ứng lại đây. Mọi người nghị luận thanh càng ngày càng vang, Trương Thiên Kính mở miệng nói, đạo hữu, tạm thời đừng nóng nảy. Hắn xả lên khoẻ miệng, sư huynh hắn có thể là phát hiện sự tình gì, cho nên lên núi trừ cương. Trương Thiên Kính thanh âm dần dần biến thấp, mọi người cũng an tĩnh xuống dưới. Bọn họ biết cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nếu là vì trừ cương, Trương Khâm Châu vì cái gì muốn một mình một người, mà không phải cùng đạo hiệp cùng nhau. Trầm mặc thật lâu sau, Trương Khâm Châu lại hỏi, Tiền Tiên Sinh, ngươi thấy sư huynh thời điểm, hắn là một người sao? Tiền An Quốc nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt trốn tránh, sắc mặt trắng. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lắp bắp mà nói, là một người. Hắn đang nói dối. Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng hiện lên này một ý niệm. Trương Thiên Kính thở dài một tiếng, xoay người đối mọi người nói, các vị đạo hữu, trước xuống núi đi. Tiền An Quốc đi không nổi, Việt Vĩnh giật chủ động xin ra trận, con hắn xuống núi. Hắn một bên xuống núi, một bên tung ra một cái lại một cái vấn đề, Tiền Tiên Sinh, ngươi là lần trước nhìn thấy quan chủ là khi nào? 2 năm trước. Quan chủ còn ở trên núi sao? Khả năng đi, ta không biết. Việt Vĩnh giật hỏi thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể làm người chung quanh nghe thấy. Tư Hoài cũng nghe đến rõ ràng, hắn phiền cái này Việt Nam người, nhịn không được bĩu môi. Tiền An Quốc lắp bắp mà trả lời, thấy Tư Hoài không vui thần sắc, hắn thân thể run run, hoảng sợ mà đối Việt Vĩnh giật nói, đạo trưởng, ngươi đừng hỏi, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Việt Vĩnh giật ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn Tư Hoài liếc mắt một cái. Tư Hoài chú ý tới Tiền An Quốc bộ dáng. Người này giống như sợ hắn. Hồi ức ở nhà ngang khi hai người ngắn ngủi giao lưu, Tư Hoài buồn bực, hắn không có tấu quá người này à. Lục Tu Chi vững vàng con ngươi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay gian xá lợi tử. Xuống núi trở lại Trần Nhất Thôn, Trương Thiên Kính lấy ra bản đồ, hỏi Tiền An Quốc cùng ngày bỏ là nào tòa sân sau, liền làm người đưa hắn đi bệnh viện. Trước khi đi, Trương Thiên Kính đưa cho Tiền một trương đùa bình an, đối cùng đi tiến đến thượng thanh quan tiểu đạo sĩ nói, chiếu cố hảo Tiền Tiên Sinh. Tiểu đạo sĩ gật đầu, ta sẽ, sư bá. Tiền Tiên Sinh, ta đỡ ngươi lên xe. Tiểu đạo sĩ cùng Tiền An Quốc cùng nhau hướng trong xe đi. Tư Hoài liếc bọn họ liếc mắt một cái, hai người mệnh cung chỉnh tề tề tử khí có chút chú mục. Tư Hoài nhíu nhíu mày, hỏi, bọn họ đi chỗ nào? Nghe thấy hắn vấn đề, Trương Thiên Kính mở miệng nói, đi thị nhân dân bệnh viện, tư quan chủ yên tâm, ta đã thông chi cảnh sát sẽ phái người bảo hộ Tiền tiên sinh. Cảnh sát cùng thượng thanh quan đạo sĩ đều đi theo qua đi, Tư Hoài ử một tiếng, đi vào phòng họp. Vừa đi vào, thấy được nửa nhà ở đầu trọc. Ánh đèn hạ, những cái đó đầu bóng loáng, Tư Hoài nhịn không được thổi tiếng huýt sáo. Việt Vĩnh giật hừ lạnh một tiếng, từ hắn bên cạnh đi qua. Việt Thiên Hãn đi đến Tư Hoài bên cạnh, nhẹ giọng nói, Tư Hoài, ta. Thiên Hãn, mau tới đây. Việt Vĩnh giật nói. Việt Thiên Hãn đành phải câm miệng, ngồi vào Việt Vĩnh giật bên cạnh. Tư Hoài kỳ quái mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối Lục Tu Chi nói, này hai cái Việt Nam người kỳ kỳ quái quái. Không đợi Lục Tu Chi trả lời, hắn phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Tư quan chủ. Tư Hoài xoay người, thấy được trong một góc Phương đạo trưởng, còn có Thương Dương đạo hiệp mấy cái đạo sĩ. Hắn qua đi ngồi xuống, tò mò hỏi câu, sư phụ ngươi không tới sao? Phương đạo trưởng gật đầu, sư phụ bọn họ còn ở Thương Dương vùng ngoại thành gần nhất nhiều không ít tinh quái. Chúng ta là riêng chạy tới chi viện tổng đạo hiệp. Mơ hồ nghe thấy có người nói khởi Trương Khâm Châu tên, Phương đạo trưởng nghi hoặc, tư quan chủ, phát sinh chuyện gì? Tư Hoài ân một lát, ở trên núi cứu cá nhân, hắn giống như thấy luyện cương người. Phương đạo trưởng sửng sốt một lát, vội vàng hỏi, hắn nói là ai? Tư Hoài, Trương Khâm Châu. Phương đạo trưởng mở to hai mắt, khó có thể tin, tư quan chủ, ngươi cư nhiên nhớ rõ tên của hắn. Tư Hoài ngô một tiếng. Phương đạo trưởng, ta đây gọi là gì? Tư Hoài không nói chuyện. Phương đạo trưởng vô cùng đau đớn, Phương Hành Vân chẳng lẽ không thể so Trương Khâm Châu hảo nhớ sao? Nét bút còn thiếu đâu? Tư Hoài. Phương, Hành, Vân. Phương đạo trưởng gần từng chữ một mà nói xong, đối thượng Lục Tu Chi lạnh nhạt ánh mắt. Chờ tất cả mọi người nhập tòa, Trương Thiên Kính gõ gõ cái bàn, biểu tình nghiêm túc, hôm nay xuống núi thời điểm, cứu một cái bị nhốt ở trên núi người thường. Trương Thiên Kính giản yếu mà thuật lại một lần cùng Tiền An Quốc đối thoại, tiếp theo nói ra Trương Khâm Châu tên. Không ngừng đạo hiệp đạo sĩ, Phật hiệp hội người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngồi ở Trương Khâm Châu phía bên phải ăn mặc áo cà sa tăng nhân ra tiếng, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trương Thiên Kính nhắm mắt, ách giọng nói, ta cũng hy vọng là hiểu lầm. Thật không dám dâu dếm, mấy năm nay tới, ta vẫn luôn liên hệ không đến sư huynh, không biết hắn hành tung. Trương Thiên Kính dừng một chút, đương nhiên, ta cũng sẽ không chỉ bằng nam nhân kia lời nói của một bên, liền tin tưởng sư huynh sẽ làm nguy hại xã hội sự tình. Ta đã làm ơn cảnh sát điều tra Tiền An Quốc tỷ tỷ thuê nhà ký lục, mặt khác, ngày mai chúng ta liền sẽ lên núi, điều tra trên núi rốt cuộc có thứ gì. Nói xong, hắn nhìn về phía bên tay phải tăng nhân, Tịch Vô Pháp Sư, ngày mai muốn phiền toái ngài cùng Phật Hiệp các Pháp Sư cùng bài tra thổ táng người. Tịch Vô gật gật đầu, tự nhiên. Việt Vĩnh giật mở miệng nói, sư phụ, ta vừa rồi con tiền tiên sinh xuống núi thời điểm, hắn đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Trương Thiên Kính nhíu mày, cái gì kỳ quái? Nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Việt Vĩnh giật chậm rãi nói, liền, lại đột nhiên phát run, hình như là bởi vì thấy người nào, thực sợ hãi. Phía trước Trần Thôn Trưởng không phải còn nói quá, thổ táng danh sách chỉ có đạo hiệp người muốn quá, có thể hay không là chúng ta bên trong. Hắn không có đem nói rõ ràng, nhưng đại gia cũng biết hắn muốn nói cái gì, đạo hiệp nội gian. Mới vừa rồi ở trên núi mấy cái đạo sĩ đều nhớ tới, như vậy nhiều đạo sĩ chung, Tiền An Quốc chỉ hỏi Tư Hoài tên, hơn nữa hắn xem Tư Hoài trong ánh mắt mang theo một tia khủng hoảng. Không ít người ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Tư Hoài. Thấy bọn họ trộm ngắm Tư Hoài, Phương đạo trưởng cho mày, thấp giọng hỏi, Tư quan chủ, làm sao vậy? Tư Hoài, khả năng bị ta xoáy tới rồi đi. Trương Thiên Kính nhìn về phía Tư Hoài, vì mọi người hỏi, Tư quan chủ, ngươi nhận thức Tiền tiên sinh sao? Tư Hoài gật gật đầu, nhận thức, trước kia cùng mụ mụ thuê quá nhà bọn họ phòng ở. Hắn thoải mái hào phóng nói ra, ngược lại giảm bớt một bộ phận người nghi ngờ. Việt Vĩnh giật truy vấn, Tư quan chủ trước kia ở tại Tân Cổ. Tư Hoài gật đầu. Việt Vĩnh giật tiếp tục nói, lại là như vậy xảo sao? Thế nhưng cùng quan chủ thuê cùng cá nhân phòng ở. Tư Hoài nga một tiếng, ta hiện tại còn cùng ngươi ngốc tại cùng cái trong phòng đâu, ngươi nói xảo bất xảo. Vĩnh giật. Trương Thiên Kính gõ gõ cái bàn, thấp giọng nói, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Việt Vĩnh giật sắc mặt đổi, sư phụ, ta không có nói bậy, thật sự thấy. Trương Thiên Kính chiều hắn lắc lắc đầu, lại nói một ít những việc cần chú ý, đối mọi người nói, các đạo hưu đi trước nghỉ ngơi đi. Tư Hoài lười nhác mà dựa vào lưng ghế, chờ đại gia đi không sai biệt lắm, mới chậm rãi đứng lên. Mới vừa đi một bước, trước mặt nhiều cái gương mặt hiền từ Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng bạch mi dâu bạc trắng, cười tủm tỉm mà nhìn Tư Hoài. Tư Hoài sửng sốt, ngài có việc sao? Tịch Vô cười nói, Tư Hoài, đã lâu không thấy. Tư Hoài nghi hoặc, chúng ta nhận thức sao? Lục Tu Chi giới thiệu, vị này chính là Tịch Vô sư phụ. Tư Hoài Nga một tiếng, hỏi, chính là ngươi ở Bạch Long Mã chùa sư phụ sao? Lục Tu Chi gật gật đầu. Tư Hoài ý tứ mà chắp tay trước ngực, niệm thanh, A Di Đà Phật. Đa tạ ngài qua đi chiếu cố nhà của chúng ta Lục Tu Chi. Lục Tu Chi ngây ngẩn cả người. Tịch Vô bật cười, Tư quan chủ, Tu Chi, ngày mai lên núi, cần phải cẩn thận một ít. Lục Tu Chi mím môi, hắn biết Tịch Vô sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Tịch Vô pháp sư cùng Tư quan chủ nhận thức sao? Trương Thiên Kính đột nhiên đã đi tới. Tịch Vô cười nói, ta cùng với Tư quan chủ chỉ có quá gặp mặt một lần. Tu Chi thì tại ta chùa tu hành quá một đoạn thời gian. Trương Thiên Kính cười cười, ánh mắt dừng ở Lục Tu Chi cổ tay gian xá lợi tử, khó trách. Tịch Vô cảm khái nói, đạo hiệp cùng Phật hiệp vài thập niên không có hợp tác qua, đáng tiếc hiện giờ tình huống nguy cấp, nếu không còn có thể tham thảo một vài. Trương Thiên Kính trên mặt tươi cười chân thật vài phần, Tịch Vô pháp sư, chờ việc này giải quyết xong, lại tổ chức một cái hai hội thảo cũng không muộn. Chùa Bạch Mã ở Thương Dương, không bằng liền ở Thương Dương tổ chức hội thảo bãi. Nghe thấy Trương Thiên Kính nói, Tư Hoài đột nhiên bước chân một đốn. Thương Dương, nghiên cứu và thảo luận, tổ sư ra nhắc nhở. Tư Hoài chớp chớp mắt, nghĩ tới. Hắn lôi kéo Lục Tu Chi, bước nhanh trở lại trụ phòng ở, khóa lại phòng ngủ môn. Tư Hoài hạ giọng nói, sư huynh nói qua, tổ sư ra đã sớm nhắc nhở quá ta chuyện này. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới. Lục Tu Chi lẳng lặng mà nhìn hắn. Tư Hoài, nửa năm trước, Thương Dương đạo hiệp không phải ở cổ mộ đào ra rất nhiều đồ vật sao? Sau lại bởi vì việc này ở Thương Dương khai cái đạo hiệp hội thảo. Tổ sư gia chưa từng có bức ta học tập, chính là ngày đó nhất định làm ta đi hội thảo. Lục Tu Chi giật mình, đạo thiên thiên tôn thật đúng là dụng tâm lương khổ. Cư nhiên như vậy đã sớm nhắc nhở. Cùng không có nói tỉnh giống nhau. Cái kia hội thảo chính là Trương hội trưởng chủ trì. Tư Hoài chém đinh chặt sắt mà nói, Trương hội trưởng khẳng định cùng hắn sư huynh cấu kết với nhau làm việc xấu. Thông đồng làm bậy. 166, bộ xương khô. Lục Tu Chi trầm mặc thật lâu sau, đối Tư Hoài nói, Trương hội trưởng sư huynh Trương Khâm Châu, chính là ngươi sư huynh. Đạo thiên quan đệ nhất nhậm quan chủ. Tư Hoài buột miệng thốt ra, ta sư huynh đều đã chết. Trương hội trưởng sư huynh không phải còn sống, Vân Du. Nói, hắn thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, phản ứng lại đây. Vân Du tứ hải, không biết sinh tử. Tư Hoài phía trước vẫn luôn cho rằng Trương hội trưởng sư huynh còn sống, hoàn toàn đem Trương hội trưởng sư huynh cùng đã chết suốt một năm lao đông tây xem thành là cùng cá nhân. Khó trách trùng tên trùng họ, cùng ở tấn cổ. Tư Hoài khó có thể tin, cho nên Trương Khâm Châu cái kia lao đông tây là thượng thanh quan quan chủ. Lục Tu Chi gật đầu. Tư Hoài, cho nên hắn qua đi mười mấy năm vẫn luôn ở giả nghèo. Lục Tu Chi. Do dự một lát, hắn giúp Trương Khâm Châu nói câu lời nói, Trương Khâm Châu không tốt quản lý tài sản, có thể là thật nghèo. Tư Hoài cũng biết chuyện này, Trương Khâm Châu có tiền thời điểm liền tùy tiện tiêu tiền, không có tiền thời điểm liền keo kiệt bủn xỉn sinh hoạt. Lục Tu Chi mở miệng hỏi, hắn không có nói cho ngươi thượng thanh quan sự tình sao? Tư Hoài lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, chậm gì gì mà nói, Nga, hình như là nói qua tổng đạo hiệp hội trưởng gì đó lời nói. Ta còn tưởng rằng hắn khoác lắc đầu, nghĩ thầm thổi đến thật đúng là giống có như vậy hồi sự. Hoán một lát, Tư Hoài buồn bực hỏi Lục Tu Chi, Trương hội trưởng cùng Trương Khâm Châu có cái gì huyết hải thâm thù sao? Hắn hại Trương Khâm Châu liền tính, vì cái gì còn muốn mang lên ta? Lục Tu Chi trầm mặc một lát, giải thích. Trương Khâm Châu mặc cho đạo hiệp hội trưởng trong lúc, diệt trừ quốc nội lớn lớn bé bé tà giáo, Trương Thiên Kính tắc vẫn luôn yên lặng vô danh, hắn bị Trương Khâm Châu đè ép vài thập niên, trở thành đạo hiệp hội trưởng sau, quốc nội không có lại phát sinh những cái đó sự tình. Tư Hoài sửng sốt, không có phiền toái liền sáng tạo phiền toái. So với Trương Thiên Kính, đại gia càng hiểu biết Trương Khâm Châu. Lục Tu Chi nhìn Tư Hoài, tiếp tục nói, về phương diện khác, ngươi là Trương Khâm Châu sư đệ, Trương Khâm Châu qua đời, thượng thanh quan đời kế tiếp quan chủ. Không phải là Trương Thiên Kính, mà là ngươi. Tư Hoài một phách cái bàn, cho nên hắn hiện tại muốn hại ta. Lục Tu Chi nhấp môi, không phải hiện tại, rất sớm liền bắt đầu. Nửa năm trước Thương Dương hội thảo, hắn là vì ngươi tới, chúng ta lúc trước vào ở Lục Đạo Quan, hẳn là cũng là hắn một tay thao tác. Tư Hoài nghe ngốc, Lục Đạo Quan. Lục Tu Chi, Đào Nguyên Quan có thể gia nhập đạo hiệp, chúng ta lại vừa lúc ở đi vào, Lục Đạo Quan sự tình sau khi kết thúc, Tiêu Xương thị đạo hiệp thực mau liền bị rửa sạch. Hắn ở tiêu hủy chứng cứ. Tư Hoài hốt hoảng, Lục Đạo Quan hại bất tử ta, hắn liền tưởng biện pháp khác. Lục Tu Chi, ngươi thể chất đặc thù, lại có âm sai tương trợ, hắn chỉ có thể lợi dụng tinh quái. Không thể hiểu được xuất hiện ở nội thành người mặt thụ, Hồng Cương. Những việc này đều là Trương hội trưởng sai xử. Tư Hoài lẩm bẩm nói, khó trách tổ sư ra muốn ta đi hội thảo. Như vậy cái đại vai ác, hắn cư nhiên hiện tại mới biết được. Tư Hoài hồi ức một lát trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Trương hội trưởng phong thủy định huyệt lợi hại, cho nên sư huynh khẳng định tìm hắn cố vấn quá long mạch sự tình, trong khoảng thời gian này bị bắt thượng hot search tin tức. Tư Hoài đoán được Trương Thiên Kính mục đích. Hắn là chuẩn bị làm ta cùng đạo thiên quan trước nổi danh, sau đó đem luyện cương sự tình đẩy đến ta trên người, lại làm ta thân bại danh liệt sao? Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài liếm liếm môi, ta còn có một việc tưởng không rõ. Sư huynh cùng tổ sư ra nếu đã sớm biết là hắn làm, vì cái gì không còn sớm điểm giải quyết hắn? Lục Tu Chi hỏi lại hắn, nếu Trương Thiên Kính cuối cùng thất bại, hắn hành động bại lộ đâu? Tư Hoài chớp chớp mắt, thử mà nói, ta sẽ nổi danh. Đạo thiên quan sẽ nổi danh. Lục Tu Chi nhìn hắn, nhàn nhạt mà bổ sung, đạo thiên thiên tôn đem có vô số tin chúng. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Tư Hoài ngơ ngẩn, đột nhiên ý thức được sư huynh vì cái gì không thể nói cho hắn hết thảy đều là Trương hội trưởng làm, vì cái gì vẫn luôn đang nói thiên đạo vô tình. Buổi tối, Tư Hoài vẫn luôn ngủ không được, thẳng đến thiên tờ mở sáng, mới ngủ một lát. Mơ mơ màng màng gian, hắn nghe thấy Lục Tu Chi đang nói chuyện. Nô! Muốn xuất phát sao? Còn có một giờ, tiếp tục ngủ đi. Tư Hoài dầm gì mà chờ mình, Lục Tu Chi nói chuyện thanh dần dần ở bên tai biến mất. Một giờ sau, Tư Hoài đứng ở dưới chân núi, đánh một cái lại một cái ngáp. Không lên núi sao? Phương đạo trưởng lắc đầu, Trương hội trưởng còn chưa tới. Nghe thấy tên của hắn, Tư Hoài nhíu nhíu mày, hắn làm gì đi? Vừa dứt lời, một chiếc ô tô ngừng ở ven đường, Trương Khâm Châu đi xuống tới, biểu tình khó coi, đạo bào thượng còn dính điểm vết máu. Xin lỗi, ta vừa mới từ thị nhân dân bệnh viện chạy tới. Hắn sắc mặt tiểu tụy, hai mắt tràn ngập hồng tơ máu, chư vị đạo hữu, tiền tiên sinh cùng thượng thanh quan đệ tử, tối hôm qua ở bệnh viện phòng bệnh gặp lệ quỷ. Đã qua đời thế. Tư Hoài sắc mặt trầm đi xuống. Trương Thiên Kinh chú ý tới hắn thần sắc, xả lên khỏe miệng, tiếp tục đối mọi người nói, phụ trách trông coi hai vị cảnh sát một chết một bị thương, chờ hôn mê vị kia cảnh sát thức tỉnh lại đây, hẳn là có thể biết là ai sai xử. Nghĩ đến Tiền An Quốc đối Tư Hoài kỳ quái sợ hãi, không ít người tầm mắt quét về phía Tư Hoài. Việt Vĩnh Giật cũng là một trong số đó, thấy Tư Hoài trước mắt thanh hắc, hắn lập tức hỏi, Tư quan chủ, ngươi tối hôm qua ở đâu? Tư Hoài, đang ngủ. Việt Vĩnh Giật cười lạnh, kia vì sao một bộ thức đêm bộ dáng? Tư Hoài nhướng mày, ta lão công quá lợi hại. Có ý kiến? Việt Vĩnh Giật. Lục Tu Chi. Tư Hoài tiến đến Lục Tu Chi bên hai, nhỏ giọng nói thầm, đây là lời nói thật, nếu không phải ngươi, ta khẳng định có thể ngủ ngon. Lục Tu Chi. Trương Thiên Kính mở miệng nói, Vĩnh Giật. Việt Vĩnh Giật cắn chặt răng, đi đến hắn bên người, sư phụ. Trương Thiên Kính đưa cho hắn một trương đùa bình an, thấp giọng nói, hôm nay lên núi thập phần nguy hiểm, đạo hiệp bên trong hẳn là có người cùng luyện cương người nội ứng ngoại hợp, ngươi mang hảo này đùa bình an. Việt Vĩnh Giật sửng sốt, kích động mà nói, sư phụ, ngươi tin tưởng. Trương Thiên Kính cười cười, ngươi là ta duy nhất đồ đệ, tự nhiên là tin ngươi, bất quá muốn cho những người khác tin tưởng, vẫn là yêu cầu chứng cứ rõ ràng. Việt Vĩnh Giật nắm chặt đùa bình an, dùng sức gật đầu, ta đã biết, sư phụ. Trương Thiên Kính cười xoay người, thấy Chu đạo trưởng đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt hắn tươi cười ngắn ngủi mà đọng lại một lát, ngay sau đó nói, Chu đạo trưởng, ngươi thương thế còn chưa khỏi hẳn, lưu lại nghỉ ngơi đi. Chu đạo trưởng lắc đầu, hội trưởng, ta nghe nói Trương Khâm Châu đạo trưởng sự tình, tưởng cùng ngài nói một chút, hôm nay ta cũng lên núi. Trương Thiên Kính trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, Chu đạo trưởng ở trên núi thời điểm phải chú ý một ít. Ta nhớ rõ ngươi không tốt với vẽ bùa, đây là ta tự mình họa bùa bình an, ngươi mang lên đi. Chu đạo trưởng tiếp nhận bùa bình an, nói thanh tạ, tùy tay nhét vào trên người trong túi. Tư Hoài lúc này chính lặng lẽ nhìn chằm chằm Trương Thiên Kính đâu, thấy hai người bọn họ đang nói chuyện. Biết Chu đạo trưởng là sư huynh Phan Náo Tản, hắn có điểm lo lắng Chu đạo trưởng an ủi. Lên núi sau, mọi người lực chú ý đều đặt ở núi rừng gian, Tư Hoài chậm rãi sờ đến Chu đạo trưởng bên người, thấp giọng hỏi, ngươi ở chân núi thời điểm, cùng Trương hội trưởng hàn huyên cái gì? Chu đạo trưởng, liền nói ta muốn cùng nhau lên núi sự tình. Tư Hoài lại nhìn mắt Trương Thiên Kính bóng dáng, hắn vừa rồi giống như nhìn đến Trương Thiên Kính tắt thứ gì. Hắn còn không có tới kịp mở miệng hỏi, Chu đạo trưởng bắt đầu nói cái không ngừng, Tư quan chủ, ngươi ngày hôm qua cũng ở trên núi, vị kia tiền tiên sinh thật sự nói ra Trương Khâm Châu đạo trưởng tên sao? Hắn cái loại này trời quang trăng sáng người, sao có thể sẽ làm ra luyện cương việc? Thật sự không phải trùng tên trùng họ, hoặc là cái gì cùng âm tự người danh sao? Ta không tin sẽ là hắn. Chu đạo trưởng lầm bầm lầu bầu một hồi lâu, Tư Hoài căn bản liền không có tìm được sen mồm cơ hội. Thật lâu sau, Chu đạo trưởng thở dài một hơi, ta rõ ràng nhớ rõ hắn vân du tứ hải là đi cầu đạo, chứng đạo. Chẳng lẽ luyện cương chính là cuối cùng đạo sao? Tư Hoài, ngọn núi này cùng mặt khác sơn bất đồng, càng đi đỉnh núi đi, cây cối càng thêm thưa thớt, rõ ràng linh khí dư thừa, lá cây lại ố vàng khô khốc, mặt đất cũng có chút khô nước. Đỉnh đầu dương quang bắn thẳng đến xuống dưới, mọi người trên mặt đều che kín mồ hôi. Tư Hoài không có mặc đạo bào, ăn mặc ngắn tay quần đùi, so những người khác mát mẻ một ít, hắn bên cạnh Chu đạo trưởng mồ hôi đầy đầu, lưng đều ướt một khối to. Chu đạo trưởng lau mồ hôi, nhỏ giọng nói, mấy ngày nay càng ngày càng nhiệt, phương Nam giống như đã một hai tháng không có hạ quá vũ, nếu thật là Trương Khâm Châu đạo trưởng ở luyện cương nói, hẳn là đã luyện ra hạn bạc đi. Hạn bạc, thấy tác đại hạn, đất cằn ngàn dặm. Tư Hoài nheo mắt, nhớ tới trước hai ngày khai những cái đó không quan. Trương hội trưởng ở kéo dài thời gian. Hắn hạ giọng nói, Chu đạo trưởng, ngươi ngàn vạn đừng miệng quá đen. Chu đạo trưởng lắc đầu, ta đây là hợp lý phỏng đoán, ngươi không biết Trương Khâm Châu đạo trưởng có bao nhiêu lợi hại, đừng nói hạn bạc, nói không chừng đều ở luyện hống. Thi sơ biến hạn bạc, lại biến tức vì hống. Tư Hoài sờ sờ túi đạo thiên ấn, tiến đến Lục Tu Chi bên hai, nhỏ giọng hỏi, ngươi mang thương sao? Đứng đắn cái loại này. Lục Tu Chi. Ân. Tư Hoài thoáng an hạ tâm, đại hòa thượng, nếu thật sự có hạn bạc, hoặc là hống. Lục Tu Chi nhẹ giọng nói, nhân định thăng thiên. Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, ngươi tối hôm qua ở trên giường cũng không phải là nói như vậy. Khu. Bên cạnh vang lên một đạo thật mạnh hò khăn thanh. Chu đạo trưởng cười hì hì nói, tư quan chủ, ta còn ở ngươi bên cạnh đâu. Tư Hoài dương mắt, thấy được Chu đạo trưởng giữa mày dần dần hiện lên tử khí. Ngày hôm qua còn không có. Hắn sắc mặt khẽ biến, Chu đạo trưởng, ngươi đợi chút. Có trận pháp. Trương Thiên Kính đột nhiên mở miệng. Mọi người thần sắc một túc. Chu đạo trưởng đi nhanh tiến lên, nhìn phía trước rừng trúc, nơi này chính là tiền tiên sinh nhìn thấy Trương Khâm Châu đạo trưởng địa phương sao. Vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi qua. Chu đạo trưởng đi phía trước đi rồi một bước, đồng nhiên nhìn đến cách đó không xa cây trúc hạ nằm một nữ nhân, tóc dài bị phong quất lên, váy liền áo cũng ở không trung đong đưa. Hắn vội vàng nói, bên kia có người. Chu đạo trưởng chỉ hưu phía trước, bước nhanh đi qua đi, tiểu thư. Đến gần sau, hắn đồng nhiên phát hiện một kia không thích hợp. Váy có chút không? Chu đạo trưởng tầm mắt chậm rãi đi xuống dịch, váy hạ không phải hai chân, mà là mấy cây trúc. Tựa hồ là cảm thụ người hơi thở, màu đen tóc dài đột nhiên vặn mẹo. Tóc dài hạ không phải người mặt, mà là một cái trắng bệnh đầu lâu. Đen xì hốc mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Chu đạo trưởng. Chu đạo trưởng tưởng sau này lui, giây tiếp theo, một cây sắc nhọn cây trúc từ váy liền áo cổ tay áo đâm ra tới, đâm thủng ngực hắn bùa bình an, cắm vào trái tim. Chu đạo trưởng. 167 Vũ hãm. Màu xanh là cây trúc xuyên qua Chu đạo trưởng ngực, trực tiếp đem người cử lên, ném tới một bên, máu từ miệng vết thương phun trào mà ra, nhiễm hồng cây trúc. Tư Hoài trinh lăng một lát, bay nhanh mà chạy đến Chu đạo trưởng bên cạnh. Chu đạo trưởng trừng lớn đôi mắt, nằm trên mặt đất, không có bất luận cái gì hơi thở. Đã chết. Thượng một phút còn đang nói chuyện, tiếp theo phút. Tư Hoài đầu ngón tay hơi hơi phát run, giơ tay giúp hắn khép lại hai mắt. Thưa quan chủ, cẩn thận. Phương đạo trưởng thanh âm ở sau lưng vang lên, đồng thời một đạo kình phong từ phía bên phải quát tới. Tư Hoài nghiêng người tránh đi, một cây thon dài cây trúc hung hăng mà chụp ở hắn phía trước đứng địa phương, bắn khởi số khóa hòn đá nhỏ. Này rừng trúc có vấn đề. Phương đạo trưởng nhíu mày, nhìn mắt trên mặt đất thi thể, than nhẹ một tiếng, rút kiếm bổ về phía cây trúc. Trường kiếm bổ vào cây trúc thượng, bóng một tiếng, chỉ vẽ ra một đạo dấu vết. Gió nhẹ thổi qua, không trung mùi máu tươi càng ngày càng đùng. Trong rừng trúc cây trúc tựa hồ kích động lên, điên cuồng lắc lư, chụp đánh. Tư Hoài liên tục tránh đi đánh lén cây trúc, bất thời giờ nhìn mắt những người khác tình huống. Này đó cây trúc đều là đơn thuần chụp đánh, chụp ở nhân thân thượng nhiều nhất chịu một ít bị thương ngoài ra. Chu đạo trưởng vì cái gì sẽ? Mấy đạo phong từ sau lưng đánh út lại, Tư Hoài thu hồi suy nghĩ, móc ra đạo thiên ấn, cái ở bên người thanh trúc cái đáy. Thanh trúc run run, một cái màu trắng đầu lâu rơi xuống, trên mặt đất lăn hai vòng. Tư Hoài nhìn quét một vòng rừng trúc, căn bản không đếm được. Là thanh trúc bộ xương khô. Trương Thiên Kính thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Tư Hoài quay đầu, thấy Trương Thiên Kính rảo phá đầu ngón tay, trên mặt đất vẽ huyết chú, tiếp theo lấy ra thiên bồng ấn, hung hăng mà che lại đi xuống. 7980, quá thượng hạo khung. Một lát sau, sở hữu điên cuồng vũ động cây trúc đều ngừng lại. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lục Tu Chi đi đến Tư Hoài bên cạnh, thấy Chu đạo trưởng thi thể, chậm rãi nói. Thanh trúc bộ xương khô sẽ không chủ động đối người động thủ. Tư Hoài mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Trương Thiên Kính, cho nên hắn khẳng định ở Chu đạo trưởng trên người thả thứ gì. Thưa quan chủ, sư minh hắn Chu đạo trưởng sư đệ vội vàng chạy tới. Tư Hoài rũ xuống mắt, lắc lắc đầu, xin lỗi. Chu đạo trưởng sư đệ hốc mắt đỏ lên, quỳ rạp xuống đất. Tư Hoài há miệng thở dốc, muốn cho hắn trước mang theo Chu đạo trưởng thi thể xuống núi, nhưng là hắn một người xuống núi càng không an toàn, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nén bi thương. Trương Thiên Kính an ủi một câu, trầm khuôn mặt, đối mọi người nói, trước phá trận, tìm được Trương Khâm Châu. Hắn trực tiếp hô lên Trương Khâm Châu tên, không hề kêu sư huynh, những người khác cũng đem Chu đạo trưởng chết đổ lỗi tới rồi Trương Khâm Châu trên đầu, không hề dùng tôn xưng. Tư Hoài lạnh mặt, lập tức đi hướng phương Bắc, con đường này. Thương Dương đạo hiệp vài tên đạo sĩ biết Tư Hoài năng lực, vội vàng theo đi lên, phương đạo trưởng thấy không ít người còn thất thần, vội vàng giải thích, tư quan chủ ở trận pháp phương diện này cũng rất lợi hại, so phủ chú còn muốn lợi hại. Tư Hoài bước nhanh đi phía trước đi. Trận pháp đường ra không có bất luận cái gì trở ngại, như là cố ý làm cho bọn họ đi lên con đường này. Đi ra trận pháp khoảnh khắc, một trận nhiệt khí nên diện đánh úp lại. Tư Hoài nâng lên mí mắt, trước mặt đất trống không có một ngọn cỏ, bãi có đông đảo cục đá, lớn nhỏ không đồng nhất. Thạch trận thoạt nhìn có chút quen mắt. Hắn nhìn nhiều hai mắt, nhíu mày, này thạch trận là. Lục Tu Chi ử một tiếng, thụ linh trận. Cùng Lục ra trong viện giống nhau như lúc. Phương đạo trưởng đi lên trước, nhìn chằm chằm thạch trận nhìn một lát. Tư quan chủ, này có điểm như là đạo thiên quan. Tư Hoài, đem giống tự xóa. Phương đạo trưởng ngẩn người. Tiểu tâm thạch trận. Không biết là ai hô một câu, Trương Thiên Kính chủ động đi phía trước đi rồi một bước, đối mọi người nói, đây là tụ linh trận. Nghe được lời này, những người khác mới chậm rãi đi phía trước đi. Đi qua thạch trận, Tư Hoài nheo lại đôi mắt, nhìn đến cách đó không xa vật kiến trúc. Là một cái bề ngoài cũ nát tiểu đạo quan, mặt tường loang lổ, ngói vỡ vụn, tấm biển cũng chỉ dư lại nửa khối. Chỉ viết thiên quan hai chữ. Tư Hoài ngửa đầu nhìn mắt, nhấc chân mại đi vào. So với bề ngoài, quan nội thập phần sạch sẽ, quanh quần hương khói vị, bàn thờ thượng phong có mới mẻ cống phẩm, đài tòa thượng thần tượng, mọi người lại thấy sở không thấy. Đây là vị nào tôn thần? Trên núi như thế nào sẽ có như vậy một cái tiểu đạo quan? Chẳng lẽ lại là lục đạo quan linh tinh người? Việt Vĩnh giật đi phía trước đi rồi một bước, đứng ở thần tượng bên cạnh, đột nhiên, mấy đạo nồng đậm âm khí từ thần tượng nội chui ra tới, số chỉ lệ quỷ đột nhiên xuất hiện ở không trung, cùng mọi người lúc trước ở lục đạo quan gặp được cảnh tượng giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là lục đạo quan dư nghiệt sao? Trương Thiên Kính một phen đẩy ra Việt Vĩnh Giật, đem hắn đẩy đến Tư Hoài bên người, đồng thời lấy ra lôi phủ, huy kiếm một lóng tay, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn. Số trương lôi phủ phiêu phủ ở không trung, đem kia mấy chỉ lệ quỷ phách hồn phi phách tán. Ngay sau đó, thần tượng trên người xuất hiện mấy đạo vết rách. To như vậy thần tượng trong chớp mắt vỡ vụn, một khối đen nhánh bài vị thẳng tắp mà đứng ở đài tòa thượng. Bài vị thượng viết có ba cái chữ to Trương Khâm Châu. Trương Khâm Châu. Quả nhiên là hắn. Không đúng, bên trong còn có cái gì? Phương đạo trưởng liền đứng ở thần tượng bên cạnh, hắn đi lên trước, thấy được một khắc khối ngã xuống đất bài vị. Thấy mặt trên tự sau, hắn đồng tử sầu súc. Việt Vĩnh giật chất vấn, là thứ gì? Phương đạo trưởng tay run rẩy, chậm rãi cầm lấy bài vị, là... Trương Khâm Châu đồng lõa. Tư không. Không có người hoài nghi phương đạo trưởng lời nói, chỉ là hỏi, tư không phải ai. Trương Thiên Kính trên mặt ý cười cứng đờ, bước đi qua đi, đoạt được phương đạo trưởng trong tay bài vị. Tư, Hoài. Phương đạo trưởng lặng lẽ bối qua tay, thế nhưng là Tư Hoài hai chữ sao. Việt Vĩnh Giật, phương đạo trưởng, người ở bao che Tư Hoài, vẫn là cùng bọn họ là một đám. Phương đạo trưởng lập tức nói, tư quan chủ không có khả năng làm những việc này, cái này đạo quan. Bài vị khẳng định là bị người hãm hại. Phim truyền hình không đều như vậy diễn sao? Nếu thật là hắn làm, vì cái gì còn muốn lưu lại này đó chứng cứ? Việt Vĩnh Giật, còn có thể vì cái gì, căn bản là không có đạo thiên thiên tôn nhân vật này. Tư Hoài cùng Trương Khâm Châu tự biên tự diễn, cùng lục đạo quan Thái Âm Phong Đô Đại Đế giống nhau. Thiên quan, thiên quan. Nơi này chính là đạo thiên quan. Bên ngoài thạch trận đều cùng đạo thiên quan giống nhau như lúc. Phương đạo trưởng, khẳng định là hãm hại. Tư quan chủ cùng Trương Khâm Châu đạo trưởng như thế nào sẽ nhận thức? Nghe được chờ đợi hồi lâu vấn đề, Trương Thiên Kính chậm rãi mở miệng, nếu ta không có đoán sai nói, Tư Hoài, người đó là sư huynh đại sư thu đồ đệ tiểu sư đệ bãi. Mọi người đại kinh thất sắc. Trương Thiên Kính, sư huynh cùng ta để qua chuyện này, đáng tiếc chưa bao giờ mang ta thấy ngươi. Khó trách Lý Gia Thôn lão nhân gia, Chu đạo trưởng, có phải hay không bởi vì đã biết chuyện này, bị ngươi? Ngươi là cô y đem chúng ta đưa tới nơi này sao? Tiếng nói vừa dứt, một đạo tanh hôi cuồng phong quát lại đây. Mấy chục chỉ hồng cương, không đếm được mao cương đột nhiên xuất hiện ở đạo quan ngoại, như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ. Phương đạo trưởng nhíu mày, tư quan chủ không phải loại người này. Việt Vĩnh giật hùng hổ doa người, Phương Hành Vân, ngươi cùng Tư Hoài giao hảo, có phải hay không đã sớm biết những việc này? Vẫn là nói ngươi cũng là đồng ưu. Nghe bọn họ cái cọ ầm ĩ, Tư Hoài lười nhác mà nói, này đạo quan đồ vật, không có bất luận cái gì chứng cứ có thể thuyết minh là ta làm. Mặt khác sự tình, cũng đều là các ngươi phỏng đoán. Trương hội trưởng tưởng đem sở hữu sự tình đẩy đến ta trên đầu, tốt xấu cũng lấy ra điểm nhân chứng vật chứng. Việt Vĩnh giật, những người đó đều bị ngươi giết. Tư Hoài nhúng mày, Trương hội trưởng trên tay có thiên bồng ấn, têu mấy cái âm sai ra tới. Trương Thiên Kính biểu tình bất biến, ngón tay khẽ nhúc nhích. Giây tiếp theo, mấy chục chỉ hồng cương đồng thời tới gần. Bọn họ lại đây. Việt Vĩnh giật đột nhiên rút ra trường kiếm, thứ hướng Tư Hoài. Tư Hoài nghiêng người tránh đi, đang muốn mắng chửi người. Phanh, một tiếng súng vang. Lục Tu Chi giơ thương, họng súng chỉ vào Việt Vĩnh giật. Hắn lại chiều Việt Vĩnh giật bên chân khai số thương. Rút kiếm các đạo trưởng đều ngây ngẩn cả người. Tư Hoài cũng sửng sốt. Phương đạo trưởng khô cằn mà nói, hiện tại còn không thể xác định có phải hay không Tư quan chủ làm đâu. Việt Vĩnh giật nghiến răng nghiến lợi, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn tưởng như thế nào giúp hắn rào biện? Phương đạo trưởng, đợi khi tìm được Trương Khâm Châu đạo trưởng, không đúng. Tư quan chủ nói qua sư huynh đã qua đời. Tư Hoài nga một tiếng, hắn đã chết, nhưng không hoàn toàn chết. Phương đạo trưởng càng ngốc, biến thành cương sao. Tư Hoài nhìn về phía Trương Thiên Kính, ngươi có phải hay không cho rằng hắn đã chết? Sư huynh ở dưới còn sống hảo hảo. Trương Thiên Kính sắc mặt khẽ biến, lập tức phản ứng lại đây Tư Hoài ý tứ trong lời nói. Cho nên những cái đó âm sai. Tư Hoài tiếp tục nói, ngươi đem âm sai hô lên tới, ta là có thể đem sư huynh kêu lên tới. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Trương Thiên Kính. Thương Dương đạo hiệp các đạo sĩ đứng ở Tư Hoài bên người, hoàn toàn không có hoài nghi Tư Hoài. Trương Thiên Kính trầm khuôn mặt, lấy ra thiên đồng ấn, trong chớp mắt, khoảng cách đạo quan gần nhất một con hồng cương vọt tới cửa. Nó đôi tay làm chảo, chụp vào đứng ở cạnh cửa Việt Vĩnh Giật. Việt Vĩnh Giật đang muốn cầm lấy kiếm, thân thể bỗng nhiên trở nên thập phần trầm trọng, căn bản nâng không dậy nổi tay chân. Liền động động ngón tay đều làm không được. Hắn bản năng nhìn phía một bên Trương Thiên Kính. Trương Thiên Kính một cái bước xa xông lên trước, Vĩnh Giật. Hắn nhất kiếm bổ về phía Hồng Cương, thân thể hơi sườn, ngăn trở mọi người tầm mắt, một tay đem Việt Vĩnh Giật đẩy đi ra ngoài. Cảm nhận được phía sau lưng lực độ, Việt Vĩnh Giật khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt. Hắn ngã vào đạo quan ngoại, 4-5 con Hồng Cương đồng thời vọt lại đây. Ca. Việt Thiên hắn vội vàng ra bên ngoài chạy. Một người khác động tác so với hắn càng mau. Tư Hoài tiến lên, một phen xách lên Việt Vĩnh giật cổ áo, hướng đạo quan nội kéo. Đang ở cùng Hồng Cương vật lộn Trương Thiên Kính sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Tư Hoài cư nhiên sẽ cứu Việt Vĩnh giật. Hắn rút kiếm thứ hướng Hồng Cương, một tay bấm tay niệm thần chú. Giây tiếp theo, Việt Vĩnh giật bụng đau xót, phun ra một búng máu, đạo bào cũng bị huyết nhiễm đỏ bừng. Tư Hoài xé mở Việt Vĩnh giật đạo bào nội lá bùa toàn bộ rớt ra tới. Việt Vĩnh giật gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất bùa bình an. Máu đại lượng sói mòn, thân thể càng ngày càng suy yếu, hắn đầu góc lại dần dần thanh tỉnh lên. Tối hôm qua sư phụ cho tiền an quốc đùa bình an, sáng nay Chu đạo trưởng. Việt Vĩnh giật cấp hỏa công tâm, lại phun ra một búng máu. Cùng lúc đó, đông đảo Hồng Cương vọt tiến vào. Lục Tu Chi nhíu nhíu mày, kéo xuống cổ tay gian xá lợi tử, đạn hướng tới gần Hồng Cương. Bị xá lợi tử đánh trúng Hồng Cương động tác đột nhiên biến chậm, phương tiện chung quanh đạo trưởng động thủ. Trương Thiên Kính nhất kiếm thứ hướng Hồng Cương đầu, dương giọng nói, Tư Hoài. Ngươi còn không biết hối cải sao? Tư Hoài chính vội vàng đem Việt Vĩnh giật rất ra tới ruột nhét trở lại trong bụng, hắn lấy ra đạo thiên ấn, đống nhiên bị Việt Vĩnh giật bắt được tay. Việt Vĩnh giật cắn chặt răng, Tư Hoài, nếu ta hôm nay chết ở chỗ này. Tư Hoài rút ra tay, cầm đạo thiên ấn ở trên người hắn che lại vài cái, có lệ mà nga một tiếng, vậy ngươi kiếp sau chính mình chú ý điểm. 168, hạn bạn. Nghe thấy Tư Hoài nói, Việt Vĩnh giật lại phun ra khẩu huyết. Hắn run rẩy mà nhặt lên trong tầm tay bùa bình an, đưa cho Tư Hoài, là sư phụ, tiểu tâm. Ta biết. Tư Hoài ghét bỏ mà chụp bay hắn máu chảy đầm địa tay, thuận tiện ở hắn đạo bảo thượng xoa xoa. Việt Vĩnh giật môi run run, máu tươi từ khỏe miệng chảy đi xuống. Hắn nhìn về phía một bên Việt Thiên Hãn, biến thành màu đen tầm mắt dần dần rõ ràng lên, lạnh băng tay chân nhiều ti độ ấm. Hồi quang phản chiếu. Không, không đối. Việt Vĩnh giật túi đầu. Trên bụng giữ tận miệng vết thương tựa hồ chuyển biến tốt đẹp một ít. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn Tư Hoài, Tư Hoài. Tư Hoài nhíu nhíu mày, đứng dậy nói, không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Hắn cầm đạo thiên ấn, một ấn nện ở sông tới Hồng Cương chán thượng, tiếp theo đá văng thi thể, hai bước cũng làm một bước đi đến Trương Thiên Kính trước mặt. Trương Thiên Kính vãn cái kiếm hoa, chặt bỏ một con Hồng Cương đầu, đối Tư Hoài nói, Tư Hoài, ngươi hiện tại thu tay lại gắn liền với thời gian chưa vãn. Hắn thanh âm thực vang. chung quanh đang ở cùng Hồng Cương vật lộn các đạo trưởng nghe được rõ ràng. Tư Hoài cười lạnh, thu tay lại, hành A. Trương Thiên Kính hơi hơi sửng sốt. Tư Hoài bắt lấy thời cơ, một chân đá vào hắn ngực, đem Trương Thiên Kính đá ra tiểu đạo quan. Trương Thiên Kính ngã trên mặt đất khoảnh khắc, đông đảo Hồng Cương thân hình bỗng nhiên một đốn. Tư Hoài híp híp mắt, nhìn về phía Lục Tu Chi. Lục Tu Chi ngầm hiểu, giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Trương Thiên Kính giữa mày. Phanh, phanh, phanh. Tam thương liền phát, không có đụng tới Trương Thiên Tinh mảy may, toàn đánh vào Hồng Cương trên người. Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người lộ bột một chút, ý thức được cái gì. Tư Hoài mặt vô biểu tình mà nhìn bị Hồng Cương che ở phía sau Trương Thiên Kính, xem ra ngươi vẫn là sợ chết. Sợ nhìn thấy sư huynh sao? Trương Thiên Kính chậm rãi đứng dậy, ta sẽ không chết. Hắn nâng nâng tay, tụ ở chung quanh Hồng Cương tản ra, nhằm phía gần nhất đạo sĩ. Trương hội trưởng. Một cái thượng thanh quan đạo sĩ trừng lớn đôi mắt, trong tay kiếm không tự chủ được mà dừng một chút, giây tiếp theo, hắn bị một con trường hồng mao tay đâm thủng trái tim. Trương Thiên Kính lạnh nhạt mà nhìn thượng thanh quan đệ tử ngã xuống đất, đối Tư Hoài nói, ta vốn đang tưởng thả bọn họ một con đường sống. Tư Hoài, những người này đều là ngươi hại chết. Tư Hoài một tấn đập vào Hồng Cương cái hốt, đối Trương Thiên Kính nói, ta hại chết cha ngươi. Dừng bút. Trương Thiên Kính dừng một chút, không dự đoán được loại này thời điểm Tư Hoài cư nhiên còn mắng thô tục. Hắn lui về phía sau một bước, một khi đã như vậy, các ngươi đều cùng Tư Hoài cùng chết đi. Giọng nói rơi xuống, Hồng Cương nhóm đột nhiên xông lên trước, thế công càng thêm hung ác, chiêu chiêu chí mệnh. Trương Thiên Kính đứng ở mấy thước ngoại, đôi tay bấm tay niệm thần chú, thấp giọng niệm chú. Nhiệt độ không khí dần dần lên cao, trong không khí hơi nước phảng phất cũng bị hút khô rồi. Một trận âm lãnh tanh hôi cuồng phong quát lại đây, sở hữu Hồng Cương cùng Mao Cương đều hưng phấn lên. Tư Hoài dư quang thoáng nhìn hai chỉ Hồng Cương một trước một sau bao ở phương đạo trưởng, hắn nhíu nhíu mày, móc ra một chồng Thiên Du phủ, tập hướng trong đó một con Hồng Cương. Thiên Du phủ lệnh Hồng Cương động tác chậm chạp một lát, hắn tiến lên, cầm đạo thiên ấn ở Hồng Cương trên đầu hung hăng mà tạp hai hạ. Hồng Cương thân hình dừng lại, dần dần biến trở về thi thể. Thưa quan chủ, đa tạ. Nghe bên thai đánh nhau thanh âm, Tư Hoài gắt gao nắm chặt đạo thiên ấn. Hắn không có khả năng một con cương đánh qua đi. Mồ hôi tích đến lông mi thượng, mơ hồ tầm mắt. Tư Hoài chớp hạ đôi mắt, thấy cách đó không xa Trương Thiên Kính lấy ra thiên bồng ấn. Hắn mở to hai mắt, đối phương đạo trưởng cùng Lục Tu Chi nói, ta muốn vẽ bừa. Các người giúp ta chống đỡ điểm. Hảo. Thấy Việt Vĩnh Giật liền nằm ở bên chân, Tư Hoài túi người lau đem hắn trên bụng huyết. Việt Vĩnh Giật. Tư Hoài nửa ngồi xổm xuống đi, dùng Việt Vĩnh Giật huyết trên mặt đất họa tịnh thiên địa thần phù. Hắn nhanh chóng mà hòa xong, giơ lên đạo thiên ấn, cái ở phù chú thượng. Một giây, hai giây, không có việc gì phát sinh. Tư Hoài sửng sốt, ghét bỏ mà nhìn mắt Việt Vĩnh Giật. Việt Vĩnh Giật thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu, hắn lúc này khôi phục chút sức lực, ném cho Tư Hoài một thanh trường kiếm. Tư Hoài cầm lấy kiếm, bên trái lòng bàn tay vẽ ra một đạo miệng vết thương. Tay phải đầu ngón tay dính máu, trên mặt đất gạch thượng vẽ bùa. Lần này vẽ bùa thập phần tối nghĩa, Tư Hoài mở to hai mắt, tập trung tinh thần, thấp giọng thì thầm, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, hoảng lãng quá nguyên. Một giây, hai giây, ba giây. Một phút sau, phụ thành. Hung huế tiêu tán, nói khí thường tồn. Cấp tốc nghe lệnh. Tư Hoài đôi tay cầm lấy đạo thiên ấn, cái ở trên mặt đất. Lòng bàn tay miệng vết thương chảy ra càng nhiều huyết, che kín toàn bộ đạo thiên ấn, phảng phất ở hút hắn huyết, dần dần tản mát ra một đạo bạch quang. Một trận thanh phong thổi qua, lấy Tư Hoài vì trung tâm, dần dần hướng chung quanh thổi đi, bị gió thổi đến Hồng Cương, Mao Cương động tác đột nhiên dừng lại, trên người Hồng Mao Bạch Mao bắt đầu rút đi. Trong chớp mắt, mọi người cương đều biến trở về thi thể bộ dáng. Tư Hoài trong cổ họng một trận tanh ngọn, chậm rãi buông tay, nửa quỳ trên mặt đất. Lục Tu Chi bước nhanh đi lên trước. Tư Hoài tùy tay ở ống quần thượng lau huyết, toét miệng, ta không có việc gì. Lục Tu Chi nhấp chặt môi, viện quân hẳn là mau tới rồi. Nói xong, mặt đất đống nhiên chấn động. Tư Hoài một cái lảo đảo, ngã tiến Lục Tu Chi trong lòng ngực. Trên núi bỗng nhiên cuồng phong gào thét, nhiệt độ không khí lên cao số độ, chẳng sợ đứng ở đạo quan nội, không có bại lộ ở Thái Dương hạ, mọi người cũng đều có một loại nhiệt đến sắp bốc hơi cảm giác. Đông, đông, đông. Đất rung núi chuyển. Trương Thiên Kính đứng ở thi hải sau, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Giây tiếp theo, hắn phía sau dưới chân núi bốc lên một trận khói đen. Tiếp theo là sáng ngời ánh lửa. Trầm trọng tiếng bước chân vang lên, một cái 4-5 mét cao nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng phía sau đi theo số chỉ Hồng Cương. Nữ nhân bọc một thân thanh y rìa, phi đầu tán phát, thấy không rõ mặt, lỏa lộ bên ngoài làn da hiện ra một loại quỷ dị xanh tím sắc. Theo nàng đến gần, mọi người chỉ cảm thấy độ ấm càng ngày càng cao, hai mắt đau đớn, liền hô hấp đều có loại bỏng cháy cảm. Tư Hoài sắc mặt đổi, đây là Lục Tu Chi lạnh mặt, hạn bạn. Tư Hoài hít hà một hơi, ngươi nói viện quân hẳn là không phải cái này đi. Lục Tu Chi lắc đầu, môi nhấp đến càng khẩn. Trương Thiên Kính nâng tay, hạn bạn bước chân dừng lại. Hắn ngửa đầu, si mê mà nhìn hạn bạn, ngửa mặt lên trời cười to, Tư Hoài, ngươi còn có sức lực thi pháp sao? Tư Hoài lúc này nhiệt đau đầu, bên tai ong ong vang, chỉ nhìn đến Trương Thiên Kính miệng giật giật. Hắn quay đầu hỏi Lục Tu Chi, hắn đang nói cái gì? Lục Tu Chi đứng ở Tư Hoài trước người, không cần để ý tới. Tư Hoài nhìn về phía Trương Thiên Kính, làm cái khẩu hình, dừng bút. Trương Thiên Kính sắc mặt trầm xuống, hạn bạc như gió giống nhau xuất hiện ở tiểu đạo quan bên cạnh, nàng một trưởng chụp qua đi, đạo quan nóc nhà biến mất không thấy. Mọi người sôi nổi chạy ra tiểu đạo quan. Tư Hoài còn tưởng hoa chú, chính là hạn bạc động tác bay nhanh, một chân chiều hắn dẫm xuống dưới. Hắn trên mặt đất quay cuồng hai vòng, né tránh nảy một chân. Phương đạo trưởng nhặt lên trên mặt đất kiếm, chậm rãi đi hướng hạn bạc. Tư Hoài nhíu mắt, Phương đạo trưởng. Phương đạo trưởng phảng phất giống như không nghe thấy, tay cầm trường kiếm. Tư Hoài sắc mặt thay đổi, Phương đạo trưởng. Phương đạo trưởng, Tư quan chủ, Thái Ức Huyền môn kiếm ta chưa tinh thông, ngươi không cần chê cười ta. Tư Hoài một tay đem hắn kéo trở về, không tinh thông ngươi đi đưa cái gì đầu người. Trương Thiên Kinh chú ý tới lôi lôi kéo kéo hai người, cười lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, hạn bạc nâng lên tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo ngọn lửa. Ngọn lửa đột nhiên thoáng khởi, bước hướng Tư Hoài cùng Phương đạo trưởng. Hai người vội vàng tránh đi, Tư Hoài thấy bị nướng đến đen nhánh mặt đất, nhịn không được mắng một câu, ngoạ tào. Hạn bạc tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng là tốc độ bay nhanh. Tư Hoài né tránh giây tiếp theo, lại là một đạo ngọn lửa phun lại đây. Hắn liên tục né tránh, hạn bạc tựa hồ cố ý nhằm vào, hắn căn bản không có biện pháp thi chú. Thái Ức Huyền môn kiếm, cuối cùng nhất thức. Phương đạo trưởng nhìn mắt Tư Hoài, rút kiếm nhằm phía hạn bạc. Hắn vọt tới hạn bạc trước mặt, mũi chân nhẹ điểm, nhảy đến không trung. Phương đạo trưởng trên tay trường kiếm phụt ra một đạo kim quang. Kim quang đại tác, thứ hướng hạn bạc. Hạn bạc chung quanh hai chỉ hồng cương chậm rãi ngã xuống đất, hạn bạc lại chỉ sau này lui một bước. Lạch cạch một tiếng. Một con xanh tím sắc bàn tay to rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Phương đạo trưởng cũng ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu. Tư Hoài nhìn trên mặt đất đứt tay, trong lòng mạc danh có loại dự cảm bất hảo. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Trương Thiên Kính đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đạo âm phong thổi qua. Hạn bạc cong lưng, nhặt lên trên mặt đất đứt tay, lại trang trở về. Phương đạo trưởng dùng thọ mệnh vì dẫn chém ra nhất kiếm như là không có bất luận cái gì thương tổn. Hạn bạc cánh tay thượng vết thương dần dần biến mất, lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện ngọn lửa. Ngói á ha hạ xa sao. Phía sau đột nhiên vang lên một trận niệm kinh thanh. Tư Hoài liên tục né tránh hạn bạc ngọn lửa, thấy một đám ăn mặc áo cà sa hòa thượng từ sườn núi hạ đã đi tới. Trương Thiên Kính sắc mặt đổi, Tịch Vô. Tịch Vô chiều hắn chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Trương hội trưởng, nếu không phải ngươi tham dục quấy phá, bần tăng cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Trương Thiên Kính muốn cho Trương Khâm Châu cùng Tư Hoài thân bại danh liệt, lợi dụng bọn họ làm chính mình trên đời nổi tiếng, đạo hiệp cùng Phật hiệp cần thiết cộng đồng thấy chuyện này. Hắn riêng chi khai Tịch Vô đám người, chuẩn bị chờ chính mình thân thủ chấm dứt hạn bạc khi, lại đem bọn họ dẫn lại đây. Trương Thiên Kính tầm mắt vừa chuyển, âm lãnh mà nhìn Lục Tu Chi, là ngươi. Lục Tu Chi thần sắc bất biến, đạm nhiên mà mở miệng, bày trận. Tiếng nói vừa dứt, Tịch Vô phía sau mười mấy tên tăng nhân cùng tiến lên, vây quanh hạn bạc. Tư Hoài sửng sốt, ngươi muốn bố cái gì trận? Lục Tu Chi bay nhanh mà hôn hắn một ngụm, khẩu súng nhét vào Tư Hoài trong túi, thời gian không nhiều lắm, trước hết cần giải quyết Trương Thiên Kính, hạn bạc mới có thể biến mất. Lục Tu Chi cởi xuống xá lợi tử, bố ở bên chân, tại chỗ đả tọa. Tịch Vô nhìn về phía Tư Hoài, Tư quan chủ, Trương hội trưởng liền giao cho ngươi. Hắn tại chỗ ngồi xuống, chuyển động Phật Châu, nhắm mắt niệm kinh. Kinh Phật thanh quanh quẩn ở mọi người bên hai, Lục Tu Chi làm hạn bạc động tác lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ thấp. Trương Thiên Kính sắc mặt đổi, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Dưới nền đất âm khí ngưng kết, nồng đậm âm khí thăm về phía trước phương, lại không có tụ tập ở hạn bạc trên người, mà đều hội tụ ở Lục Tu Chi trên người. Lấy thân thể vì mắt trận, hấp thụ chất chứa dưới nền đất âm khí, ngăn cản hạn bạc khôi phục. Trương Thiên Kính giận không thể ác, lấy ra lá bùa. Chú ý tới hắn động tác, Tư Hoài lập tức ném ra Thiên Du Phủ, lôi điện tụ tập ở Trương Thiên Kính trước mặt, bổ chúng hắn tay phải. Tư Hoài nhặt lên trên mặt đất kiếm, vọt tới Trương Thiên Kính trước mặt, hung hăng mà chặt bỏ đi. Trương Thiên Kính không có trốn, hắn nâng lên tay, song chỉ kẹp lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng vừa động, kiếm chặt đứt. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn bị Thiên Du Phủ phách tay phải, toàn bộ tay phải làn da biến thành tiêu màu nâu, hắc hồng máu từ ống tay áo tích táp chảy đi xuống, hỗn loạn tanh hôi vị, cùng những cái đó cương sú vị giống nhau như lúc. Ngươi cư nhiên đem chính mình luyện thành cương. 169, Thương Dương. Trương Thiên Kính cười lạnh, đây là tu tiên chi đạo, ngươi không hiểu. Tư Hoài nhướng mày, ta không cần hiểu, dù sao lấy ta thiên tư, về sau trực tiếp đương thần tiên, không cần tu. Nghe thấy thiên tư hai chữ, Trương Thiên Kính biểu tình đổi. Thiên tư. Hắn gắt gao mà nhìn chằm Tư Hoài, xuyên thấu qua Tư Hoài mặt mày, phảng phất thấy được ngày xưa Trương Khâm Châu. Cà lơ phất phơ, không học vẫn không nghề nghiệp. Cố tình là Thượng Thanh Quan Đại Sư Huynh, bất luận đứng ở chỗ nào, đều là mọi người tiêu điểm. Thượng Thanh Quan, Đạo Giáo Hiệp Hội. Rõ ràng cái gì đều được đến, lại còn phải đối hắn làm bộ làm tịch, làm bộ làm tịch. Thiên Kính, thiên tư không phải quan trọng nhất. Sư phụ kỳ thật càng yêu quý ngươi. Thiên Kính, ta có đôi khi còn hâm mộ ngươi. Trương Thiên Kính sắc mặt dần dần vặn vẹo lên, hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Lưu ý đến hắn biểu tình biến hóa, Tư Hoài híp híp mắt, ngươi nên không phải là ghen ghét chúng ta loại này thiên tài đi. Hắn một bên nói chuyện một bên lặng lẽ lấy ra thiên du phủ, ta nói cho ngươi, đã chết một thiên tài, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái thiên tài đứng ra. Trương Thiên Kính nghe thấy Tư Hoài nói, biểu tình càng thêm vặn vẹo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bay nhanh mà vọt tới Tư Hoài trước mặt. Trương Thiên Kính tuy rằng sẽ nhân thiên du phủ bị thương, hắn tốc độ lại so với Hồng Cương còn muốn mau. Tư Hoài chỉ nhìn đến trước mắt hiện lên vài đạo tàn ảnh, giây tiếp theo, một đạo tanh hôi lệ phong từ hắn sau đầu đánh út lại. Hắn đột nhiên chợt lóe, đồng thời nhéo lên một chồng thiên du phủ, phách về phía đột đến trước mắt tàn ảnh. Mấy đạo lôi điện đột nhiên phát lên, bổ vào Trương Thiên Kính trên người. Tư Hoài rõ ràng mà ngửi được không trung phiêu khởi ra thịt nướng tiêu hương vị. Trương Thiên Kính đứng ở một bên, đôi tay huyết nhục mơ hồ, lạnh lạnh thấy cốt. Đỏ trắng đan xen xương cốt bại lộ ở trong không khí. Hắn đôi tay khẽ run, lóe đến Tư Hoài trước mặt, một chân đá hướng hắn ngực. Tư Hoài không có thể né tránh, bị hắn đá bay mấy thước, phanh ngã trên mặt đất. Hắn đau đến trước mắt biến thành màu đen, phun ra một búng máu. Thảo, như thế nào sức lực lớn như vậy? Trương Thiên Kính mặt tâm trầm, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Âm phong phất quá, dưới nền đất âm khí tụ tập lên, dũng hướng Trương Thiên Kính. Hắn đôi tay dần dần mọc ra huyết nục, bắt đầu khép lại. Tư Hoài lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, lại ném ra thật dậy một chồng thiên du phủ. Lá bùa mới vừa ném văng ra, Trương Thiên Kính liền biến mất ở tại chỗ. Tư Hoài tiếp tục hướng tới tàn ảnh ném phủ, đồng nhiên cảm nhận được dưới nền đất âm khí biến hóa, ngược lại chạy về phía hắn phía sau Lục Tu Chi. Hắn nheo mắt, lập tức xoay người. Quả nhiên, Trương Thiên Kính nhằm phía Lục Tu Chi. Lục Tu Chi hai mắt nhắm nghiền, thấp giọng niệm chú, môi càng ngày càng bạch, quanh thân âm khí so trước kia còn muốn nồng đậm. Hắn hiện tại vô pháp phân ra tâm thần đối phó Trương Thiên Kính. Tư Hoài một cái bước xa xông lên trước, Phương đạo trưởng động tác so với hắn càng mau, đột nhiên xuất hiện, ngăn trở Trương Thiên Kính. Phương đạo trưởng nắm chặt trường kiếm, "Trương hội trưởng, dùng ngươi lời nói mới rồi nói, hiện tại thu tay lại, gắn liền với thời gian chưa vãn." Tư Hoài thấy hắn run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, biết Phương đạo trưởng hiện tại là ở cường căng, phòng trừng liền Trương Thiên Kính một trưởng đều ai không được. "Tư Hoài, ta bám trụ hắn." Một đạo khàn khàn giọng nam đột nhiên ở bên thai vang lên. Tư Hoài quay đầu, là Việt Thiên Hãn. Việt Thiên Hãn lấy quá Tư Hoài lòng bàn tay thiên du phủ, chiều hắn đưa mắt ra hiệu, đi hướng Trương Thiên Kính, sư thúc. Thấy hắn, Trương Thiên Kính lạnh mặt, Thiên Hãn, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Thấy thế, Tư Hoài duỗi tay dính bên miệng huyết, trên mặt đất họa thiên du phủ. Mồ hôi máu loang tích tắp mà đi xuống lưu, Tư Hoài chớp đi lông mi thượng bọt nước, nín thở ngưng thần, phùng yêu tấp chạm, nộ quỷ bắt thu. Vạn tà về chính. Sư thúc, ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn đến các ngươi ta liền nhớ tới lệnh người buồn nôn Trương Khâm Châu. Việt Thiên Hãn sắc mặt trắng bệnh, cho tới nay, ngươi đều là cố ý sao? Cố ý chỉ thu ca một cái đồ đệ, cố ý làm hắn cùng Tư Hoài đấu, cố ý. Trương Thiên Kính mặt tâm trầm, ngươi so ngươi cả thông minh. Việt Thiên Hãn nhắm mắt, cười khổ nói, sư thúc, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cho chúng ta hảo. Nô mục một coi, vĩnh làm tuyển tù. Cấp tốc nghe lệnh. Tư Hoài niệm xong cuối cùng một câu chú, cầm lấy đạo thiên ấn, hung hăng cái ở trên mặt đất. Sắc trời đột nhiên trở tối, đen nghìn nghịt mây đen tụ tập, tầng mây trung hỗn loạn lập lòe điện quang. Trương Thiên Kính sắc mặt biến đổi, ý thức được bọn họ là ở kéo dài thời gian. Việt Thiên Hãn trong tay thiên du phủ còn không có ném văng ra, đã bị Trương Thiên Kính một chân đá phi. Tư Hoài hướng tới Trương Thiên Kính nhếch miệng, ngươi biết cái gì là vai ác chết vào nói nhiều sao? Giây tiếp theo, cuồng phong gào thét, chính phía trên mây đen chỉnh xoáy nước trạng, trung tâm dò ra một đạo 2-3 mệ thô lôi điện, thẳng tắp mà chiều Trương Thiên Kính đầu bổ đi xuống. Ầm ầm ầm. Tư Hoài nâng lên mí mắt, nhìn Trương Thiên Kính thân thể, từ đầu đến chân, một tấc liệt hai, lỏa lộ bên ngoài làn da bảy biện ra mạng nhện trạng vết dạng. Bùm bùm lôi điện tiếng vang triệt tận trời. Tư Hoài ngồi quỳ trên mặt đất, đột nhiên phát hiện tụ linh trận nội cục đá điên cuồng rung động lên, nồng đậm âm khí hướng tới lôi điện phương hướng tụ tập. Hắn meo lại đôi mắt, nhìn về phía Hàn Bạt. Hàn Bạt không chỉ có không có suy nhược, tốc độ ngược lại càng nhanh. Thảo. Tư Hoài tức giận mắng một câu, từ trên mặt đất bò dậy, chạy hướng lôi điện trung tâm. Chỉ thấy Trương Thiên Kính đã không có nhân loại bộ dáng, thân thể bành trướng gấp đôi, trên người vết dạn khoảng cách phiếm điện quang, như là phim khoa học viễn tưởng quái thú. Cảm nhận được Tư Hoài hơi thở, Trương Thiên Kính mở to mắt, xả lên khóe miệng, Trương Khâm Châu bố trí tụ linh trận, quả nhiên dùng tốt. Tư Hoài mặt vô biểu tình, đã biết, ta sẽ tìm hắn tính sổ. Trương Thiên Kính cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay, chụp vào Tư Hoài. Tư Hoài kịp thời nghiêng người, không cẩn thận đụng phải hắn ngón tay, bị điện thân thể tê dần, hơi hơi lảo đảo. Trương Thiên Kính giơ lên khóe miệng, thừa cơ bóp chặt Tư Hoài cổ. Tư Hoài bị điện thân thể run nhẹ nhẹ, giây tiếp theo, cả người bị Trương Thiên Kính nhấc lên. Trương Thiên Kính, Tư Hoài, ngươi muốn hận liền hận Trương Khâm Châu đi. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn, nâng lên cánh tay, hung hăng mà tạp hướng Trương Khâm Châu đầu. Đạo Thiên ấn một góc trực tiếp cắm vào Trương Thiên Kính đầu. Trương Thiên Kính thân thể cứng đờ, trong cơ thể lôi điện điên cuồng thoán động, dũng hướng Đạo Thiên ấn. Màu trắng ngả con dấu bên trong kích động lôi điện. Tư Hoài một chân đá văng Trương Thiên Kính, té ngã trên mặt đất. Hắn ho khan hai tiếng, xách một tiếng, ta vừa rồi đều nhắc nhở quá ngươi, vai ác chết vào nói nhiều. Cư nhiên còn có nhiều như vậy vô nghĩa. Ngươi không phải thiên tư kém, ngươi là chỉ số thông minh thấp. Trương Thiên Kính mặt đổi đổi, trên người lôi điện càng ngày càng yếu, màu đỏ đen mau biến thành bình thường màu đỏ, từ trên người vết dạn chảy ra. Trong chớp mắt, hắn biến thành một cái huyết người. Đắt một tiếng, đạo thiên ấn từ Trương Thiên Kính trên đầu rơi xuống, lan chỉ Tư Hoài bên chân. Tư Hoài nhặt lên đạo thiên ấn, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu đánh xuống. Hắn nghiêng người né tránh, lại lần nữa đứng lên thời điểm, Trương Thiên Kính huyệt thái dương nhiều một cái lạnh băng họng súng. Tư Hoài giơ thương, chúng ta người trẻ tuổi đều dùng thương. Trương Thiên Kính cả khuôn mặt đều che kín máu, thấy không rõ biểu tình. Hắn buông trên tay kiếm, máu chảy đầm địa đôi mắt nhìn Tư Hoài, liền tính ta hôm nay chết ở chỗ này, thương dương những người đó cũng sẽ cho ta chôn cùng. Trương Thiên Kính cười to ra tiếng. Tư Hoài nhíu nhíu mày, ấn xuống cò súng. Cùng cụt một tiếng, không thương. Trương Thiên Kính sửng sốt, ngươi thế nhưng sẽ không dùng thương. Tư Hoài trở tay dùng thương ở hắn trên đầu hung hăng tạp một chút. Trương Thiên Kính ngã xuống đất. Tư Hoài bĩu môi, ta loại này tuân kỷ thủ pháp hảo công dân lần đầu tiên sơ thương. Giống như muốn khai bảo hiểm gì đó. Tư Hoài sơ sơ thương, đụng phải địa phương nào, vang lên thanh thúy một tiếng. Cổ tay hắn chiều hạ, đối với Trương Thiên Kính chân, ấn xuống cò súng. Phanh! Phanh! Xác định Trương Thiên Kính liền tính tồn tại cũng chạy không được, Tư Hoài ném xuống trong tay thương, đột nhiên ho khan hai tiếng. Lại phun ra một búng máu. Tư Hoài ngẩng đầu nhìn về phía trước, Hạn Bạt động tác lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm lại. Thấy mọi người còn ở cùng Hạn Bạt vật lộn, hắn lau mặt, vâng chịu huyết đều phun ra, không thể lãng phí nguyên tắc, lại vẽ cái tỉnh thiên địa thần chú. Một ấn cái đi xuống, Hạn Bạt tầm ầm ngã xuống đất, chung quanh còn sót lại hồng cương, Mao Cương dừng lại động tác, biến thành bình thường thi thể. Không chỉ có như thế, một trận thanh phong phất quá, mọi người trên người miệng vết thương không hề đổ máu, mỏi mệt dần dần biến mất. Mây đen tản ra, xanh thẳm không trung hiện ra, tí tách mưa nhỏ hạ xuống, dập tắt núi rừng gian ngọn lửa. Tư Hoài ngồi ở vũng máu, sờ sờ túi, di động sớm không biết rớt đến chỗ nào vậy. Một trận quen thuộc lạnh lẽo bao phủ lại đây, Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, sau này mở dựa, đối Lục Tu Chi nói, lao tư cùng Tu Tú, còn có. Lời còn chưa dứt, Tư Hoài hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Thương Dương, Đại Sơn, ngươi không đi nhầm lộ đi. Ngươi nếu không tin nói. Chính mình xem hướng dẫn. Lý Văn Xoáy nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn mắt âm u không trùng, vội vàng đi phía trước đi rồi hai bước, đuổi kịp Đổng Đại Sơn, ta như thế nào cảm thấy có điểm âm trầm trầm a. Đại buổi chiều, trong tiểu khu như thế nào một người đều không có. Đổng Đại Sơn nhìn quét một vòng, chung quanh không chỉ có không có người, liền điểu tiếng kêu đều không có, một mảnh tĩnh mịch. Hắn trong lòng cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhíu nhíu mày, đối Lý Văn Xoáy nói, đi nhanh điểm, Tư Hoài ra liền ở phía trước. Sẽ không xảy ra chuyện. Đồng Đại Sơn bước nhanh đi phía trước đi, đi qua chỗ ngoặt, thấy được phía trước quen thuộc sân. Mới vừa đi đến lục ra cửa, phía sau vang lên phanh gấp chói tai thanh âm. Tư Hoàng Nghiệp. Ngươi như thế nào lái xe? Không phải, vừa rồi nhìn đến lộ trung ương có hai người. Tư Hoàng Nghiệp đi xuống xe, lộ trung ương trống rỗng, không có bóng người, chỉ có một loại quỷ dị lạnh lẽo. Phí Tú Tú đóng cửa xe, lôi kéo hắn hướng lục ra đi, nhanh lên đi vào, ta bụng đau. Tư Hoàng Nghiệp nhíu mày, bụng đau còn đi vào làm cái gì, chạy nhanh đi bệnh viện. Phí Tú Tú đang muốn mắng hắn, nhìn đến ven đường Đồng Đại Sơn cùng Lý Văn xoáy sau, nháy mắt biến sắc mặt. Nàng giơ lên tươi cười, đối Đồng Đại Sơn nói, Đại Sơn, ngươi là mang đồng học tới bái tổ sư ra sao? Đồng Đại Sơn vội vàng gật đầu, đối Tư Hoàng Nghiệp hô, thúc thúc hảo. Tư Hoàng Nghiệp nhìn hắn hai mắt, lên tiếng. Đồng Đại Sơn riêng chọn buổi chiều thời gian, chính là không nghĩ đụng phải Tư Hoàng Nghiệp, không nghĩ tới vẫn là đụng phải. Mau vào đi thôi, bên ngoài có điểm lạnh. Phí Tú Tú nói xong, trên mặt tươi cười cứng đờ, ý thức được không thích hợp. Đại buổi chiều, như thế nào sẽ lạnh đâu? Nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, vào nhà. Tư Hoàng Nghiệp nhăn chặt mày, sờ sờ cái trán của nàng, bụng thật sự rất đau sao. Phí Tú Tú. Mấy người bước nhanh đi phía trước đi, đi rồi vài bước sau, mỗi người sắc mặt đều thay đổi. Như thế nào hồi sự? Lục gia đại môn rõ ràng liền ở trước mắt, đã sớm nên tới rồi, chính là bọn họ phảng phất tại chỗ đặt bộ, không có đi phía trước một mét. 170, chính văn kết thúc. Phí Tú Tú vội vàng mở ra bao, tìm kiếm bên trong đùa bình an. Lá cây sàn sạt rung động, âm trầm trầm phong từ các góc độ thổi tới, lệnh người tay chân lạnh cả người. Phí Tú Tú cầm lòng không đậu dùng mình một cái, lấy ra hai chương đùa bình an, nhét vào Đồng Đại Sơn cùng Lý Văn Soái trong tay. Đồng Đại Sơn cầm đùa bình an, trong lòng lột bột một chút, không thể nào. Đây chính là ở cửa nhà A. Lý Văn Soái cảm nhận được đến xương hắn ý, sợ tới mức run bần bật. Hắn chính là tưởng tự mình túi chào đạo thiên thiên tôn, vì cái gì còn sẽ phát sinh loại chuyện này. Lá cây cỏ sát thanh càng ngày càng vang, trong tiếng gió hỗn loạn nói nhỏ thanh, kêu khóc thanh, phảng phất phía sau có vô số người. Phí Tú Tú ra đầu tê dại, lòng bàn tay bùa bình an dần dần nóng lên, trào ra từng luồng dòng nước ấm. Đi phía trước đi. Nàng thử mà bán ra một bước, ly sân gần chút. Phí Tú Tú miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, giây tiếp theo, nàng tâm lại bị điếu lên. Vô số lẩm bẩm thanh ở bên thai quanh quẩn, mơ hồ hắc ảnh nhanh chóng từ trước mắt phất quá. A a a a. Lý Văn Soái sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, những cái đó nói nhỏ lại biến thành quỷ dị vui cười thanh. Lý Văn Soái ra đầu tê dại, không quan tâm đi phía trước chạy, chạy hai bước, chân vừa trượt, ngã trên mặt đất, lòng bàn tay bùa bình an rớt đến một bên. Hắn đang muốn rỗi tay đi nhặt, một trận gió đem bùa bình an thổi đến xa hơn. Lý Văn Soái run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu, đối thượng một trường sưng to xấu xí mặt, đôi mắt bộ vị chỉ có một cái thâm lom xuống đi màu đen khe hở. A a a a. Lý Văn Soái hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Không có mắt quỷ cúi người, đột nhiên, một đạo gà gãy thanh hoa phá trường không. Ha ha ha. Chìa kèn nhảy xuống cục đá, chậm rãi đi hướng cửa. Theo nó đến gần, u ám không trung dần dần biến lạnh, âm lãnh độ ấm bay lên. Tiểu Thanh cùng Trần quản gia đồng thời đi ra. Tiểu Thanh một đầu chui vào đường cái thượng lệ quỷ đàn, một bên ăn, một bên ném câu hồn liên. Trần quản gia tắc đỡ Phí Tú Tú đám người đi vào sân. Ta đồng học. Đồng Đại Sơn muốn đi kéo hôn mê Lý Văn Soái, chỉ thấy chìa kèn nhảy đến Lý Văn Soái trên mặt, chiều hắn vây vây cánh, tựa hồ ở làm hắn đừng xen vào việc người khác. Trần quản gia mang theo bọn họ vào nhà, bưng lên trà nóng, lại lần nữa ra cửa. Đồng Đại Sơn ngồi ở trên sofa, hai chân nhũn ra. Phí Tú Tú nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía bên cạnh Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp thần sắc bình tĩnh, ta lên lầu. Hắn uống ngụm trà, đi hướng thang lầu, phảng phất vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh. Đồng Đại Sơn nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi Phí Tú Tú, thúc không có việc gì đi. Phí Tú Tú nhìn Tư Hoàng Nghiệp hơi quái dị đi tư, lắc lắc đầu. Không có việc gì, hẳn là đi uống thuốc đi. Đồng Đại Sơn ngẩn người, ăn cái gì dược? Phí Tú Tú, vitamin. Tư Hoàng Nghiệp bước nhanh trở lại phòng ngủ, tìm ra dương hành lý muốn bình thuốc nhỏ, lập tức ăn hai mảnh. Hắn mở ra cửa sổ, nhìn về phía viện ngoại. Trên đường, Trần quản gia cầm một thanh dùng dán đầy đồng tiền kiếm, huy thứ phiêu ở không trung hắc ảnh. Bị kiếm đâm trúng hắc ảnh nháy mắt biến mất ở không trung. Còn có một cái ăn mặc đạo bào vô lại tiểu hài tử, loạn ném cái dây xích. Một ngụm nuốt một cái bóng đen. Tư Hoàng Nghiệp chau mày, đang muốn đóng lại cửa sổ, đột nhiên nghe được tiếng gầm gừ. Các huynh đệ, có người ở đạo thiên quan cửa làm sự, là giúp nơi khác lệ quỷ. Các ngươi làm sao dám? Tư Hoàng Nghiệp tay một đốn, thấy một đống màu trắng, màu xám bóng người bay tới cửa, cùng những cái đó hắc ảnh vặn đánh lên tới. Bọn họ đánh không bao lâu, lục ra cửa lại xuất hiện một đám tay cầm xích người, đem hắc ảnh toàn bộ đều mang đi. Trong đó một cái ăn mặc hắc bạch giao nhau quần áo người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lại đây. Tư Hoàng Nghiệp giật mình, chỉ thấy đối phương hướng tới chính mình gật gật đầu. Hắc ảnh biến mất, lục gia viện ngoại khôi phục bình tĩnh. Tư Hoàng Nghiệp thở ra một hơi, cầm lấy bình thuốc nhỏ, lại ăn hai mảnh dược. Hắn sờ sờ không hề nóng lên ngông, đi vào phòng tắm tắm rửa. Một giờ sau, Tư Hoàng Nghiệp tắm rửa xong, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ, xác định hết thể khôi phục bình thường, vội vàng bắt thông bác sĩ điện thoại. Bác sĩ Trần, phía trước đều hảo hảo, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ảo giác. Có phải hay không gần nhất áp lực khá lớn? Tư Hoàng Nghiệp nghĩ nghĩ, gần nhất công ty không có sự tình, bất quá ta phu nhân tính tình biến kém. Hôn nhân không hài hòa nói. Tư Hoàng Nghiệp, phòng ngủ môn đột nhiên bị mở ra. Tư Hoàng Nghiệp lập tức cúp điện thoại. Phi Tú Tú đi vào phòng, đợi chút đạo quan có cái video hội nghị, ta muốn trang điểm một chút. Tư Hoàng Nghiệp gật đầu. Phi Tú Tú, cho nên ta máy bốn tóc ở nơi nào? Tư Hoàng Nghiệp mặt không đổi sắc, ngươi máy bốn tóc liền đồng ở video thời điểm càng xinh đẹp, hiện mặt tiểu. Phi Tú Tú. Nàng trên dưới đánh giá Tư Hoàng Nghiệp, thấy hắn tắm xong, lấy ra bùa bình an, nhét vào trong tay hắn. Ngươi có cái gì cảm giác? Tư Hoàng Nghiệp thật cẩn thận hỏi, ta hẳn là có cái gì cảm giác? Không có việc gì. Phi Tú Tú chú ý tới trong tay hắn di động, hỏi, ngươi cấp tiểu tư gọi điện thoại sao? Tư Hoàng Nghiệp lắc đầu. Phi Tú Tú chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng cấp Tư Hoài gọi điện thoại. Qua một hồi lâu, điện thoại kia đoan mới vang lên một đạo khàn khàn giọng nam, uy. Tu Chi. Tiểu tư đâu? Hắn đang ngủ. Phi Tú Tú nhẹ nhàng thở ra, hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Tu Chi cúp điện thoại, rũ mắt nhìn Tư Hoài ngủ nhan. Hắn nằm ở trên giường bệnh, không biết mơ thấy cái gì, giữa mày hơi hơi nhăn lại, dầm gì mà chờ mình. Trương Khâm Châu. Những việc này đều là ngươi sư đệ làm. Tư Hoài mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt người. Trương Khâm Châu ho nhẹ một tiếng, ta cũng là sau khi chết mới biết được hắn hành động. Tư Hoài, trên núi tụ linh trận cũng là ngươi làm cho. Trương Khâm Châu, ta là bị Trương Thiên kính lửa. Tư Hoài tiếp tục chỉ trích, ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta hại chết. Trương Khâm Châu, này không phải không chết sao? Tư Hoài, kia đều là bởi vì ta phản ứng mau. Ngươi là đầu sỏ gây tội, ngươi phải đối những việc này phụ trách. Trương Khâm Châu thở dài, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tư Hoài nhún mày, ngươi có thể cho cái gì? Trương Khâm Châu mặt không đổi sắc mà nói, cho ngươi ta ái. Tư Hoài. Lan. Được rồi. Trương Khâm Châu xoay người liền đi, ta còn có rất nhiều sự muốn nội, đi trước. Ngươi ngủ thật lâu, nên tỉnh. Trương Khâm Châu thanh âm tràn ngập ở bên tai, giây tiếp theo, cảnh trong mơ kết thúc, Tư Hoài chậm rãi mở to mắt, thấy được tuyết trắng trần nhà. Tỉnh. Lục Tu Chi sờ sờ Tư Hoài mặt, đưa cho hắn một chén nước. Tư Hoài uống lên hai ngụm nước, thấy Lục Tu Chi trước mắt thanh hắc, nhíu nhíu mày. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, nhưng là giọng nói ách đến kỳ cục, căn bản phát không ra thanh âm. Lục Tu Chi, Tư thúc thúc, Đông Đại Sơn bọn họ đều không có việc gì, yên tâm. Tư Hoài chớp chớp mắt, vỗ vô giường đệm, không tiếng động mà nói, tới ngủ. Lục Tu Chi cúi người, nhẹ nhàng mà mổ hạ hắn môi, hảo. Tư Hoài khấu khấu hắn mu bàn tay, bĩu môi, còn muốn. Lại hôn một cái, Lục Tu Chi mới nằm đến bên cạnh hắn. Đại khái là mệt cực kỳ, Lục Tu Chi nằm xuống không bao lâu, liền trực tiếp ngủ rồi. Tư Hoài sờ sờ hắn mặt, lại sờ sờ cánh tay, ngực. Xác định Lục Tu Chi không có việc gì, mới thở ra một hơi. Bồi Lục Tu Chi ngủ đến giữa trưa, Tư Hoài giọng nói hoán lại đây. Hộ sĩ kiểm tra xong cơ sở hạng mục, nhịn không được hỏi, Tư quan chủ, trước hai ngày trong núi có phải hay không đã xảy ra sự tình gì a? Tư Hoài chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, trong núi phát sinh chuyện gì? Hộ sĩ sửng sốt một lát, ngươi không biết sao? Trước hai ngày một ngọn núi bỗng nhiên phát ra kỳ quái tiếng vang, giống như còn có điểm động đất, tấn cổ lại không ở giải địa chấn như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, đúng rồi, giống như còn không thể hiểu được cháy. Tư Hoài ngô một tiếng, tin tức chưa nói sao? Hộ sĩ lắc đầu, không có. Tư Hoài thuận miệng nói, khả năng có cái gì hoang dại động vật đi. Hộ sĩ bừng tỉnh, đúng vậy, khoảng thời gian trước hình như là có không ít hoang dại động vật tin tức. Thích thích thích. Phòng bệnh môn bị gõ vang, phương đạo trưởng hắn sư phụ, lão hòa thượng. Một đám người đi đến. Thấy Tư Hoài tỉnh, phương đạo trưởng kích động mà nói, Tư quan chủ. Người rốt cuộc tỉnh. A-di-đà-phật. Thích vô chắp tay trước ngực. Phương đạo trưởng lập tức nói, ngươi ngủ mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trương hội trưởng mới vừa đưa đến bệnh viện, liền trực tiếp bị âm sai mang đi, tổng đạo hiệp cùng thượng thanh quan bị tra xét, Trương hội trưởng mấy năm nay không biết tham ô bao nhiêu tiền, so Tiêu Xương thị Chu Hưởng đạo trưởng tham còn muốn nhiều, nói đến Chu Hưởng, lục đạo quan thế nhưng cũng cùng Trương hội trưởng có quan hệ. Tấn cổ cùng địa phương khác cương đều xử lý xong rồi, trước hai ngày vẫn luôn đang mưa, phương Nam khô hạn cũng giải quyết. Tư Hoài nghe cảm thấy không thích hợp, quay đầu hỏi Lục Tu Chi, ta ngủ bao lâu? Lục Tu Chi, 4 ngày. Tư Hoài sắc mặt biến đổi, hôm nay mới hảo. Lục Tu Chi, 10 tháng số 9. Tư Hoài, cái gì? Phương đạo trưởng hoảng sợ, Tư quan chủ. Người không sao chứ? Nơi nào không thoải mái? Chạy nhanh kêu bác sĩ. Tư Hoài từ trên giường nhảy lên, trường học. Tịch Vô hơi hơi sửng sốt, cười nói, Tư quan chủ một lòng dốc lòng cầu học, là trẻ tuổi mẫu mực. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nhìn đến những người khác một lời khó nói hết biểu tình. Lục Tu Chi bất đắc dĩ mà đối Tư Hoài nói, đã thỉnh một vòng giả. Tư Hoài thở ra một hơi, nằm hồi trên giường. Học đồng bảo vệ. Ngày hôm sau, Tư Hoài trở lại Thương Dương. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là vọt tới tổ sư ra bài vị trước, điểm hương buông tay, tổ sư ra, ta làm loại này thiên đại chuyện tốt, công đức đâu. Ngọn lửa bùn bùn thiêu đốt, than chỉ sắc xương khói từ từ dâng lên, chậm rãi ở không trung phiêu tán mở ra, làm hắn kiên nhẫn chờ đợi. Tư Hoài híp híp mắt, phải chờ tới khi nào? Gió nhẹ phất quá, không hề có bất luận cái gì chỉ thị. Hành đi Tư Hoài thở dài, đếm trên đầu ngón tay nói, ta nằm viện suốt 3 ngày, đại hòa thượng còn ở trên núi hút không ít tâm khí, phương đạo trưởng vì đối phó hạn bạn, tổn thất mười mấy năm thọ mệnh. Tiểu Thanh, ngày đó ngươi làm chuyện gì? Đợi chút, ta đi lấy cái tiểu sách vở nhớ kỹ. Tiểu Thanh, ngươi sẽ viết chữ sao? Sẽ. Ở nhà tu dưỡng 3 ngày, Tư Hoài lại khôi phục bình thường sinh hoạt. Ban ngày đi học ngủ, buổi tối ngồi ở trong viện, nhìn quỷ khách hành hương nhóm dâng hương quỳ lạy. Huynh đệ, ngươi ngày đó làm cái gì? Ta hung hăng mà moi không có mắt quỷ mắt phùng. Ngưu A, ta chỉ dám ôm lấy hắn chân. Tư Hoài kiều chân, nhìn Tiểu Thanh từng nét bút ở trên vở ký lục. Tên gọi là gì? Vương Ngũ. Làm cái gì? Ta đi giao lộ kêu quỷ hỗ trợ. Tiểu Thanh viết chữ tốc độ không mau, xếp hàng chúng quỷ tế tế ồn ào, liên tiếp đi phía trước. Tư Hoài, đừng cắm đội, một cái quỷ tới. Thanh thị văn minh, không rời đi mỗi cái quỷ nỗ lực. Ký lục xong cuối cùng một đám quỷ, Tư Hoài lại ở Tiểu Thanh tên bên cạnh, thêm một cái thống kê công tác. Cùng Tiểu Thanh chia cắt xong tổ sư ra cống phẩm, Tư Hoài vớt bụng, chậm gì gì mà lên lầu nghỉ ngơi. Đi ngang qua thư phòng, Tư Hoài nhìn đến bên trong ánh sáng, đẩy cửa ra, Lục Tu Chi còn ngồi ở trước máy tính. Hắn tò mò hỏi, đang xem cái gì? Lục Tu Chi phóng đại hình ảnh, đạo thiên quan thiết kế đồ. Tư Hoài nhìn hai mắt, ta còn không có tích cóp đủ tiền đâu. Lục Tu Chi nhấp môi, không cần tiền. Tư Hoài nhướng mày, ngươi muốn đưa ta sao? Lục Tu Chi gật đầu. Tư Hoài cong mặt mày, cười hì hì nói, không được, ta không thể lấy không ngươi đổ vật. Lục Tu Chi đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Tư Hoài tiếp theo câu nói. Ta lấy thân báo đáp. Mua một tặng một, mua một cái tiểu đạo quan, đưa một cái Tư Hoài. Tư Hoài cúi đầu, hôn lấy Lục Tu Chi môi. Gắn bó như môi với răng, hô hấp giao triển. 171, phiên ngoại, kế tiếp 1. Về Trương Thiên Kính sự tình, Tư Hoài nhớ thật dày một quyển danh sách, liền đào phòng cứu phương đạo trưởng hắn sư thúc linh tinh sự tình đều không có rơi rớt, lớn lớn bé bé toàn bộ đều ký lục xuống dưới. Hắn làm Trần quản gia sao chép 2 phần, một phần trực tiếp thiêu cho đạo thiên thiên tôn, một khác phân chuẩn bị thiêu cấp Trương Khâm Châu. Lần này là vì hướng Trương Khâm Châu đòi chỗ tốt, không chuẩn bị chọc hắn sinh khí, Tư Hoài riêng đi lão Trần giấy chát cửa hàng, chọn một đống nguyên bảo thỏi vàng, cũng dặn dò lão Trần, lại thiêu cái tiểu cẩu hoặc là tiểu miêu, liền lần trước cho ngươi sinh thần bát tự. Lão Trần hỏi, là lần trước cái kia Trương Khâm Châu sao? Tư Hoài lên tiếng, hắn là ta sư huynh. Lão Trần lập tức lộ ra một cái ái muội tươi cười, ngài yên tâm, ta hiểu ta hiểu. Khẳng định sẽ làm chúng ta sư huynh vừa lòng. Tư Hoài buông danh sách, nhìn hắn hai mắt, không có nghĩ nhiều. Một giờ sau, địa phủ phán quan văn phòng. Đang ở sức đầu mẻ chán xử lý công vụ Trương Khâm Châu nhau mắt, đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Giây tiếp theo, bàn làm việc thượng nhiều một cái thai mèo thiếu niên, hắn ăn mặc màu đỏ sa y, thân thể như ẩn như hiện, trên tay còn ôm thật dày một chồng đóng dấu giấy. Hắc Bạch Vô Thường hội báo công tác thanh âm đột nhiên im bặt. Thai mèo thiếu niên mở miệng nói, sư minh. Trương Khâm Châu hung hăng mà phất tay áo, thai mèo thiếu niên nháy mắt biến mất. Hắc Vô Thường mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Bạch Vô Thường túi đầu, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa thấy. Trương Khâm Châu, ta, này. Đại nhân, chúng ta hiểu. Trương Khâm Châu mặt vô biểu tình, phái cái âm sai đi tìm Tư Hoài. Làm hắn có chuyện nói thẳng, đừng làm này đó lung tung rối loạn. Đúng vậy. Thương Dương Đại học. Tư Hoài ở phòng ngủ nghiên cứu đạo quan thiết kế đồ, muốn căn cứ các điện vị trí lộng một cái trận pháp. Chính cân nhắc như thế nào bố trí trận pháp, ban công môn kéo kẹt một tiếng, một đạo âm phong thổi tiến vào. Tư quan chủ. Tư Hoài ngẩng đầu, thấy một cái ăn mặc hắc bạch giao nhau chế phục âm sai. Âm sai cung kính mà ôm quyền, Tư quan chủ, đại nhân phân phó ta báo cho ngài, có cái gì yêu cầu trực tiếp mở miệng đó là. Không cần, không cần lại tặng đồ. Tư Hoài sửng sốt, kia lão Đông Tây như thế nào dễ nói chuyện. Hắn lập tức bắt lấy USB, đưa cho âm sai, đây là đạo thiên quan định ra tới thiết kế đồ, ngươi làm hắn nghiên cứu mấy cái trận pháp, bố trí xong rồi đạo thiên quan liền bắt đầu khởi công. Âm sai tiếp nhận USB, đáp, đại nhân còn nói chờ vội xong trong khoảng thời gian này, sẽ đến tự mình tìm ngài. Tư Hoài gật gật đầu. Toilet đống nhiên vang lên xả nước thanh, Lý Văn Soái từ bên trong đi ra, đối thượng một trường cứng đờ vô biểu tình người chết mặt. Hắn hoảng sợ mà mở to hai mắt, hồi tưởng khởi ngày đó ở đạo thiên quan cửa cũng thấy. Là âm sai, thu hồn. Lý Văn Soái sợ tới mức hai chân nhũn ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta lúc trước không nên mắt chó xem người thấp, càng không nên đi theo biểu ca trộm mộ kiếm tiền. Nói, Lý Văn Soái giơ tay phiến chính mình mấy cái đại tát hai. Âm sai xem đến đều ngây ngẩn cả người. Lý Văn Soái chậm rãi ngẩng đầu, thấy âm sai còn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, tâm đều lạnh nửa thanh. Hắn run run rẩy rẩy mà lấy ra di động, ta đây liền tự thú. Uy, 110 sao. Ta muốn tự thú, hơn nửa năm trước cổ mộ án, ta cũng có phần, ngồi tù cái kia là ta biểu ca, ta là đồng lõa. Các ngươi mau tới bắt ta. Ta hiện tại liền tới cục cảnh sát. Lý Văn Soái từ trên mặt đất bò dậy, lắp bắp mà đối âm sai nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ngồi tù, ta nhất định sẽ đi trong nhà lao hối cải để làm người mới. Nói xong, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra phòng ngủ. Âm sai chậm gì gì mà lấy lại tinh thần, mờ mịt hỏi, tư quan chủ, đây là. Tư Hoài nhìn này khỉ ôm bóng dáng, thuận miệng nói, tiến hóa thành nhân. Âm sai cầm USB, vẻ mặt ngộng bức mà rời đi. Buổi chiều không có khóa, Tư Hoài đem Diêu Tiền kêu tới phòng ngủ, hỏi về tu sửa đạo quan phải tốn bao nhiêu tiền. Diêu Tiền mượn Đồng Đại Sơn máy tính, tính một lát chướng, đơn thuần tu sửa nói, hẳn là đủ, bất quá đất, đã thông quan hệ trở phương diện. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, những cái đó không cần phải xen vào. Đồng Đại Sơn tò mò mà tiến đến màn hình máy tính trước, nhìn đến Tư Hoài tài khoản không đếm được linh sau, hít sâu một hơi, ngọa tào. Tư Hoài, ngươi cư nhiên như vậy có tiền. Này đó đều là ngươi năm nay kiếm tiền sao? Tư Hoài ngô một tiếng, ta có bao nhiêu tiền? Hắn cũng thò lại gần nhìn mắt, nhịn không được phun ra hai chữ, ngọa tào. Ta cư nhiên như vậy có tiền. Đồng Đại Sơn. Tư Hoài nhìn về phía Diêu Tiền, ta phải cho ngươi trướng tiền lương. Chờ đạo quan kiến hảo, ta lại phân ngươi một gian phòng ở. Diêu Tiền kích động mà bay tới không trung. Đồng Đại Sơn chỉ vào cái mũi của mình, ta đây đâu? Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn. Người sau khi chết cũng có thể là cái này đãi ngộ. Đồng Đại Sơn. Trạng vạng, trở lại Lục gia, Tư Hoài đem Diêu Tiền sửa sang lại tốt tư liệu cấp Lục Tu Chi, ta liền như vậy điểm tiền. Lục Tu Chi giật mình. Tư Hoài tiếp tục nói, ngươi tìm thi công đoàn đội thời điểm đừng siêu quá nhiều, siêu nói coi như ta thiếu ngươi, đúng rồi, còn có miếng đất kia tiền. Lục Tu Chi nhếch môi, không cần. Muốn Tư Hoài nâng lên mí mắt, đối hắn nói, Tư Hoài có thể hoa ngươi tiền, tư quan chủ không được. Lục Tu Chi mặt mày giãn ra, hảo. Tư Hoài vai vai thân thể, nửa ỉ ở Lục Tu Chi trên người. Bởi vì tấn cổ những cái đó âm khí, Lục Tu Chi lại biến thành nguyên lai băng băng lương lương bộ dáng, thậm chí so với phía trước còn muốn lại băng một ít. Tư Hoài nhịn không được đối hắn động tay động chân, nhỏ giọng nói thầm, đều do Trương Khâm Châu cái kia lao đông tây. Bằng không căn bản sẽ không phát sinh những việc này. Lục Tu Chi nửa hạp con ngươi, phụ hòa nói, ân, đều do hắn. Tư Hoài trong chốc lát sờ sờ tay. Trong chốc lát sờ sờ cơ ngực, cảm nhận được đối phương biến hóa, hắn bình tĩnh mà duỗi tay, ta tưởng cùng ngươi đệ hữu hảo giao lưu một chút. Đột nhiên, phía sau vang lên Trần quản gia thanh âm, tiên sinh, Tư thiếu gia, có khách nhân tới. Hắn lưu luyến mà thu hồi tay, quay đầu nhìn mắt sân. Năm người đứng ở viện ngoại, phương đạo trưởng hắn sư phụ, hai cái Việt Nam người, còn có một cái người xa lạ. Chờ bọn họ vào nhà thời điểm, Trần quản gia bưng lên 5 ly trà nóng. Tư Hoài túi đầu nhìn mắt Lục Tu Chi, giơ ngón tay cái lên, không lưu dư đệ. Lục Tu Chi. Phương đạo trưởng đi lên trước, giới thiệu nói, Tư quan chủ, vị này chính là Thượng Thanh quan hiện giờ đại quan chủ, Trương Học Giai đạo trưởng. Tiếp theo, hắn tiến đến Tư Hoài bên hai, nhỏ giọng nói, cũng là Trương Khâm Châu đạo trưởng sư thúc. Tư Hoài ừ một tiếng. Trương Học Giai đầy đầu đầu bạc, thoạt nhìn so Lư Nhậm còn muốn lớn hơn mười mấy tuổi. Hắn hướng tới Tư Hoài hòa ái mà cười cười, chậm rãi nói, Tư quan chủ. Lần này tiến đến bái phỏng, chủ yếu là vì thiên kính sự tình hướng ngài xin lỗi. Nay mười mấy năm qua, ta một lòng tu đạo, đem thượng thanh quan sự vụ toàn quyền giao cho thiên kính xử lý, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra loại việc lớn này. Tư Hoài có lệ gật gật đầu. Trương Học Giai tiếp tục nói, Thượng Thanh Quan cùng Đạo Hiệp sự tình đều đã xử lý tốt, Thiên Kính là từ lúc trước cổ mộ khai quật cấm thuật trung tập đến luyện cương chi thuật, vì tránh cho lại phát sinh cùng loại sự cố, cấm thuật sách cổ đã toàn bộ đốt hủy. Trương Học Giai đem Đạo Hiệp sở làm kế tiếp công tác đều nói một lần, Tư Hoài thai trái thai phải đoá ra. Xem ở hắn tuổi tác lớn như vậy phân thượng, chờ Trương Học Giai nói xong, Tư Hoài nga một tiếng, tỏ vẻ chính mình đều nghe lọt được. Trương Học Giai uống ngụm trà, trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi hỏi, Khâm Châu hắn khi nào qua đời? Năm trước Tư Hoài dừng một chút, báo ra địa chỉ, tấn cổ xem lăng mộ viên 474 tòa. Trương Học Giai than nhẹ một tiếng, ta đã biết. Việt Vĩnh giật tiến lên một bước, hướng Tư Hoài túi mình vái chào, Tư quan chủ, ta lần này đi theo sư thúc tổ tới, cũng là tưởng hướng ngươi xin lỗi, nói lời cảm tạ. Trước kia ta làm rất nhiều sai sự, thực xin lỗi, còn có cảm ơn ngươi ngày đó ra tay tương trợ, cứu ta một mạng. Tư Hoài lại nga một tiếng, đánh giá bọn họ, mỗi người đều hai tay trống trơn. Hắn có chút buồn bực, các ngươi chính là miệng thượng nói sao. Nghe được lời này, Trương Học Giai trên mặt ý cười càng sâu, tự nhiên không phải. Chúng ta mang theo Thượng Thanh Quan thành ý. Tư Hoài không nghe hiểu. Trương Học Giai chậm rãi nói, Thiên Kính cùng Khâm Châu đồng lứa, trừ bỏ Tư quan chủ, không có những người khác có thể đảm nhiệm quan chủ trước. Nếu Tư quan chủ không ngại nói, có thể thân kiêm nhị trước. Tư Hoài nhún mày, lao ra hỏa hợp lại ở chỗ này chờ hắn đâu. Hắn nhìn về phía Việt Vĩnh Giật cùng Việt Thiên Hãn, các ngươi không ngại. Hai người đồng thời lắc đầu. Tư Hoài mặt không đổi sắc mà nói, ta để ý. Hắn mới không cần đi thu thập Thượng Thanh Quan cục diện rồi dám. Trương Học Giai làm như đã sớm liệu đến Tư Hoài trả lời, cười nói, mấy năm gần đây, ta sẽ tự mình xử lý Thượng Thanh Quan, Tư Hoài nếu là thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Nếu có mặt khác yêu cầu hỗ trợ sự tình, Thượng Thanh Quan cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Nói xong, Trương Học Giai liền đứng dậy cáo tử. Tư Hoài không đem hắn nói để ở trong lòng, chờ bọn họ đi ra lục ra, hắn vui tươi hớn hở mà chạy đến tổ sư ra trước mặt, Thượng Thanh Quan người tới đào góc tường. Ta nhịn đau cự tuyệt. Tư Hoài điểm ba nén hương, điên cuồng ám chỉ, ngài hẳn là thấy ta thiêu đồ vật đi, nhớ rõ đem này một cái hơn nữa. Ngọn lửa văng khắp nơi, một tia ngọn lửa bắn tới rồi Tư Hoài mu bàn tay thượng, không phải bình thường ấm áp, có chút đau đớn. Tư Hoài tê một tiếng, lập tức lùi về tay. Khói nhẹ lượn lờ dâng lên, bị gió thổi hướng về phía một bên công đức dương. Tư Hoài sửng sốt một lát, mới chậm gì gì phản ứng lại đây, hắn bị Thượng Thanh Quan láo ra hỏa hố. Dùng đương quan chủ sự tình mê hoặc hắn, làm hại hắn quên tính sổ, thảo muốn mặt khác bồi thường. Phi Tú Tú tới thời điểm, thấy đó là Tư Hoài ở trong sân phát ngốc. Nàng cười hô một tiếng, tiểu tư, như thế nào sững sờ ở nơi này? Tư Hoài buồn bã nói, ta ở tính sổ. Phi Tú Tú nghi hoặc, cái gì chướng? Không có gì. Tư Hoài thở dài, ngồi vào một bên tiểu ghế gấp thượng, cấp Phi Tú Tú thoái vị, ngươi tới cấp tổ sư ra dâng hương sao? Có một chuyện muốn cùng tổ sư ra nói, còn có ngươi. Phi Tú Tú gật đầu, cầm lấy hương. Chính hướng tới bọn họ đi tới Tiểu Thanh đột nhiên dừng lại, đi phía trước đi rồi một bước, lại sau này lui lui. Tư Hoài gọi lại hắn, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh bước chân dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, Tư Hoài, ta có thể lại đây sao? Đương nhiên có thể. Tư Hoài nhíu mày, ai không cho ngươi lại đây? Tiểu Thanh chậm rãi phiêu gần, đi ngang qua Phí Tú Tú thời điểm, còn riêng tránh xa chút. Tư Hoài nhìn nhìn Phí Tú Tú, hỏi, Tú Tú làm sao vậy? Phí Tú Tú cũng vẻ mặt ngượng bức, ta riêng không mang đùa bình an. Tiểu Thanh ngửa đầu, nhìn Phí Tú Tú, nhỏ giọng mà nói, Tú Tú có tiểu đệ đệ. Tư Hoài. Hắn khó có thể tin, trừng lớn đôi mắt, nhất thời không biết nên xem Phí Tú Tú cái nào bộ vị, ngươi như thế nào sẽ có tiểu đệ đệ. Phí Tú Tú. Khả năng bởi vì ta có tử cung đi. 172, phiên ngoại, kế tiếp 2. Tư Hoài sửng sốt một lát, ý thức được chính mình hiểu sai. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, ngươi mang thai. Phí Tú Tú gật đầu, chậm rãi nói, ta hôm nay đi bệnh viện kiểm tra mới biết được. Tư Hoài nhịn không được nhìn mắt nàng bụng. Phí Tú Tú nhìn về phía Tiểu Thanh, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thanh, ngươi như thế nào biết là tiểu đệ đệ? Tiểu Thanh chớp chớp mắt, cảm giác sẽ là cái tiểu đệ đệ. Phí Tú Tú lên tiếng, trên mặt lại không có cái gì vui sướng biểu tình. Tư Hoài chớp chớp mắt, ngươi tưởng sinh cái nữ nhi sao? Không phải. Phí Tú Tú dừng một chút, sắc mặt do dự, ta còn không có tưởng hảo muốn hay không sinh hạ tới. Ta lo lắng cho mình không phải là một cái hảo mụ mụ, ta trước kia trước nay không nghĩ tới muốn sinh tiểu hài tử, hơn nữa hiện tại đã qua tốt nhất sinh dục tuổi. Tư Hoài nhìn nàng, chú ý tới Phí Tú Tú vô ý thức mà vớt bụng nhỏ, mặt mày nhu hòa. Hắn cười cười, nghiêm túc mà đối nàng nói, ngươi sẽ là một cái hảo mụ mụ. Không cần lo lắng. Phí Tú Tú sửng sốt, thật vậy chăng? Tư Hoài cười nói, thật sự. Bị khẳng định sau, Phí Tú Tú tâm tình thả lỏng một ít. Tư Hoài hỏi, lão tư nói như thế nào? Phí Tú Tú, ta còn không có nói cho hắn, tưởng trước tới túi chảo tổ sư ra. Còn không có nói cho ta cái gì. Tư Hoàng Nghiệp đi vào Lục Gia sân, thấy Phí Tú Tú ăn mặc điều đơn bạc váy, nhíu nhíu mày, không phải nói bụng đau sao, như thế nào còn xuyên ít như vậy. Phí Tú Tú xoay người, đối hắn nói, ngươi phải làm ba ba. Nghe vậy, Tư Hoàng Nghiệp liếc mắt Tư Hoài, hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Rốt cuộc chịu nhận ta cái này cha. Tư Hoài. Phí Tú Tú. Sau một lúc lâu, Phí Tú Tú chậm gì gì mà nói, ta mang thai. Tư Hoàng Nghiệp biểu tình dại ra một lát, không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì. Mang thai. Tư Hoàng Nghiệp vui sướng đến mặt bộ đều có chút run rẩy. Ta sao? Phí Tú Tú mặt vô biểu tình, không phải, ta có cảm mà dự. Tư Hoàng Nghiệp ngây ngô cười hai tiếng, thật cẩn thận mà duỗi tay, nhẹ nhàng mà chạm chạm nàng bụng. Khó được thấy Tư Hoàng Nghiệp dáng vẻ này, Tư Hoài nhướng mày, hướng tới Phí Tú Tú so cái thủ thế, đem không gian để lại cho bọn họ hai vợ chồng, xoay người vào nhà. Phí Tú Tú mang thai sau, Tư Hoàng Nghiệp liền rất ít đi công ty, cả ngày bồi nàng, cấp tổ sư ra dâng hương đều chân thành không ít. Tư Hoài cảm thấy này cuối tuần thấy Tư Hoàng Nghiệp thời gian, so quá khứ mười mấy năm thêm lên còn muốn nhiều. Nằm ở trên giường, hắn trước mắt đều hiện lên Tư Hoàng Nghiệp ngây ngô cười mặt già. Tư Hoài một trận ác hàn, hướng Lục Tu Chi bên người xích lại, hỏi, lão Tư lập tức liền có người làm công kế thừa gia nghiệp. Lão Lục gia làm sao bây giờ? Lục Tu Chi xoa hắn bụng, ngươi sinh sao? Tư Hoài buồn bã nói, đáng tiếc ta này bụng không biết cố gắng à, không thể cấp Lục Tổng sinh ra hai cái đại béo tiểu tử. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, vậy làm Tư gia người làm công đánh hai phân công. Tư Hoài gật gật đầu, hảo chú ý, có thể từ nhỏ bồi dưỡng, nếu không làm hắn thuận tiện cũng tới đạo thiên quan làm công đi. Dựa gần đối phương băng băng lương lương thân thể, Tư Hoài tâm thần khẽ nhúc nhích, nếu không chúng ta vẫn là chính mình nỗ lực, ta cảm thấy hôm nay nói không chừng là có thể hoài thượng. Ngươi ngày mai có khóa, chúc ngươi một phát nhập hồn. Ngày hôm sau, Tư Hoài ghế trên nhiều cái đệm. Hắn ghé vào trên bàn, huệ vải mà soát huệ bù. Đồng Đại Sơn thấy đệm, hỏi, ngươi chỉ sang lại tái phát. Tư Hoài. Đồng Đại Sơn thở dài, vất vả Lục Tổng. Tư Hoài, bất quá hắn là rất vất vả. Muốn vẫn luôn động. Đồng Đại Sơn ngồi vào hắn bên cạnh, đem điện thoại đẩy đến trước mặt hắn, ta gần nhất nhìn đến thật nhiều người ở thảo luận tấn cổ sự tình, nói cái gì thần tiên, quái thú. Tư Hoài cúi đầu, là một cái diễn đàn thiệp. Tiêu đề, các ngươi nghe nói qua một tháng trước tấn cổ Phong Sơn sự tình sao? Nội dung, lâu chủ là tấn cổ người địa phương, bất quá quốc khánh đi ra ngoài chơi, tháng này về nhà mới nghe nói những việc này. Hình như là có người nói ở trên núi thấy thần tiên, kết quả một đống lớn đạo sĩ tới. Ngày hôm sau liền lập tức Phong Sơn, chính phủ đối ngoại nói là có cái gì quân sự diễn tập, nhưng là ta nãi nãi nói, là trong núi có dị tượng, nàng ngày đó ở một khắc tòa sơn thượng trích lá trà, nhìn đến Phong Sơn bên kia có hắc ảnh, kim quang, sau lại còn đột nhiên cháy. Ta nãi nãi nói kia hắc ảnh lớn lên cùng điện ảnh cương thi giống nhau, sợ tới mức nàng vội vàng chạy, vừa đến ra thời điểm, 3 tháng không trời mưa tấn cổ đột nhiên trời mưa. Đêm đó, một đống đạo sĩ đều nằm viện, ta tiểu gì liền ở bệnh viện đương hộ sĩ. Phụ trách chiếu cố đạo thiên quan cái kia quan chủ. Này khẳng định là có vấn đề A. Một L, ta giống như nghe nói qua, hẳn là chính là ở làm đạo trang đi. 2L, thượng một cái thiệp còn nói là sơn thần, cái này thiệp liền biến thành cương thi. 3L, tư quan chủ mấy ngày nay giống như thật sự ở tấn cổ, ta đồng học thỉnh hắn đi. 4L, đạo thiên quan thật sự như vậy linh sao? Không phải lăng xê ra tới. 5L, trên lầu, thật sự linh. Diễn đàn có thật nhiều tương quan thiệp. 6L, đạo thiên quan linh. Ông nội của ta qua đời sau, ta mơ thấy hắn làm ta đi bái đạo thiên quan, sau đó khảo thí siêu thuận lợi. Nhìn đến mặt sau vài lâu, tất cả tại thảo luận đạo thiên quan linh không linh sau, Tư Hoài liền đem điện thoại còn cấp Đồng Đại Sơn, này cái gì diễn đàn? Đồng Đại Sơn, thu tiên diễn đàn. Tư Hoài. Đồng Đại Sơn nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đến tìm người áp xuống đi a? Cái này thiệp cùng sự thật chân tướng có chút tiếp cận. Tư Hoài lười nhác mà lắc đầu, không cần, dù sao không ai tin. Hắn liếc mắt Đồng Đại Sơn, hỏi, ngươi nghỉ đông không có gì sự đi. Đạo quan có cái đoàn kiến hoạt động. Đồng Đại Sơn ánh mắt sáng lên, cái gì hoạt động? Tư Hoài, đạo quan trận pháp đã bố trí hảo, nghỉ đông thời điểm đạo quan muốn bắt đầu tu sửa. Đồng Đại Sơn nghe, cảm thấy có điểm không thích hợp, cái này đoàn kiến có quan hệ gì sao? Tư Hoài bình tĩnh mà nói, chúng ta muốn đoàn kiến một cái dương sự đạo tràng, cầu phúc tạ ơn, giải ách nhung thai. Chúc mừng nên tưởng. Đồng Đại Sơn. Ta ta lại không phải đạo sĩ, ta có thể làm cái gì a? Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu, ngươi liền phụ trách mua cấm phẩm, bãi bản gì đó đi. Đồng Đại Sơn, kia những người khác muốn làm cái gì? Tư Hoài, Tú Tú mang thai, phải chú ý một chút. Tiểu Thanh cùng Diêu Tiền. Đạo Thiên Quan tính toán đâu ra đấy liền bốn người, hai chỉ quỷ, một con gà một con thỏ. Tiếp theo một đoạn thời gian, Tư Hoài vẫn luôn ở cân nhắc Dương Sự đạo tràng sự tình. Tuy rằng chỉ là một ngày đạo tràng, nhưng bởi vì đạo quan ít người, Tư Hoài vẫn luôn không có định ra tới cụ thể an bài. Thẳng đến phóng nghỉ đông, Tư Hoài cố vấn Phương đạo trưởng cùng Lưu Nhậm, mới rốt cuộc xác định xuống dưới. Đồng Đại Sơn phụ trách tạp sống, Phí Tú Tú phụ trách kinh ngạc, Tiểu Thanh cùng Diêu Tiền phụ trách dẫn đường chúng quỷ, Gà Tinh cùng Đào Phòng đảm đương cắt tường vật. Nghe xong, Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, ta muốn làm cái gì? Tư Hoài nhéo đem hắn cơ bắp, mặt không đổi sắc mà nói, ngươi làm quan chủ phu nhân, ta cho ngươi mở cửa sau. Trừ bỏ ta, cái gì đều không cần làm. Đêm đó, Lục Tu Chi vất vả cần cù mà làm cả đêm. Tới rồi đạo quan khai kiến nghi thức cùng ngày, Tư Hoài dậy thật sớm, mặc vào cao công thiên tiên động y đi, ôm tổ sư ra bài vị đi trước nơi sân. Trương Khâm Châu bố trí tụ linh trận, chỉnh khối đất trống đều có tràn ngập lệnh người vui vẻ thoải mái hơi thở. Đạo tràng đài đáp ở mắt trận trung tâm, trái cây lư hương từ từ vật phẩm đều đã chỉnh chỉnh tề tề dọn xong. Tư Hoài đi lên trước, đem đạo thiên thiên tôn bài vị đặt ở đàn thượng. Một trận gió nhẹ phất quá, bận rộn mọi người đồng thời một đốn, thức đêm buồn ngủ đột nhiên biến mất không thấy. Đồng Đại Sơn vội vàng đi lên trước, thành kính mà đã bài bái, tổ sư ra, ta tưởng biến xoáy một chút, biến có tiền một chút. Giờ lành là buổi sáng 9 giờ, 8 giờ thời điểm, đài trung quanh liền lục tục tới không ít người. Phương đạo trưởng, Lưu Nhậm chờ Thương Dương đạo hiệp đạo sĩ, Việt Thiên Hãn, Việt Vĩnh Giật từ từ thượng thành quan đạo sĩ, còn có rất nhiều xa lạ gương mặt đạo trưởng. Tư Hoài chiều bọn họ gật gật đầu, nghiêng đầu xem một cái khác khu vực du hồn nhóm, trong đó có không ít mỗi ngày đến đạo thiên quan kỳ bái quỷ khách hành hương. Thấy Tư Hoài nhìn lại đây, chúng quỷ đồng thời ngẩng đầu đỡ ngực, trật tự tốt đẹp. Thời gian giây lát lướt qua, giờ lành tới rồi. Một tiếng thanh thúy gà gáy hoa phá trường không, tiếng nhạc tiệm khởi. Tư Hoài nhìn mắt Lục Tu Chi, cong lên khóe môi, giơ tay thắp hương. Hắn chậm rãi mở miệng, bảo kê bỏ không chiêm ngày biểu, rèm châu cao cuốn hiện thiên nhan, loan dư hạc giáp lâm kim điện, phượng trúc long ánh đèn bảo đàn. Gió nhẹ thổi qua, đẩy ra mây mù, đạm kim sắc quang mang phóng ra xuống dưới, mông lung che chở chỉnh khối nơi sân. Là công đức kim quang. Tư Hoài nâng lên mí mắt, nhìn đạo thiên thiên tôn bài vị. Dưới đài phương đạo trưởng đám người đồng thời ngơ ngẩn, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một trận ấm áp chạy qua thân thể, trừ Tấn Trầm Kha, đối đạo lĩnh ngộ phảng phất cũng càng sâu một tầng. Chúng quỷ trên người hắc khí dần dần tiêu tán, Tiểu Thanh liếm liếm môi, túi đầu nhìn mắt bụng, cái loại này vô pháp thỏa mãn đói khát cảm biến mất, toàn bộ hồn phách đều ấm áp, hắn nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh Diêu Tiền, Diêu Tiền hồn thể càng thêm ngưng thở. Toàn trường yên tĩnh, ngưng thở, nhìn trên đài Tư Hoài. Không trung dần dần hiện ra Trương Khâm Châu thân ảnh, hắn ăn mặc đạo bào, hướng tới đạo thiên thiên tôn bài vị thật sâu mà cúc một cung. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, ngưng thần tinh tâm, dương giọng nói, hôm nay hân khánh, lịch xem chư thiên, vạn thần trong triều, tam giới hầu hiên. Cách đó không xa truyền đến uyển chuyển tiếng chim hót, tiểu động vật nhóm lặng lẽ tới gần, lẳng lặng mà nhìn đạo tràng. Tiến đến phỏng vấn phóng viên vội vàng nhìn mắt người quay phim, làm hắn ký lục xuống dưới một màn này. Phóng viên không có quấy rầy bọn họ, vẫn luôn chờ đến đạo tràng kết thúc, Tư Hoài đi xuống pháp đàn, nàng mới vội vàng tiến lên, Tư quan chủ. Tư Hoài lập tức đi đến Lục Tu Chi bên người, lấy quá trong tay hắn nước khoáng, một hơi uống lên nửa bình. Phóng viên tự giới thiệu nói, Tư quan chủ, ta là Thương Dương đài truyền hình phóng viên. Chịu mời tới đây thứ đạo thiên quan khai kiến nghi thức, muốn phỏng vấn một chút ngài. Tư Hoài nga một tiếng, lười nhắc mà dựa vào Lục Tu Chi trên người. Phóng viên nói, Tư quan chủ, ta trước đó hiểu biết một chút sự tình, biết ngài từ nhỏ sinh hoạt gian khổ, đạo thiên quan ngay từ đầu cũng chỉ là cái yên lặng vô danh tiểu đạo quan. Từ cô độc một mình, đi đến hôm nay, sắp có được một tòa to như vậy đạo quan, xin hỏi ngài có cái gì cảm tưởng sao? Tư Hoài, sảng. Phóng viên trên mặt điểm Mỹ tươi cười cứng đờ một lát, tiếp tục nói, biết ngài này một đường đi tới thực vất vả, thành công trên đường tổng hội gặp được vô số gian nan hiểm trở, thậm chí còn sẽ mất đi một ít quý trọng đồ vật, ngài có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút sao? Tư Hoài nhướng mày, dắt lấy Lục Tu Chi tay, đích xác mất đi rất nhiều đồ vật, mất đi rất nhiều phiền não. 173, phiên ngoại, kế tiếp 3. Phóng viên miễn cưỡng duy trì được tươi cười, nàng phía sau người quay phim nghẹn cười nghẹn đến mức tay run nhẹ nhẹ, màn ảnh có chút lay động. Tư Hoài nhìn mắt phóng viên mịt rổ phổn thượng Thương Dương TV tiêu chí, hỏi, còn có mặt khác vấn đề sao? Phóng viên gật đầu, xin hỏi ngài đối đạo thiên quan tương lai thiết tưởng. Có mục tiêu gì không? Tư Hoài nghĩ nghĩ, nổi danh thả kiếm tiền. Phóng viên trầm mặc một lát, khô cằn mà nói, thật là giản dị tự nhiên mục tiêu. Tư Hoài cân nhắc một lát, cảm thấy này nổi danh cùng kiếm tiền này hai cái tiểu mục tiêu, Đạo Thiên Quan hiện tại thực hiện không sai biệt lắm. Hắn lại bổ sung một câu, hy vọng Đạo Thiên Quan có thể đi ra Hoa Quốc, trước mặt thế giới. Phóng viên mục mục gật đầu, ta tin tưởng ngài có thể làm được. Phía sau vang lên một trận tiếng kinh hô, Tư Hoài quay đầu nhìn mắt, mấy cái tây trang dày ra đại hán đang ở hướng công đức dương tắc thỏi vàng, còn có một ít người ở tắc tạp. Tư Hoài híp híp mắt, những người đó có điểm quen mắt, giống như đều là lấy trước tìm hắn xử lý quỷ quái sự vụ kẻ có tiền. Lao Tư nhận thức người, Tú Tú nhận thức người. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, đối phóng viên nói, ngượng ngùng, ta còn có chút việc, ngươi đi phỏng vấn người khác đi. Nói xong, hắn bước đi hướng công đức dương, nhìn bọn họ quên công đức. Phóng viên thoáng nhìn một bên đứng không ít đạo sĩ, tiến lên hỏi, xin hỏi các ngươi đều là Đạo Thiên Quan đạo trưởng sao? Tất cả mọi người lắc đầu, không một cái gật đầu. Phóng viên lại hỏi, xin hỏi ngài biết Đạo Thiên Quan đạo trưởng ở nơi nào sao? Phương đạo trưởng chỉ cách đó không xa Tư Hoài. Phóng viên, mặt khác đạo trưởng đâu? Phương đạo trưởng, không có. Phóng viên. Phương đạo trưởng kiên nhẫn giải thích, Đạo Thiên Quan trước mắt chỉ có Tư Quan chủ một người, bất quá chờ nơi này đạo quan kiến thành, hẳn là sẽ chiêu nạp mặt khác đạo trưởng. Từ Phương đạo trưởng trong giọng nói nghe ra hắn cùng Tư Hoài quan hệ không tồi, phóng viên truy vấn nói, xin hỏi ở ngài trong mắt, Tư Quan chủ là cái thế nào người đâu? Phương đạo trưởng trầm tư thật lâu sau, Tư Quan chủ là cái rất đơn giản người, một lòng hướng tiền, một lòng về phía trước. Phóng viên nước lặng giống nhau nội tâm có dao động, phỏng vấn rốt cuộc bình thường. Nàng giơ lên tươi cười, đem mịt rổ phồn dịch đến bên kia, xin hỏi các ngươi là nào tòa đạo quan đạo trưởng? Thượng Thanh Quan. Phóng viên ánh mắt sáng lên, hai vị đạo trưởng là riêng từ thủ đô tới rồi Thương Dương sao? Việt Thiên Hán gật đầu, nghiêm khắc tính lên, Tư Hoài kỳ thật là chúng ta sư thúc. Phóng viên kinh ngạc, Tư Quan chủ trước kia là ở Thượng Thanh Quan tu đạo sao? Không phải. Việt Thiên Hán dừng một chút, giải thích nói, Tư Hoài là quan chủ Vân Du Tứ Hải khi, đại sư thu đồ đệ tử. Nếu Tư Hoài nguyện ý nói, hắn sẽ là Thượng Thanh Quan đời kế tiếp quan chủ. Phóng viên nắm chặt mịt rổ phổn, cho nên Tư Quan chủ về sau còn sẽ là Thượng Thanh Quan quan chủ sao? Việt Thiên Hán, Tư Hoài cự tuyệt. Hắn là cái không màng danh lợi người. Phóng viên. Nàng con muốn hỏi đi xuống, liền nghe thấy Tư Hoài rất xa hô một tiếng Việt Nam người. Việt Thiên Hán hướng tới phóng viên xin lỗi mà cười cười, xoay người đi hướng Tư Hoài. Phóng viên nhìn về phía dư lại Việt Vĩnh Giật, ý đồ lôi kéo làm quen, hai vị đạo trưởng đều là đến từ Việt Nam sao? Vì cái gì sẽ đến Hoa Quốc tu đạo đâu? Việt Vĩnh Giật. Một ít khách hành hương xếp hàng quên công đức, một khác chút khách hành hương còn lại là xếp hàng cấp tổ sư ra dân hương. Cô hồn giã quỷ, quỷ khách hành hương nhóm còn lại là ngay ngắn trật tự chờ đợi Tiểu Thanh cùng Diêu Tiền thi thực, không có quấy rầy đến bất cứ nhân loại. Nhìn chằm chằm Việt Thiên Hãn quên một bút công đức, Tư Hoài đi đến Trương Khâm Châu bên cạnh, nâng lên mí mắt, ngươi hiện tại thực nhàn sao? Trương Khâm Châu bình tĩnh mà nói, ta riêng tiểu ban ra tới. Tư Hoài, đó chính là thực nhàn. Trương Khâm Châu, đạo thiên ấn cho ta. Tư Hoài hiện tại đã dưỡng thành ấn không rời tay hảo thói quen, móc ra trên người đạo thiên ấn, ném qua đi. Đạo thiên ấn hấp thu lôi điện, màu trắng ngà phương ấn bên trong lập lòe điểm điểm lang quang. Trương Khâm Châu nhìn nhiều hai mắt, chậm rãi giơ tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ở cái đấy cắt lưỡng đạo. Tư Hoài nghi hoặc, ngươi làm cái gì? Trương Khâm Châu đem con dấu còn cho hắn, cho ngươi bỏ thêm cái tâm ấn, về sau có thể trực tiếp liên hệ ta, không cần lại tìm cái kia đồ bỏ lão Trần giấy chát. Tư Hoài nheo lại đôi mắt, ngươi như thế nào không còn sớm điểm cho ta? Trương Khâm Châu há miệng thở dốc, tưởng nói bởi vì phía trước Trương Thiên Kính sự tình chưa giải quyết, bọn họ không thể quá nhiều tiếp xúc. Do dự một lát, hắn vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Tư Hoài nhướng mày, xem ra cho ngươi thiêu vài thứ kia thực mại thảo a. Trương Khâm Châu, cùng vài thứ kia không quan hệ. Tư Hoài hừ hừ hai tiếng, rút điếu vô tình. Trương Khâm Châu mặt vô biểu tình, kỳ thật bởi vì phía trước Trương Thiên Kính. Tư Hoài đánh gây hắn nói chuyện, giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Trương Khâm Châu. Tư Hoài hư hư mà chụp hạ vai hắn, đều là nam nhân, ta lý giải. Trương Khâm Châu, ngươi lý giải cái rắm. Tư Hoài lười nhác mà liếc mắt nhìn hắn, dư quang thấy Tiểu Thanh tò mò mà nhìn bọn hắn chằm chằm, liền chiều Tiểu Thanh vây vây tay. Tiểu Thanh, kêu ra ra. Tiểu Thanh ngoan ngoan kêu, ra ra. Trương Khâm Châu. Hắn tuổi tác so với ta còn đại. Tư Hoài. Vậy ngươi không phải kiếm lời sao? Trương Khâm Châu. Tư Hoài cúi đầu, tỉ mỉ mà đánh giá Tiểu Thanh thân thể, trên người hắn dày đặc âm khí đều cởi sạch sẽ, toàn hắc đôi mắt khôi phục thành bình thường bộ dáng, trừ bỏ làn da vẫn là nhàn nhạt màu xanh lá, mặt khác hoàn toàn cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau. Tiểu Thanh ngửa đầu, cười đến mi mắt cong cong, Tư Hoài, ta không đói bụng là. Tư Hoài cười hỏi, kia Tiểu Thanh có nghĩ đầu thai chuyển thế? Cùng cái này ra ra nói một tiếng, nghĩ muốn cái gì, ra ra đều cho ngươi an bài thượng. Tiểu Thanh lắc lắc đầu, hiện tại không nghĩ đầu thai. Tư Hoài sửng sốt, hiện tại. Tiểu Thanh muốn làm cái gì sự sao? Tiểu Thanh đếm trên đầu ngón tay nói, ta muốn bồi Tư Hoài, Trần Quảng Gia, Lục Tu Chi, Tú Tú. Tư Hoài tâm đều mềm, lại hỏi, kia Tiểu Thanh có cái gì muốn đổ vật sao? Cùng cái này ra ra nói, làm ra ra đưa người lễ gặp mặt. Trương Khâm Châu. Tiểu Thanh suy nghĩ một lát, ăn ngay nói thật, không có. Trương Khâm Châu quét mắt thân thể hắn, hỏi Tư Hoài, câu hồn liên cho hắn. Tư Hoài ừ một tiếng. Trương Khâm Châu hỏi, có nghĩ đương âm sai chơi? Kiêm chức, chính là ngẫu nhiên đi bắt chảo quỷ. Tiểu Thanh có điểm tâm động, nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài nhướng mày, lao đông tây, ngươi muốn thuê lao động trẻ em. Tiểu Thanh bổ sung nói, đến thêm tiền. Trương Khâm Châu. Hai ngày sau, Lục gia trong viện tới một cái âm sai. Âm sai lấy ra một bộ hắc bạch giao nhau chế phục, đối Tiểu Thanh nói, công tác khi yêu cầu mặc vào âm sai phục, đối du hồn lệ quỷ có kinh sợ tác dụng. Tư Hoài nhìn này quen thuộc quần áo, tò mò hỏi, các ngươi này đó quần áo có cái gì chú ý sao? Âm sai kiên nhẫn mà giải thích, màu trắng âm sai thuộc sở hữu với bạch vô thường đại nhân, màu đen âm sai thuộc sở hữu với hắc vô thường đại nhân. Hắc bạch giao nhau âm sai là phán quan đại nhân dưới trướng, nhưng hiệu lệnh bình thường âm sai. Tư Hoài gật gật đầu, kia Tiểu Thanh cũng coi như cái tiểu đầu mục. Tiểu Thanh đổi xong chế phục, lấy ra câu hồn liên. Âm sai mở miệng nói, hôm nay muốn câu một cái kêu Trương Mã lệ quỷ, hắn ngưng lại nhân gian trăm năm, cùng mặt khác lệ quỷ hút người sống dương khí tu luyện, hiện giờ liền ở thương dương. Tư Hoài lúc này nhàn rỗi không có việc gì, tò mò hỏi, ta có thể đi theo cùng đi nhìn xem sao. Đại nhân phân phó qua, tư quan chủ nguyện ý nói có thể cùng đi trước. Âm sai đưa cho Tư Hoài một khối khắc có phán tự lệnh bài. Tư Hoài tiếp nhận lệnh bài, giây tiếp theo, thân thể một nhẹ, hồn phách xuất khiếu. Hắn sửng sốt một lát, hồn phách trạng thái cùng đương người thời điểm không có gì khác biệt, chính là có điểm khinh phiêu phiêu. Tư Hoài cúi đầu nhìn mắt chính mình thân thể ghé vào trên bàn, không có bất luận cái gì hơi thở, giống đã chết giống nhau. Tránh cho dọa đến đợi chút tới dâng hương khách hành hương nhóm, Tư Hoài bay tới Trần quản gia bên cạnh, làm hắn đem chính mình thân thể dọn về phòng trong. Các ngươi như thế nào biết lệ quỷ ở đâu? Âm sai giải thích, căn cứ tuyến báo, 5 phút trước, Trương Mã xuất hiện ở Thương Dương làng đại học học sinh công viên. Vừa đến học sinh công viên, Tư Hoài liền thấy 4-5 cái du hồn tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Trước 2 ngày đạo thiên quan pháp hội các ngươi đi sao? Đương nhiên đi, ta còn ăn thật nhiều đồ vật đâu. Ta bằng hữu ngày đó đã bái bái đạo thiên thiên tôn, ngày mai là có thể đi đầu thai. Như vậy linh sao? Âm sai tới gần sau, du hồn nhóm tựa hồ đã nhận ra cái gì? Nháy mắt liền làm điểu thú trạng tản ra. Tư Hoài cùng Tiểu Thanh đi theo âm sai hướng công viên chỗ sâu trong đi, xa xa mà thấy được một cái đỉnh hóng gió. Trong đỉnh hóng gió không ngừng một con lệ quỷ, ước chừng có 5 con lệ quỷ. Trong đó một con không có mắt quỷ đứng ở trung tâm, đối mặt khác lệ quỷ nói, nhớ năm đó, đại ca còn ở thời điểm, ai thấy chúng ta không được kêu một tiếng nhất mục ngũ tiên sinh, tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có ta một cái quỷ, nhưng là, không biết là ai hô một tiếng, âm sai tới. Trong đỉnh hóng gió lệ quỷ đồng thời chạy như bay rời đi, mới vừa nói lời nói một con không có mắt quỷ tại chỗ đánh cái truyền nhi, thẳng tóc mà chạy hướng Tư Hoài. Một lát sau, hắn một đầu đánh vào Tư Hoài trên người. Một nửa hồn phách bị Tư Hoài trên người dương khí bỏng cháy biến mất. A a a a a a a a. Không có mắt quỷ kêu thảm thiết. Tư Hoài túi đầu, nhìn không có đôi mắt, chỉ có một cái ao hãm mắt phùng quỷ, cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết. Hắn chính là Trương Mã. Âm sai nói. Tiểu Thanh nháy mắt xông lên trước, mở miệng, một ngụm nuốt vào hắn dư lại nửa cái hồn phách. Âm sai trầm mặc. Tư Hoài trầm mặc một lát, hỏi, các ngươi vốn là tính toán như thế nào xử trí hắn? Âm sai, ném tới luyện ngục, cho đến hồn phi phách tán. Tư Hoài nga một tiếng, chúng ta đây cũng chỉ là trước tiên hoàn thành mục tiêu. Tiểu Thanh đánh cái no cách, chậm gì gì nhớ tới chính mình hẳn là dùng câu hồn liên. Hắn mở mịt mà nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài an ủi nói, trước lạ sau quen. Trương Mã bị giải quyết sạch sẽ, âm sai đôi tay chống chân mà hồi địa phủ báo cáo kết quả công tác. Tư Hoài cùng Tiểu Thanh đi ra công viên, tò mò hỏi câu, nói lệ quỷ ăn ngon sao? Tiểu Thanh, trước kia ăn ngon, hiện tại cảm thấy không thể ăn. Tiểu Thanh suy nghĩ một lát, móc ra một cái mấp máy tiểu nhục đoàn, muốn nếm một chút sao? Tư Hoài tiếp nhận nhục đoàn, không chờ hắn rồi dám xong muốn hay không nếm một ngụm, nhục đoàn đã bị dương khí thiêu hết. Một màn này bị đi ngang qua Mộ Du Hồn thấy. Đêm đó, Diêu Tiền nghe được mới nhất bắt quái. Thương Dương tà giáo bị âm sai bắt. Cái gì tà giáo? Liên phía trước điên cùng sát quỷ, an quỷ cái kia tà giáo. Kia âm sai ta ở đạo thiên quan pháp hội thượng gặp qua, là tư quan chủ quỷ. Cho nên là tư quan chủ giải quyết tà giáo sao? Khẳng định đúng vậy. Không lỗ là tư quan chủ A. 174, phiên ngoại, kế tiếp 4. Tư Hoài cùng Tiểu Thanh ở trên phố đi dạo, nghe ven đường du hồn dã quỷ nhóm hàn huyên một lát bắt quái, mới chậm gì gì mà hồi lục ra. Lúc chạng vạng, trong viện không có khách hành hương, gà tinh cùng đào phòng lười biếng mà hoa ở trên tảng đá ngủ gật. Tiểu Thanh lập tức đi đến tổ sư ra trước mặt, bắt đầu thu thập lư hương, giải quyết cống phẩm. Tư Hoài loát sẽ con thỏ, đi hướng nhà chính. Mới vừa đi tới cửa, hắn liền cảm nhận được kẹt cửa lộ ra tới quỷ dị lạnh lẽo, nhẹ nhẹ từng đợt mà quấn quanh thượng cổ chân, khinh phiêu phiêu hồn phách đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Tư Hoài bước chân một đốn, đột nhiên nhớ tới trong phòng có 7 sát khóa hồn trận, chuyên môn sát quỷ. Hắn đứng ở cửa, chính cân nhắc muốn hay không lớn tiếng kêu Trần Quảng ra, làm hắn đem thân thể lấy ra tới, liền nghe thấy viện ngoại ô tô thanh. Tư Hoài quay đầu lại nhìn mắt, quen thuộc mười bạch ngừng ở cửa. Lục Tu Chi tan tầm. Tư Hoài chiều hắn phất phất tay. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, nhìn đến kia mặt trong suốt hồn phách, đồng tử sậu súc, thân thể đột nhiên dừng lại. Chú ý tới Tiểu Thanh trên người ăn mặc gâm sai phục sau, Lục Tu Chi mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, kịch liệt nhảy lên trái tim chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Tư Hoài thấy hắn biểu tình biến hóa, vội vàng bay tới Lục Tu Chi trước mặt, giải thích nói, ta vừa mới đi theo Tiểu Thanh đi bắt quỷ. Lục Tu Chi, hảo chơi sao? Tư Hoài ở hắn bên người phiêu một vòng, phòng khách có trận pháp, ta vào không được. Lục Tu Chi lại hỏi một lần, hảo chơi sao? Nghe ra hắn ngữ khí không thích hợp, Tư Hoài tiến đến trước mặt hắn, con môi, ngươi dọa tới rồi sao? Lục Tu Chi nhấc lên mí mắt, màu nâu nhạt con ngươi chứa tức giận, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cảm thấy ta sẽ không sợ hay sao? Ngươi cho rằng ta vì cái gì vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi? Vì cho ngươi âm khí? Vì muốn ngươi dương khí? Vẫn là ta nhàn đến hoảng. Lục Tu Chi khỏe môi ép xuống, tiếng nói trầm thấp, hắn tức giận liền một bên đảo phòng cùng ga tinh đều cảm nhận được, sợ tới mức chúng nó lập tức chạy trốn rất xa. Tư Hoài ngơ ngẩn mà nhìn Lục Tu Chi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lục Tu Chi sinh khí. Ngươi sinh khí? Lục Tu Chi trầm khuôn mặt, ta không nên sinh khí sao? Không phải. Tư Hoài liếm liếm môi, nhịn không được thấu tiến lên, chậm gì gì mà nói, chính là cảm thấy. Lao công tức giận bộ dáng thật xoái. Lục Tu Chi. Bọn họ dựa vào rất gần, Tư Hoài có thể cảm nhận được đối phương hơi lạnh hô hấp phất quá gò má, bởi vì hiện tại là hồn phách trạng thái, như vậy một tia cảm thụ đều phóng đại mấy lần. Tư Hoài cổ họng khẽ nhúc nhích, tay chân cùng sử dụng mà ôm lấy Lục Tu Chi, hôn lấy đối phương cánh môi. Giây tiếp theo, hôn môi quyền chủ động liền bị đối phương cướp đi. Cánh môi đụng vào, đầu lưỡi câu lộng. Lục Tu Chi hôn so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải kịch liệt, phảng phất muốn nắm chặt lấy hắn sở hữu hô hấp, đem người hủy đi ăn nhập bụng. Tư Hoài chỉ có thể vô lực mà dương miệng, hàm trên bị đỉnh tê dại. Thật lâu sau, hắn sủi lơm mà ỉ ở Lục Tu Chi trên người, theo bản năng đi câu đối phương ngón tay. Câu lấy ngón trỏ sau, Tư Hoài ngẩn người. Lục Tu Chi tay ở run. Tư Hoài đem tay phóng tới hắn lòng bàn tay, chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn hay không đánh ta? Lục Tu Chi du mắt, nhìn hắn đen bóng con người, bất đắc dĩ mà thở dài, về sau còn phải làm loại sự tình này, trước tiên nói cho ta. Tư Hoài gật gật đầu, lại hỏi, ngươi không đánh ta sao? Ngươi còn không có đánh quá ta đâu, muốn hay không thử xem? Lục Tu Chi. Hắn chậm rãi giơ tay, hung hăng mà chụp hạ Tư Hoài mông. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, hạ giọng nói, muốn vừa rồi cái loại này, sinh khí mà đánh. Lục Tu Chi. Tư Hoài thúc giục nói, nhanh lên, thử xem. Trầm mặc một lát, Lục Tu Chi lại lần nữa mặt trầm xuống, một chưởng chụp ở Tư Hoài trên ngông. Hắn lực đạo khống chế rất khá, có điểm đau, lại có mang theo điểm tình thú. Tư Hoài trái tim đột nhiên nhảy nhảy, liếm môi nói, lại nói vừa rồi tức giận câu nói kia. Lục Tu Chi buông xuống con mắt, thiển sắc con ngươi trở tối vài phần, thật sâu mà nhìn Tư Hoài. Tư Hoài xem ngây người, nếu không phải chính hắn yêu cầu, khẳng định thật sự cho rằng Lục Tu Chi sinh khí. Tư Hoài, hảo chơi sao? Tư Hoài nuốt nuốt nước miếng. Hảo, hảo chơi. Bang. Lục Tu Chi lại đánh một cái tát. Tư Hoài sửa lời nói, không, không hảo chơi. Bang. Tư Hoài đem mặt vùi vào Lục Tu Chi cổ, nhịn không được sờ cơ ngực, thanh âm có chút ách, lao công, ngươi đánh ta bộ dáng hảo xoái. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, ôm hắn đi hướng nhà chính, ở chỗ này chờ ta. Tư Hoài đứng ở cửa, túi đầu nhìn mắt háng, không có gì biến hóa. hồn phách trạng thái có thể vì ái vỗ tay sao? Có thể hay không càng sảng? Tư Hoài Chính cân nhắc, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Tư Hoàng Nghiệp đi ra Tư gia, hướng Lục gia đi tới. Hắn nhìn hai mắt, ngay sau đó, phía sau đột nhiên có cổ lực hấp dẫn, đem hắn hồn phách sau này hút. Lại mở mắt, Tư Hoài dựa vào Lục Tu Chi trong lòng ngực, còn có chút hoảng hốt. Tư Hoàng Nghiệp đi đến hai người trước mặt, liếc mắt Tư Hoài yếu đuối mong manh bộ dáng, nhíu nhíu mày. Hắn nhìn về phía Lục Tu Chi, tú tú máy bốn tóc giống như rừng ở nơi này, ta tới bắt. Lục Tu Chi gật đầu, nghiêng người làm Tư Hoàng Nghiệp đi vào. Tư Hoàng Nghiệp đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện Tư Hoài còn dựa vào Lục Tu Chi trong lòng ngực. Bắt được máy bốn tóc, Tư Hoàng Nghiệp bước nhanh về nhà, hỏi Phí Tú Tú, Tư Hoài gần nhất làm sao vậy? Phí Tú Tú nghi hoặc, cái gì làm sao vậy? Tư Hoàng Nghiệp nói một lần vừa rồi thấy cảnh tượng, ta vừa rồi thấy Tu Chi đem hắn từ trong phòng ôm ra tới, hắn tỉnh lại sau còn vẫn luôn dựa vào Tu Chi trên người, có điểm không thích hợp. Phí Tú Tú kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nhân ra tiểu phu phu cảm tình hảo không được sao. Tư Hoàng Nghiệp nhíu mày, chúng ta cảm tình hảo, cũng không có làm loại chuyện này. Phí Tú Tú mắt trợn trắng, đó là bởi vì ngươi già rồi, ta sợ vọt đến ngươi lào eo. Tư Hoàng Nghiệp, đạo thiên quan thanh danh ở âm dương hai giới quảng vi truyền bá, dương gian bởi vì thương dương bản địa tuyên truyền, Tư Hoài sư xuất danh môn, đạo thiên quan thanh danh văng rội, huệ bù, đào bảo cửa hàng fans điên cuồng dâng lên. Kiến trúc công trường ngoại đều thường xuyên có khách hành hương tụ tập, tự phát mà đối với đất chống kỳ bái. Tư Hoài cùng địa phủ quan hệ vẫn luôn lưu truyền rộng rãi, thương dương quỷ quái cơ hồ toàn bộ biết được chuyện này, cũng không dám lại làm trái với loạn kỳ sự. Không có đại đơn tử tìm tới môn, Tư Hoài cả ngày ngủ ngủ nướng, vẽ vẽ phủ. Đạo quan tu sửa có dịch trợ lý chuyên môn nhìn chằm chằm, hắn không cần làm sự tình gì, liền ngẫu nhiên nhìn xem đối phương phát lại đây ảnh chụp, hiểu biết tiến độ. Tới gần ăn Tết, Lục thị khoa học kỹ thuật sự vụ rất nhiều, Lục Tu Chi cả ngày đi sớm về trễ, liền cuối tuần đều không có không, Tư Hoài một người nhàn một tuần, có chút đại không được, luôn muốn tìm điểm sự tình làm. Thấy Âm Sai lại tới tìm Tiểu Thanh, hắn vui tươi hớn hở mà đi theo đi xem náo nhiệt. Âm Sai mở miệng nói, song võ lộ đã xảy ra cùng nhau trọng đại tai nạn xe cộ, đại gia có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiểu Thanh, ngươi muốn một mình đi câu một cái tên là Tiền Đằng người, ở thị nhân dân bệnh viện. Khu nằm viện lầu 3305. Hắn là người thiện lương, đã làm không ít chuyện tốt, trước mắt vừa lúc có một cái đầu thai danh lạch, ngươi đến sớm một chút dẫn hắn hồi địa phủ, bằng không bỏ lỡ này thôn liền không có nảy cửa hàng. Hảo. Tư Hoài đi theo Tiểu Thanh đi đến phòng bệnh, bác sĩ cùng hộ sĩ đang ở cấp trên giường bệnh người cấp cứu, một mạt hồn phách phiêu ở không trung, khó có thể tin mà nhìn bác sĩ, hắn diện mạo cùng trên giường bệnh người giống nhau như lúc. Tiên Đằng. Tiên Đằng xoay người, thấy Tiểu Thanh trên người Âm Sai phục, sợ tới mức lập tức hướng ngoài cửa sổ phiêu. Tiểu Thanh ném ra câu hồn liên, trực tiếp đem Tiền Đằng trói lại đây. Tiền Đằng dãy rùa hai hạ, biết chính mình tránh thoát không được sau, hai đầu gối quỳ xuống đất, cấp Tiểu Thanh dập đầu. Đại nhân, ta còn có một việc không có làm, có thể hay không lại cho ta một giờ thời gian. Vừa dứt lời, phòng bệnh môn bị phanh mà mở ra, một người tuổi trẻ nữ sinh chạy vào, bắt đầu gào khóc. Tiền Đằng nhìn nàng một cái, lau đem nước mắt, ta nghe nói đạo thiên quan thực linh nghiệm. Muốn đi bái nhất bái đạo thiên thiên tôn, lão bà của ta rất sớm liền qua đời, ta lại. Hiện tại chỉ còn lại có nữ nhi của ta một người. Tiểu Thanh ngửa đầu nhìn mắt Tư Hoài. Tiên Đăng lúc này mới chú ý tới Âm Sai bên cạnh còn đi theo cái hồn phách, hắn ngẩng đầu vừa thấy, ngây dại, ngươi là Tư quan chủ sao? Tư Hoài gật đầu. Tiên Đăng hít hà một hơi, ngươi cũng đã chết sao? Tư Hoài. Hắn nhìn thời gian, đối Tiên Đăng nói, ta sẽ giúp ngươi cùng tổ sư ra nói. Ngươi chạy nhanh đi đầu thai đi. Tiên Đăng sửng sốt một lát, vội vàng nói, kia phiền toái Tư quan chủ. Tư quan chủ có thể hay không gửi một ít bùa bình an giao cho nữ nhi của ta. Tiên đến phó liền hảo, ta phía trước cùng nàng để qua đạo thiên quan sự tình. Tư Hoài lên tiếng. Tiên Đăng nhẹ nhàng thở ra, địa chỉ là phong phủ tiểu khu hai tràng. Đã biết. Tư Hoài nhìn mắt còn ở khóc giống nữ hải, đối Tiên Đăng nói, ngươi cùng nàng lên tiếng kêu gọi lại đi. Tiên Đăng hỏi. Nàng có thể. Tư Hoài rũ xuống mắt, sẽ có điểm cảm giác. Tiên Đăng chậm rãi đứng lên, đi đến nữ hài bên người, sờ sờ nàng đầu. Nữ hài tiếng khóc đột nhiên im bặt, mê mang mà ngẩng đầu, nhìn không khí. Tiên Đăng nhắc mãi vài câu chú ý thân thể khỏe mạnh linh tinh nói, liền đi theo Tiểu Thanh rời đi. Tư Hoài chậm rãi lắc lư đến Lao Trần giấy chát cửa hàng. Lao Trần khóa cửa hàng môn, ở quầy thu ngân sau hử tiểu khúc chát người giấy. Tư Hoài trực tiếp phiêu đi vào, gõ gõ mặt bàn. Đưa mấy chương đùa bình an đến cái này địa chỉ. Được rồi. Lao Trần buông đỉnh đầu công tác, đứng dậy nói, Tư quan chủ hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tư Hoài, tiện đường. Ta hai ngày này tân nghiên cứu ra tới tinh linh khoản giấy chắc người, phải cho chúng ta sư huynh thử xem sao. Lao Trần chỉ góc, quay đầu xem Tư Hoài, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Tư Hoài chân là cách mặt đất. Lao Trần trừng lớn đôi mắt, bước nhanh đi đến Tư Hoài trước mặt, ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ. Thật là cách mặt đất. Còn không có bóng dáng. Hắn kinh hô ra tiếng, Tư quan chủ. Ngài ở thử dùng cái gì tân phù chú sao? Ta có thể thử xem sao? Tư Hoài thuận miệng hỏi câu, ngươi muốn làm cái gì? Lao Trần cười hắc hắc, ta tưởng thể nghiệm một chút quỷ sinh. Có thể xuyên tường, người khác còn nhìn không tới ngươi, muốn làm sao liền làm gì? Tư Hoài nga một tiếng, ngươi có thể tự sát. Lao Trần. Tư Hoài cầm cái giấy chát tiểu mã, chậm gì gì mà phiêu hồi lục ra. Hắn mới vừa đi tới cửa, đang chuẩn bị kêu Trần Quảng ra, liền nhìn đến Tư Hoàng Nghiệp đứng ở trong phòng khách. Thẳng lăng lăng mà nhìn trên sofa thân thể. Tư Hoài. Hôn trướng đồ vật. Trên sofa Tư Hoài không có bất luận cái gì phản ứng, giống đã chết giống nhau, thẳng tắp mà nằm. Tư Hoàng Nghiệp biết không thích hợp, bước nhanh tiến lên, đẩy đẩy Tư Hoài cánh tay. Một đụng tới làn da, hắn liền cảm nhận được đối phương lạnh lẽo nhiệt độ cơ thể. Tư Hoàng Nghiệp sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng duỗi tay, đặt ở Tư Hoài mũi hạ. Không có hô hấp, không có tim đập. Tư Hoàng Nghiệp sau này lui một bước, ngã ngồi đến trên mặt đất, run rẩy mà lấy ra tùy thân mang theo bình thuốc nhỏ, nuốt hai mảnh dược. Hắn cầm Tư Hoài thủ đoạn, cũng không có mạch đập. Như thế nào hồi sự? Tư Hoàng Nghiệp lấy ra di động, đôi tay run đến liền 113 cái kiện đều bắt không ra. Trần quản gia vội vã mà đi đến, đối Tư Hoàng Nghiệp nói, Tư thiếu gia không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Tư Hoàng Nghiệp phảng phất tìm về sức lực, từ trên mặt đất bò dậy, lạnh giọng quát, cái này kêu không có việc gì. Không có tim đập. Không có hô hấp. Các ngươi rốt cuộc gạt ta sự tình gì? Trần quản gia. Chúng ta không có gạt ngài. Là ngài chính mình không tin. Tư Hoài ngồi xổm cửa nhìn, cảm nhận được phía sau quen thuộc hơi thở, cũng không quay đầu lại mà nói, hôm nay sớm như vậy tan tầm. Lao Tư phỏng trừng lại muốn cho rằng chính mình điên rồi. Lục Tu Chi bước chân dừng một chút, bước nhanh đi vào phòng khách. Tư Hoàng Nghiệp cả giận nói, Lục Tu Chi. Tư Hoài phát sinh chuyện gì? Chuyện gì đều không có phát sinh. Lục Tu Chi đi hướng sofa, giải thích một câu, hắn không có chết. Chết. Tư Hoàng Nghiệp trước mắt biến thành màu đen, thân thể quơ quơ, Tư Hoài như thế nào đột nhiên đã chết. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, ôm Tư Hoài thân thể, đi hướng cửa, hắn không có chết. Lục Tu Chi. Tư Hoàng Nghiệp rít gào nói, hắn đều đã chết. Ngươi muốn mang theo hắn đi nơi nào? Cửa. Lục Tu Chi, hắn thật sự không chết. Tư Hoàng Nghiệp đi lên trước, ngăn ở trước mặt hắn, vô cùng đau đớn mà nói. Hắn đã chết. Ta biết các ngươi cảm tình hảo, ngươi không cần lại lừa mình dối người. Ta nhận thức một cái rất lợi hại tinh thần khoa bác sĩ. Lục Tu Chi. Hắn lướt qua Tư Hoàng Nghiệp, đi tới cửa. Tư Hoài hồn phách nháy mắt bị hút hồi thân thể. Một lát sau, Tư Hoàng Nghiệp thấy Tư Hoài lông mi run rẩy, đôi mắt chậm rãi mở. Này sao lại thế này? Hắn xông lên trước, run rẩy mà sờ sờ Tư Hoài thủ đoạn. Mạch đập đã trở lại, tim đập đã trở lại, hô hấp cũng đã trở lại. Tư Hoàng Nghiệp nhắm mắt, ách thanh hỏi Lục Tu Chi, Tư Hoài hắn. Được cái gì quái bệnh? Tư Hoài lấy lại tinh thần, ỉ ở Lục Tu Chi trên người, lười nhác mà nói, ta không bệnh. Ta vừa mới đã chết, hiện tại lại sống, ai, chính là chết chơi. 175, phiên ngoại, kế tiếp năm. Tư Hoài nửa hạp con mắt, khoe môi treo lên cả lơ phất phơ cười, biểu tình giống như trước đây, nhưng là trên mặt không có gì huyết sắc, thoạt nhìn có chút suy yếu. Hầu ngôn loạn ngữ. Tư Hoàng Nghiệp không có sinh khí, thấp giọng mắng một câu, hắc mặt sờ sờ Tư Hoài thủ đoạn. Không phải vừa rồi người chết giống nhau lạnh lẽo, là bình thường ấm áp, bất quá cùng Tư Hoài ngày thường nhiệt độ cơ thể so sánh với, vẫn là thấp một chút. Tư Hoàng Nghiệp khẽ nhíu mày. Tư Hoài ghét bỏ mà thu hồi tay, đối Tư Hoàng Nghiệp nói, ngươi vừa rồi nói cái kia tinh thần khoa bác sĩ, vẫn là cho chính mình lưu lại đi. Tư Hoàng Nghiệp sửng sốt, ngươi vừa rồi nghe thấy. Tư Hoài ăn ngay nói thật, ta hồn phách nghe thấy được. Tư Hoàng Nghiệp. Hắn nhìn mắt Lục Tu Chi, lại nhìn Trần Quảng ra, bọn họ biểu tình đạm nhiên, phảng phất vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh dường như. Tư Hoàng Nghiệp cái này càng xác định không phải ảo giác. Tư Hoài sinh bệnh, bọn họ ở gạt chính mình. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tư Hoàng Nghiệp, không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Tư Hoài kỳ quái mà nhìn hắn một cái, cho nên ngươi là tới tìm cha. Tư Hoàng Nghiệp, ta là cha ngươi. Đến xem ngươi làm sao vậy? Tư Hoài hướng tới hắn xua xua tay, không làm ngươi tới xem. không có việc gì trở về bồi Tú Tú, thai phụ tâm lý trạng thái dễ dàng không tốt. Ta đi ngủ cái ngủ trưa. Tư Hoàng Nghiệp há miệng thở dốc, đem dư lại nói nuốt trở vào, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến. Tư Hoài cũng không quay đầu lại mà nói, ta ngày mai không ở. Tư Hoàng Nghiệp nhíu mày, ngươi muốn đi đâu nhi? Bệnh viện sao? Tư Hoài, đi tìm chết. Tư Hoàng Nghiệp. Chờ Tư Hoài lười biếng mà đi lên lâu, Tư Hoàng Nghiệp quay đầu nhìn về phía Lục Tu Chi, thần sắc nghiêm túc, Tu Chi, Tư Hoài rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói thật, ta chịu đựng được. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, như Tư Hoàng Nghiệp mong muốn, nói lời nói thật, hắn chỉ là linh hồn xuất khiếu, dùng hồn thể đi ra ngoài chơi một ngày. Tư Hoàng Nghiệp mí mắt rực rực, Tư Hoài giáo ngươi nói như vậy. Lục Tu Chi. Không, là lời nói thật. Tư Hoàng Nghiệp, hắn đã lên lầu, sẽ không biết chúng ta đang nói cái gì. Lục Tu Chi. Tư Hoàng Nghiệp thật sâu mà nhìn chăm chú hắn, thấy hắn không nói, thở dài một hơi, Tu Chi, Tư Hoài là ta nhi tử. Ta biết qua đi mười mấy năm không có chiếu cố hảo hắn, là ta sai, ta này bất chính ở sửa sao. Lục Tu Chi ngước mắt, đối Trần quản gia nói, Trần Thúc, ngươi nói vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trần quản gia tiến lên một bước, Tư thiếu gia bởi vì linh hồn xuất hiếu, cho nên thân thể giống đã chết giống nhau. Tư Hoàng Nghiệp cười khổ, các ngươi liền tính muốn liên hợp lại gạt ta, cũng đến tưởng cái hợp lý nguyên nhân. Lục Tu Chi. Trần quản gia. Tư Hoàng Nghiệp lại thở dài một hơi, gần nhất ta đều ở nhà, không đi công ty, ngươi muốn nói cái gì nói, tùy thời có thể tìm ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi, bước nhanh trở lại Tư gia. Phí Tú Tú đang ở phòng khách xem TV, nghe thấy cửa động tĩnh, nhìn liếc mắt một cái, ngươi đi tìm tiểu Tư. Tư Hoàng Nghiệp ngồi vào bên người nàng, trầm giọng nói, ta đã biết Tư Hoài bị bệnh. Phí Tú Tú giật mình, vội vàng hỏi, tiểu Tư bị bệnh. Bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Nàng sốt ruột hoảng hốt mà đứng lên, thiếu chút nữa không đứng vững. Tư Hoàng Nghiệp vội vàng đỡ lấy nàng, ngươi không biết. Phí Tú Tú sắc mặt khó coi lên, tiểu Tư nên sẽ không được cái gì bệnh nan y lìa đi. Tư Hoàng Nghiệp cảm thấy là bởi vì Tú Tú hiện tại mang thai, cho nên Tư Hoài cùng Lục Tu Chi liền nàng cũng gạt. Hắn lắc lắc đầu, kia hôn trướng đồ vật đều đến cái gì bệnh nan y lìa. Liên bị cảm, ngày mùa đông xuyên ít như vậy, hắn không cảm mạo ai cảm mạo. Phí Tú Tú an tâm, dạ dày bộ ẩn ẩn không khỏe lên, nàng vội vàng đứng dậy. Một bên nôn khan một bên chạy hướng về nút cửa. Tư Hoàng Nghiệp lấy ra di động, bắt đầu lên mạng tìm tòi Tư Hoài chứng bệnh. Tay chân lạnh lẽo, không có hô hấp cùng tim đập là bệnh gì. Tìm tòi kết quả hoa đến cuối cùng, hắn đều không có nhìn đến tương quan chứng bệnh. Hắn mi quan trọng nhăn, đang chuẩn bị làm bí thư hẹn trước bác sĩ, ngón tay không cẩn thận điểm đến một cái tại tuyến hỏi khám. Bác sĩ Trần, ngài hảo, xin hỏi ngài muốn cố vấn cái gì? Tư Hoàng Nghiệp do dự một lát, đem Tư Hoài chứng bệnh đã phát qua đi. Du khách Tư tiên sinh, tay chân lạnh lẽo, không có hô hấp cùng tim đập là bệnh gì? Bác sĩ Trần, ngài xác định không có bất luận cái gì hô hấp cùng tim đập sao? Du khách Tư tiên sinh, đối. Bác sĩ Trần, ngài hảo, đây là đã chết. Du khách Tư tiên sinh, không phải đã chết, hắn lúc sau lại tỉnh lại, tim đập hô hấp nhiệt độ cơ thể đều khôi phục bình thường, chính là thoạt nhìn có điểm suy yếu, còn muốn đi ngủ. Bác sĩ Trần, ngài xác định thấy người chết lại sống đến giờ sao? Du khách Tư tiên sinh, đối, chính hắn cũng biết, còn cùng ta nói là chết chơi. Tư Hoàng Nghiệp nhìn màn hình di động, bác sĩ Trần chậm chạp không có hồi tin tức. Qua một hồi lâu, liền ở hắn muốn tắt đi cố vấn khung thoại trước một giây, thu được tân hồi phục. Bác sĩ Trần, ngài hảo, bên này kiến nghị ngài đi một chuyến tinh thần khoa. Du khách Tư tiên sinh, tinh thần khoa bác sĩ ta vẫn luôn đang xem. Bác sĩ Trần. Giây tiếp theo, nói chuyện phiếm khung thoại lập tức nhảy ra một hàng tự. Cố vấn đã kết thúc. Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoài vốn dĩ cho rằng Tư Hoàng Nghiệp nói câu kia ngày mai lại đến là thuận miệng nói nói, khách khí, không nghĩ tới ngày hôm sau sáng sớm, liền nhìn đến hắn cùng Phí Tú Tú ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Đều là như thế này. Không chỉ có cả ngày đại ở Lục gia, còn nhìn chằm chằm hắn, tìm đề tài giới liêu. Ăn xong cơm trưa, Tư Hoài không muốn cùng Tư Hoàng Nghiệp cùng nhau đại ở phòng khách, đi đến sân, cùng Phí Tú Tú cùng nhau phơi nắng. Tư Hoàng Nghiệp một mông ngồi vào hai người trung gian, Tư Hoài, ngươi cô đi vào. Tư Hoài ngẩn người, cái gì thầm thì? Phí Tú Tú ngẩng đầu, Tư Phương Nhiên. Tư Hoàng Nghiệp lên tiếng, đối Tư Hoài nói, nàng cùng cái gì đạo giáo hiệp hội có cấu kết, làm không ít trái pháp luật sự tình, bị bắt. Trước kia làm sự tình cũng đều bị tra xét ra tới, quá mấy ngày liền phải mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Tư Hoài nga một tiếng. Tư Hoàng Nghiệp tiếp tục nói, nàng liên hệ cái kia đạo giáo hiệp hội giống như bị bắt không ít người. Ngươi có phải hay không cũng gia nhập cái gì đạo giáo hiệp hội, chính bất chính quy? Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, bất chính quy. Tư Hoàng Nghiệp một bụng nói bị hắn câu này cấp nghẹn trở về. Tư Hoài cầm cái quả quýt, chậm gì gì mà đứng dậy, đi hướng Lục Tu Chi. Đi rồi hai bước, hắn liền nghe được Tư Hoàng Nghiệp ở lặng lẽ hỏi Phí Tú Tú, Tư Hoài vừa rồi có hay không uống thuốc? Thuốc trị cảm. Hắn không bị cảm. Không phải thuốc trị cảm, tính. Tư Hoài cười cười, hợp lại Tư Hoàng Nghiệp nhìn chằm chằm vào hắn là muốn biết hắn ăn cái gì dược, được bệnh gì. Này lão Đông Tây, nói lời nói thật còn không tin. Tư Hoài lắc lắc đầu, lôi kéo Lục Tu Chi đi ra ngoài, nhìn chán lao Tư cái mặt già kia, chúng ta ra cửa đi. Lục Tu Chi lấy lên xe chìa khóa, tự mình lái xe, đi chỗ nào. Tư Hoài nghĩ nghĩ, đi hẹn hò đi. Lục Tu Chi dừng một chút, đi chỗ nào hẹn hò. Tư Hoài trầm mặc, hắn trước kia không có hẹn hò qua. Thực rõ ràng, Lục Tu Chi cũng không có. Bên trong xe yên tĩnh một hồi lâu. Tư Hoài cân nhắc xem qua phim truyền hình cùng điện ảnh, bình thường hẹn hò giống như liền như vậy mấy cái địa phương. Nhà ăn, công viên giải trí, rạp chiếu phim. Nếu không đi xem điện ảnh đi. Hảo. Rạp chiếu phim. Nghỉ đông trong lúc người rất nhiều, Tư Hoài quét một vòng poster, lại nhìn nhìn đề cử sổ tay, không có gì đặc biệt muốn nhìn. Người bán vé cười đề cử, muốn hay không xem mới nhất ra phim kinh dị Oán Linh Đuổi Giết. Bộ điện ảnh này tới nơi lấy cảnh liền ở Thương Dương, gần nhất không ít người xem. Tư Hoài lắc đầu, xem phim kinh dị còn không bằng trực tiếp đi tìm lệ quỷ. Lục Tu Chi, có cái gì thích hợp tình lữ xem điện ảnh? Người bán vẽ lập tức nói, muốn xem tình yêu phiên sao. Tim đập thình thịch, là trọng trí 3D bản. Lục Tu Chi liếc mắt tóm tắt, thấy Thanh Mai Trúc Mã sau, gật đầu đồng ý. Bắp Giang cùng đồ uống yêu cầu sao? Muốn. 10 phút sau, Tư Hoài ôm thùng Bắp Giang, đi hướng phòng chiếu phim. Thượng một bộ điện ảnh người xem sao sao hù hù mà từ bên trong ra tới. Cái này rạp chiếu phim 3D hảo chân thật ta mẹ nó còn tưởng rằng là thật sự đâu. Oán Linh Truy Hung cũng quá dọa người. Loại này phiến tử cư nhiên có thể chiếu sao. Ta nghe nói chụp này bộ phiến thời điểm hai cái thế thân ngoại ý muốn qua đời. Đi vào phòng chiếu phim giây tiếp theo, Tư Hoài liền thấy được trên màn hình lớn quanh quần âm khí. Hắn nhướng mày, vận khí thật tốt. Ra tới hẹn hò đều có thể đụng phải quỷ. Lục Tu Chi cũng chú ý tới trên màn hình âm khí, hắn nhíu nhíu mày, là lệ quỷ. Tư Hoài nhìn mắt điện ảnh phiếu, tìm được chỗ ngồi. Bọn họ hàng phía trước ngồi chính là một đôi tình lữ, nữ sinh trên tay ôm một đại thúc hoa, é lệ ngượng ngùng mà nhìn nam nhân. Nam nhân nói, cái này lam sắc yêu cơ muốn hoàn toàn đoá. Hắn giọng không nhỏ, dẫn tới không ít người đều nhìn qua đi, ngại với điện ảnh không có bắt đầu phóng, mọi người không nói gì thêm, chỉ là nhỏ giọng nói thầm vài câu. Nam nhân ngược lại càng đắc ý, dương giọng nói, này thuốc hoa ta riêng làm cửa hàng trưởng tự mình bao, ta nữ nhân liền đáng giá tốt nhất. Tư Hoài nhịn không được cười lên tiếng. Lục Tu Chi nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía hàng phía trước tình lữ. Hắn rũ con ngươi, tầm mắt dừng ở nữ sinh trên tay bó hoa. Người thích hoa sao? Phòng chiếu phim ánh đèn diệt, màn hình chậm rãi sáng lên. Tư Hoài hướng trong miệng ném viên bắp giang, hạ giọng nói, còn hành đi. Bắp giang khá tốt ăn. Một đạo ưu oán tiếng nhạc vang lên, đen nhánh màn hình lớn chậm rãi sáng lên. Điện ảnh mở đầu phiến đầu động họa thực mau liền kết thúc, trên màn hình không có xuất hiện tim đập thình thịch vai chính, mà xuất hiện Oán Linh Truy Hung bốn cái chữ to. Vừa mới an tĩnh lại phòng chiếu phim lại trở nên ồn ào lên. Chúng ta đi nhầm thính sao? Không sai a, dạp chiếu phim phóng sai phiến đi. Ta không nghĩ xem phim kinh dị a. Nhân viên công tác hẳn là mau tới đi. Âm nhạc thanh đột nhiên im bặt, điện ảnh chính thức bắt đầu. Một người nam nhân đứng ở trên sân thượng, không nói hai lời, trực tiếp nhảy lầu. Máu tươi che kín toàn bộ màn hình, không trung đều ẩn ẩn lộ ra cổ mùi máu tươi. Tư Hoài híp híp mắt, nhìn đến màn sân khấu biên dần dần hiện lên hai cái lệ quỷ. Những người khác cũng nghe thấy được mùi máu tươi, còn có người thấp giọng hỏi, đây là 4D sao? Hảo chân thật a. Tư Hoài dựa vào lưng ghế, nhìn không trung hai cái lệ quỷ thở hổn hển mà cho đại gia thêm 4D hiệu quả. Bọn họ không có bất luận cái gì hại người tính toán, tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn cho mọi người xem bộ điện ảnh này. Tư Hoài kiều chân ăn bắp giang, uống băng coca. Đơn giản bắt đầu nghiêm túc xem bộ điện ảnh này. Có quỷ công chế tạo 4D hiệu quả, mọi người dần dần đắm chìm ở bộ điện ảnh này, đều quên bọn họ vốn là muốn xem một khác bộ điện ảnh. Xem chính mê mẩn, trong phòng vang lên một đạo rõ ràng giọng nam, thậm chí áp qua điện ảnh vai chính nói truyền thanh. Bảo, ngươi biết làm sắc yêu cơ hoa ngữ là cái gì sao? Không biết. Là thanh thuần ái cùng đôn hậu thiện lương, ký tích cùng không có khả năng sự tình. Tư Hoài ngẩng đầu. Không vui mà nhìn trước tòa này đối tiểu tình lữ, mặt khác người xem cũng sôi nổi nhìn qua. Tiểu tình lữ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, còn ở lớn tiếng nói chuyện, vậy ngươi biết này đóa hoa hồng đen hoa ngữ là cái gì sao? Là cái gì? Có một cái người xem mở miệng nói, có thể hay không đừng nói nữa. Nam nhân phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục nói, hoa hồng đen hoa ngữ là khăng khăng một mực cái. Tư Hoài xả lên khoe miệng, cầm một viên bắp giang, nện ở nam nhân trên đầu, lạnh giọng hỏi, ngươi biết bắp giang hoa ngữ là cái gì sao? Xem điện ảnh thời điểm không cần nói chuyện. 176, phiên ngoại, kế tiếp 6. Nam nhân vô rất trên đầu bắp giang, đứng lên đối với Tư Hoài phát hỏa, ngươi mẹ nó có tật xấu. Lao tử cùng ngươi nói chuyện sao? Những lời này thanh âm so với phía trước càng vang, toàn bộ phòng chiếu phim người đều nhìn lại đây, sôi nổi quát lớn nói. Không nghĩ xem liền đi ra ngoài. Đừng quay rầy chúng ta xem điện ảnh được chưa? Thật là không tố chất. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, mang theo manh liệt bất mãn cùng tức giận. Đối mặt nhiều người như vậy, nam nhân túng, ngồi trở lại chỗ ngồi. Qua một lát, hắn thấp giọng cùng bạn gái oán giận, này giúp dừng bút. Tư Hoài nâng lên mí mắt, mới vừa nắm lên một phen bắp giang, liền thấy màn ảnh biên hai chỉ lệ quỷ phiêu lại đây. Bọn họ bay tới tiểu tình lữ trước mặt, lộ ra một cái hiền lành tươi cười, ngay sau đó, trong đó một cái tức đầu lệ quỷ đầu từ trần nhà bắt đầu vỡ ra, óc máu theo thái dương tích táp đi xuống lạc, một khác chỉ tóc ngắn lệ quỷ dương miệng, đầu lưỡi càng phun càng dài, rũ đến nam nhân trên tay, đống chốc đứt gãy. Ngoa tào, hảo dọa người a. Nữ sinh sợ tới mức vội vàng hướng nam nhân trên người dựa, không cẩn thận chạm vào rất nam nhân trên mặt 3D mắt kính. Không mang mắt kính, như cũ thấy được 3D cảnh tượng. Nam nhân trừng lớn đôi mắt, ý thức được cái gì? Hắn run run rẩy rẩy mà cúi đầu, chỉ thấy lòng bàn tay phủng một cây huyết hồng lưỡi dài đầu, còn ở hơi hơi mấp máy, ra bên ngoài thấm máu loãng. Hắn há to miệng, chỉ có thể phát ra một chút khí âm. Tóc ngắn lệ quỷ tiến đến trước mặt hắn, nắm lên trong tay hắn đầu lưỡi, nhét trở lại trong miệng, âm chắc chắc mà mở miệng, phòng chiếu phim nội cấm lớn tiếng ồn ào. Đã biết sao? Nam nhân run rẩy gật gật đầu, không dám lại nói một chữ. Ngươi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị? Giống như nghe thấy được nước tiểu tao vị. Cái kia pháo hôi thấy quỷ dọa nước tiểu. Nước tiểu tao vị đều như vậy rất thật a. Tiếp theo một giờ, không có người lại ảnh hưởng mọi người xem điện ảnh, mỗi người đều đắm chìm ở điện ảnh trong cốt truyện, thẳng đến bên tai vang lên phiến đuôi khúc, màn ảnh bắt đầu truyền phát tin diễn xuất danh sách, mọi người mới ý thức được điện ảnh kết thúc. Đắt một tiếng, ánh đèn sáng lên. Tư Hoài híp híp mắt, toàn trường trừ bỏ trước tòa tiểu tình lữ, những người khác đều ngồi ở vị trí thượng, không có rời đi. Nam nhân quần thượng ấn tí bị mọi người thu vào đáy mắt. Ngoa tào, người mau nam. Tuyệt. Một lát sau, ăn mặc chế phục nhân viên công tác đi lên đài, đối mọi người nói, bộ điện ảnh này không có chứng màu, đại gia không cần chờ. Nói xong, hắn xoay người nhìn mắt màn ảnh, trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Nhân viên công tác giữ chặt đi ngang qua Tư Hoài, hỏi, xoái ca, các ngươi vừa rồi xem điện ảnh là Oán Linh Truy Hung. Không phải tim đập thình thịch sao? Tư Hoài gật gật đầu. Nhân viên công tác bài trừ tươi cười, xin lỗi. Hắn lập tức xoay người, đối với bộ đàm nói mấy câu. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi mới vừa đi ra phòng chiếu phim, một cái tây trang rải ra nam nhân vội vã chạy tới, dương giọng nói, thật sự thực xin lỗi, số 4 thính vừa rồi điện ảnh phóng sai rồi, đại gia có thể bằng phiếu định mức đi trước đài lánh miễn phí xem ảnh khoán. Nhân viên công tác khẩn trương mà đem người kéo đến một bên, giám đốc, vừa rồi phóng lại là Oán Linh Truy Hung, mỗi lần đều là bộ điện ảnh này. Nay điện ảnh thật sự có vấn đề, có phải hay không đến tạm thời hạ tuyến A? Nghe được lời này, Tư Hoài bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn mắt phòng chiếu phim. Trong phòng hai cái lệ quỷ nghe thấy được rạp chiếu phim nhân viên công tác đối thoại. Giây tiếp theo, bọn họ trên người âm khí bạo trướng, biểu tình vặn vẹo lên, không hề là phía trước vô hại bộ dáng. Làm tiểu vương biên tập một chút chuyện này, phóng tới trên mạng. A. Sau đó tìm đạo trưởng tới sao? Ta nghe nói đạo thiên quan rất lợi hại. Giám đốc mắt trợn trắng, ngươi cách cục nhỏ, sau đó nhiều an bài Oán Linh Truy Hung buổi diễn, khẳng định có rất nhiều người tới xem. Hai cái lệ quỷ liếc nhau, dừng lại động tác, nhưng trên người âm khí không hề có tiêu tán. Tư Hoài khe như mày. Bọn họ hiện tại tuy rằng không có hại người tâm tư, nhưng là chấp niệm là điện ảnh, quá dễ dàng bị ảnh hưởng. Tư Hoài do dự một lát, lôi kéo Lục Tu Chi cánh tay, trở lại phòng chiếu phim. Đi theo lệ quỷ đi hướng bên kia xuất khẩu. Xuất khẩu chỗ không có người, Tư Hoài mới vừa lấy ra trên người đạo thiên ấn, tưởng cho bọn hắn tan đi hoàn khí, một cái quen thuộc tiểu âm sai đột nhiên xuất hiện. Tiểu thanh thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi, đối với bọn họ vây vây tay. Lệ quỷ còn tưởng rằng là ở đối bọn họ vây tay, ngây ngẩn cả người. Tiểu thanh lập tức giơ tay, câu hồn mặt pha không tìm kiếm, bó trụ hai cái lệ quỷ. Liền nháy mắt công phu, lệ quỷ còn không có phản ứng lại đây, liền bị tiểu thanh kéo đến trước người. Tiểu Thanh túi đầu nhìn mắt trên tay danh sách, đối bọn họ nói, Vương Nguyên, Đồ Trác, các ngươi muốn cùng ta hồi địa phủ. Đại nhân. Tức đầu lệ quỷ lập tức quỳ, ngũ thể đầu địa, đại nhân, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Tiểu Thanh nghi hoặc, trong khoảng thời gian này hắn bắt không ít quỷ, có muốn chạy, có xin tha, có ngoan ngoãn đi theo đi, lần đầu tiên gặp được nói muốn thương lượng. Thương lượng. Giây tiếp theo, tóc ngắn lệ quỷ móc ra một đống kim nguyên bảo, thỏi vàng, toàn bộ mà nhét vào Tiểu Thanh trong lòng ngực. Tiểu Thanh càng ngốc, các ngươi muốn làm cái gì? Tóc ngắn lệ quỷ vội vàng nói, chúng ta chính là tưởng ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, chờ oán linh truy hung họ phờ lỉn, liền ngoan ngoãn đi theo ngài đi địa phủ, sẽ không chậm trễ chuyện này. Tiểu Thanh ngẩng đầu, không biết làm sao mà nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài đi đến bên cạnh hắn, giúp đỡ gom lại kim nguyên bảo, bình tĩnh mà nói, lấy tiền về lấy tiền, làm việc về làm việc. Chúng ta không làm những cái đó trái pháp luật sự. Tiểu Thanh đã hiểu, nhận lấy nguyên bảo, đem hai cái lệ quỷ bó càng khẩn. Lệ quỷ. Tức đầu lệ quỷ nhìn chằm chằm Tư Hoài nhìn một lát, thử hỏi, ngài là Tư quan chủ. Tư Hoài gật gật đầu. Tức đầu lệ quỷ trước mắt tối sầm, biết bọn họ hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Ẩm sai thêm đạo sĩ, cái kia quỷ có thể chạy thoát. Hắn môi run nhẹ nhẹ, ô một tiếng, bắt đầu gào khóc, Tư quan chủ, đại nhân, chúng ta chuyện gì cũng chưa làm, chính là muốn cho càng nhiều người xem điện ảnh. Tư Hoài, ta biết, vàng không các ngươi vừa rồi liền hồn phi phách tán. Tức đầu lệ quỷ. Ngài vừa rồi cũng ở số 4 thính. Tư Hoài nhún mày, không nói gì. Tức đầu lệ quỷ khóc thảm hại hơn, ta thế thân điện ảnh còn không có hạ tuyến đâu, ta không nghĩ liền như vậy không danh không khí xuống địa ngục. Tóc ngắn lệ quỷ tựa hồ bị hắn cảm xúc cảm nhiễm, cũng khóc lên, ô ô ô, thật vất vả muốn hết khổ, chúng ta như thế nào liền như vậy đã chết đâu. Hai quỷ tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, ma âm lọt vào tai, một trận tiếp theo một trận. Tư Hoài nghe được sọ não đau, nhíu mày nói, các ngươi không thể đi phía dưới diễn kịch sao? Tiếng khóc đột nhiên im bặt, tức đầu lệ quỷ lau đem nước mắt, thút tha thút thít hỏi, phía dưới cũng có thể diễn kịch sao? Tư Hoài thuận miệng nói, như vậy bao lớn đạo diễn đều đã chết. Tức đầu lệ quỷ, có điểm đạo lý. Tư Hoài, không có điều kiện liền đi sáng tạo điều kiện. Tức đầu lệ quỷ bừng tỉnh đại ngộ, ngài nói quá đúng. Chúng ta có thể đi phía dưới đóng phim điện ảnh, liền tính không thể đóng phim điện ảnh chúng ta còn có thể diễn sân khấu kịch. Không thể diễn sân khấu kịch chúng ta còn có thể. Tiểu Thanh nhìn thời gian, đối Tư Hoài cùng Lục Tu Chi vẫy vây tay, trực tiếp đem này hai cái lệ quỷ mang đi. Phòng chiếu phim lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Tư Hoài xua tan trong phòng âm khí, hỏi Lục Tu Chi, muốn hay không lại xem tim đập thình thịch. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Hắn nửa hạp con ngươi, khỏe môi hơi hơi ép xuống, lạnh lùng ngũ quan có vẻ càng thêm sắc bén. Tư Hoài chớp chớp mắt, ý thức được đại hòa thượng giống như có điểm không vui. Hắn nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, nhìn Tư Hoài đen nhánh đôi mắt, chậm rãi nói, chúng ta ở hẹn hò. Tư Hoài gật đầu. Lục Tu Chi, ngươi lực chú ý vẫn luôn ở người khác trên người. Ta. Tư Hoài dừng một chút, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lục Tu Chi nói không sai. Hắn thói quen tính mà tưởng trước giải quyết lệ quỷ sự tình, chẳng sợ có Tiểu Thanh cái này âm sai ở. Tư Hoài tự mình nghĩ lại trong chốc lát, nghẹn ra ba chữ, thực xin lỗi. Lục Tu Chi lẳng lặng mà nhìn hắn. Biểu tình phảng phất đang nói còn có đâu. Tư Hoài nghĩ nghĩ, thử mà nói, ngươi tấu ta hết giận. Nói, hắn nhìn mắt theo dõi, đi đến theo dõi góc chết, đưa lưng về phía Lục Tu Chi, dầu mông lên, đến đây đi. Lục Tu Chi. Trầm mặc một lát, hắn dắt lấy Tư Hoài tay, đi hướng hàng phía sau chỗ ngồi. Xem điện ảnh. Tư Hoài ngẩn người, còn không có mua phiếu. Lục Tu Chi, ta đặt bao hết, sẽ không lại có người quấy rầy. Nói xong, hắn lại bổ sung ba chữ, còn có quỷ. Tư Hoài có chút mờ mịt, ngươi chừng nào thì đặt bao hết. Lục Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, ở ngươi xem nhẹ ta thời điểm. Tư Hoài khô cằn mà nói câu, ngươi vẫn luôn ở lòng ta. Điện ảnh thực mau liền bắt đầu, truyền phát tin chính là bọn họ vốn dị muốn nhìn tim đập thình thịch, nam nữ chủ song thị giác, giảng thuật thanh mai trúc mã chi gian ngọt ngào chuyện xưa. Điện ảnh kết thúc, đi ra rạp chiếu phim, thấy nên diện đi tới tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài, Tư Hoài trong đầu lại lần nữa hiện lên nữ chủ nói câu nói kia. Nàng nói, gặp được bờ dịt ngày đầu tiên, ta tim đập thình thịch. Tư Hoài chớp chớp mắt, nhớ tới ở Lục ra cửa nhìn thấy Lục Tu Chi thời điểm. Hắn chậm rãi nói, kỳ thật, gặp được ngươi ngày đầu tiên. Lục Tu Chi nghiêng đầu, nhìn chăm chú Tư Hoài. Tư Hoài, ta thấy sắc nảy lòng tham. Lục Tu Chi, ngươi khi đó mới bao lớn. Tư Hoài phản ứng một lát, giải thích nói, ta nói chính là năm nay thấy ngươi thời điểm, không phải khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ sự tình ta đều nhớ không rõ. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà lên tiếng. Tư Hoài tò mò hỏi, ngươi có hay không đối ta thấy sắc nảy lòng tham? Lục Tu Chi nhấp môi, lâu ngày sinh tình. Tư Hoài cầm lòng không đậu mà thổi cái huýt sáo, có thể làm ngươi lâu ngày sinh tình, chủ yếu vẫn là ta sống hảo. Lục Tu Chi. Hai người đối công viên giải trí đều không có hứng thú, ra thương trường, liền ở đường đi bộ đi dạo. Tư Hoài không có gì mua sắm dục, từ trước đến nay là thiếu cái gì lại đi mua cái gì. Đi ở trên đường, hắn ánh mắt vẫn luôn hướng Lục Tu Chi trên mặt ngó. Lưu ý đến Lục Tu Chi nhìn nhiều vài lần cửa hàng bán hoa, Tư Hoài nhớ tới ở rạp chiếu phim thời điểm, Lục Tu Chi còn hỏi hắn có thích hay không hoa. Tư Hoài túi đầu trầm tư, đại hòa thượng có phải hay không là ám chỉ hắn đưa hoa. Hắn dừng một chút, lôi kéo Lục Tu Chi đi vào cửa hàng bán hoa. Trong tiệm tùy ý đều bày hoa tươi, quanh quẩn nhàn nhạt mùi hương. Tư Hoài chỉ nhận thức nhất thường thấy vài loại hoa, mặt khác cũng đều không hiểu. Lão bản thấp giọng giới thiệu mấy thứ mới vừa hủy đi hoa, thấy hai người cái gì không có hứng thú, liền không hề quấy rầy bọn họ. Tư Hoài đi theo Lục Tu Chi bên cạnh, trong lòng nói thầm, không nghĩ tới đại hòa thượng cư nhiên thích hoa, bình thường nhìn không ra a. Muốn hay không ở sân loại điểm. Đang nghĩ ngợi tới, Lục Tu Chi dừng lại bước chân. Tư Hoài ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt phong chính là hoa hướng dương, địa tuyến chung quanh vờn quanh một vòng vàng nhạt sắc cánh hoa, mang theo điểm điểm bọt nước, sinh cơ bừng bừng. Hắn tò mò hỏi, ngươi thích hoa hướng dương sao? Lục Tu Chi rũ xuống con ngươi, giống ngươi. Tư Hoài đánh giá trong chốc lát hoa hướng dương, lặng lẽ lấy ra di động, tìm tòi hoa hướng dương hoa ngữ. Lọt vào trong tầm mắt vô người khác, mọi nơi đều là ngươi. Tư Hoài trầm mặc, đây là đang nội hàm hắn sao? Đại hòa thượng còn không có ngôi giận sao? Hắn tiến đến Lục Tu Chi bên hai, hạ giọng nói, ngươi còn ở sinh khi a? Ta cho ngươi mua hoa, ngươi đừng nóng giận được không? Tư Hoài rất ít dùng loại này mềm mượt ngữ khí nói chuyện. Lục Tu Chi lông mi run rẩy, nhẹ giọng nói, ta không có sinh khí. Tư Hoài mắt trông mong mà nhìn hắn, nga một tiếng, muốn mua hoa hướng dương sao? Ngươi còn thích cái gì hoa? Đều cho ngươi mua. Lục Tu Chi khẽ cười một tiếng, ta không thích hoa, thích ngươi. Tư Hoài giật mình, đại hòa thượng này lời ô yếm há mồm liền tới, đánh hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lục Tu Chi nghiêng đầu, nhìn hắn trong chốc lát, minh bạch Tư Hoài tâm lý, giải thích, ta không phải muốn cho ngươi cho ta mua hoa, mà là tưởng cho ngươi mua. Có yêu thích hoa sao? Tư Hoài a một tiếng, ta thích có tiền hoa. 10 phút sau, hai người rời đi cửa hàng bán hoa, Tư Hoài trên tay nhiều một bó hoa hướng dương. Nó nơi nào giống ta a? Nơi nào đều giống. Bởi vì ta thích khái hạt dưa sao? Vẫn là bởi vì hoàng. 177, phiên ngoại, kế tiếp 7. Từ Lục Tu Chi bắt đầu phóng tiết âm lịch kỳ nghỉ, Tư Hoài liền quá thượng mơ màng hồ đồ thối nát sinh hoạt, hợp với vài thiên đều không có bán ra lục gia đại môn một bước. Tư Hoài ở trên giường từ từ chuyển tỉnh, đối với màu trắng trần nhà đã phát một lắc ốc, trần trụi thân mình chậm gì gì mà xuống giường. Hắn lưng dưới che kín bệnh đỏ, giấu tay, theo thong thả nện bước, phần bên trong đùi giấu răng như ẩn như hiện. Nhìn đến trong gương chính mình bộ dáng, Tư Hoài ngáp một cái. Tối hôm qua Lục Tu Chi còn tính tiết chế, hiện tại phần eo dưới chỉ là có chút ẩn ẩn không khỏe, không ảnh hưởng đi đường. Sớm như vậy liền tỉnh. Lục Tu Chi thanh âm ở sau lưng vang lên. Tư Hoài ngô một tiếng, liếc mắt ngoài cửa sổ, thấy sân ít ỏi không có mấy khách hành hương, hắn có chút buồn bực, hôm nay như thế nào không ai. Lục Tu Chi, bọn họ 4 điểm nhiều thời điểm liền tới qua. Hiện tại hẳn là ở chuẩn bị ăn Tết. Tư Hoài sửng sốt, mờ mịt mà nhìn về phía Lục Tu Chi. Ăn Tết. Lục Tu Chi gật đầu. Tư Hoài cầm lấy di động, nhìn mắt ngày, kinh ngạc, hôm nay cư nhiên đều chủ tịch. Ta đều bị ngươi thảo ăn Tết. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, xoa hắn eo hoa vệt đỏ, tưởng ở trên giường ăn Tết sao. Tư Hoài tâm động một giây, nhịn đau cự tuyệt, không được, ta cùng Tú Tú ước hảo. Muốn đi Tư ra ăn Tết. Không phải vì Lao Tư, mà là bởi vì Lục ra phòng khách 7 sát khóa hồn trận, Tiểu Thanh cùng Diêu tiền vào không được. Phi Tú Tú đánh nhịp quyết định mọi người cùng quỷ đều đi Tư ra ăn Tết. Tư Hoài tròng lên quần áo, đi trước trong viện cấp tổ sư ra thượng nén hương. Khói nhẹ lượn lờ dâng lên, gió nhẹ phất quá, sương khói liền tản ra. Tư Hoài giật mình, cẩn thận mà nhìn mắt ánh lửa, nhàn nhạt, thực bình thường thiêu đốt, không có bất luận cái gì phản ứng. Tổ sư ra không ở. Làm gì đi, hôm nay chính là ăn Tết ta. Tư Hoài nói thầm một câu, thuận đi hai cái mật quýt. Hắn làm gà tinh cùng đào phòng chính mình đi đối diện chơi đùa, đi hậu viện kêu Tiểu Thanh. Diêu tiền sớm tại ngày hôm qua liền tới rồi, cùng Tiểu Thanh song song ngồi ở trên sofa xem điện ảnh. Tư Hoài gõ gõ môn, đi rồi, đi đối diện ăn Tết. Tiểu Thanh chớp chớp mắt to, tò mò hỏi, Tư Hoài, ăn Tết muốn làm cái gì? Tư Hoài nghĩ nghĩ, trước kia cùng mụ mụ cùng nhau thời điểm, cũng chỉ là cơm chiều hơi chút phong phú một chút. sau lại cùng trụ Trương Khâm Châu cùng nhau, sẽ dán câu đối, xong cửa sổ linh tinh đồ vật, bất quá Trương Khâm Châu không vui nấu cơm, cơm tất nhiên bọn họ đều là ở bên ngoài tiệm cơm giải quyết. Tư Hoài lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, xem Tú Tú an bài. Tiểu Thanh cùng Diêu Tiền hiện ra thân hình, đi theo Tư Hoài đi hướng Tư gia. Tư Hoàng Nghiệp đang ở trên sofa xem báo chí, nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn nhìn, tầm mắt ở Diêu Tiền cùng Tiểu Thanh trên người đảo quanh nhi. Tư Hoài, bọn họ là Tiểu Thanh cùng Diêu Tiền phải không? Tư Hoàng Nghiệp buông báo chí, Tú Tú cùng ta đã nói rồi, ngồi đi. Hắn đem trên bàn trà kẹo đồ ăn vặt hướng Tiểu Thanh phương hướng đẩy đẩy, nhìn Tiểu Thanh lỏa lộ bên ngoài làn da, ngữ khí nhu hòa không ít, ngươi là ở cái kia, tiêu cột tợ lệ sao? Lam Tinh Linh. Tư Hoài. Đây là màu xanh lá. Tư Hoàng Nghiệp bình tĩnh hỏi, Thanh Tinh Linh. Tư Hoài. Tiểu Thanh lực chú ý đều ở ăn mặt trên, mặc kệ Tư Hoàng Nghiệp nói cái gì đều gật gật đầu. Nhìn ra hắn một lòng hướng ăn, Tư Hoàng Nghiệp bắt đầu cùng Diêu Tiền nói chuyện thiếm, nghe nói ngươi là Thương Dương Đại học nghiên cứu sinh. Diêu Tiền, đối. Học kinh tế. Là cái nào lão sư học sinh? Diêu Tiền bề ngoài cùng nhân loại bình thường không có khác nhau, Tư Hoàng Nghiệp không có nhìn ra bất luận cái gì dị thường, hai người ở kinh tế phương diện liêu đến thập phần đầu cơ. Tư Hoài ngồi vào Lục Tu Chi bên người, lười biếng mà chơi di động. Hắn mới vừa mở ra huệ bù, sau lưng vang lên một đạo tiếng gầm gừ, các ngươi là đến tiệm cơm ăn cơm khách nhân sao? Tất cả đều tới phòng bếp hỗ trợ. Phi Tú Tú dẫm lên miên kéo hướng phòng bếp đi, tiếng bước chân so giày cao gót thanh âm còn vang. Thư gia phòng bếp rất lớn, cất chứa mọi người dư giả. Trần quản gia đang ở xử lý tôm tuyến, đồng tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phi Tú Tú nhìn quét một vòng, chỉ huy, Tư Hoàng Nghiệp, người rửa rau. Tu Chi lột đậu Hà Lan, Tiểu Tư tức khoai tây ra. Đến nỗi Tiểu Thanh cùng Diêu Tiền. Hai người đem trên bàn câu đối cùng xong cửa sổ đều dán, ta còn mua điểm tiên nữ đồng, dán xong Diêu Tiền mang Tiểu Thanh đi chơi. Tư Hoài tìm cái ghế nhỏ, bắt đầu tức khoai tây ra. Nay sống hắn trước kia thường làm, không bao lâu khoai tây liền tức xong rồi. Tư Hoàng Nghiệp chưa bao giờ làm này đó sống, giặt sạch trong chốc lát eo đau bối đau. Quay đầu thấy Tư Hoài hai tay trống trơn, hắn nhịn không được hỏi, chìm làm xong. Tư Hoài duỗi lười eo, chúng ta người trẻ tuổi chính là tay chân lanh lợi. Nghe vậy, Lục Tu Chi cúi đầu, nhìn mắt chính mình lột mấy viên đậu Hà Lan, yên lặng mà nhanh hơn động tác. Tư Hoàng Nghiệp. Hắn nhìn về phía Phí Tú Tú, hỏi, Tư Hoài tức xong có phải hay không đến làm cái khác sống? Phí Tú Tú, tiểu tư đi giúp Tu Chi đi. Tư Hoàng Nghiệp bất mãn, ta này như vậy nhiều rổ đồ ăn muốn tẩy. Phí Tú Tú, ta còn có như vậy nhiều đồ ăn muốn thiêu. Tư Hoàng Nghiệp sâu kín mà thở dài. Sớm biết rằng liền không cho Sở Hữu giúp việc nghỉ. Có 3 người trợ thủ, 10 giờ nhiều thời điểm, phòng bếp chuẩn bị công tác đều bận việc xong rồi. Phí Tú Tú bắt đầu đổi người, được rồi, các ngươi có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi. Ta cùng Trần quản gia muốn bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên. Tư Hoàng Nghiệp bước chân dừng lại, hoài nghi là chính mình nghe lầm, cơm tất nhiên. Kìa cơm chưa đâu. Phí Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, bị đói. Không không còn bụng, buổi tối ăn. Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoài hủy đi bao bánh quy. Thoáng nhìn Lục gia trong viện tạm thời không có khách hành hương, ở ấy bổ cùng đào bảo cửa hàng đã phát thông chi. Chư tịch cùng mùng một đạo thiên quan không buôn bán, đại gia hảo hảo ăn tết. Phát xong thông chi, hắn gặm bánh quy đến trong viện lấy tổ sư ra bài vị cùng lư hương. Hắn một tay kẹp bài vị cùng lư hương, một cái tay khác hướng trong miệng tắc bánh quy. Mới vừa đi ra Lục gia sân, Tư Hoài bước chân dừng một chút, thấy ven đường ngồi một người nam nhân. Hắn tựa hồ không cảm giác được rét lạnh, ăn mặc đơn bạc áo thun quần đùi. Lặng lặng mà ngồi ở ven đường, cả người phảng phất cùng bối cảnh hòa hợp nhất thể. Tư Hoài nhìn hắn hai mắt, không biết như thế nào, hướng tới nam nhân đi qua. Chờ lấy lại tinh thần, hắn đã đứng ở nam nhân trước mặt. Nam nhân diện mạo thực bình thường, thuộc về đặt ở trong đám người liền nhìn không thấy cái loại này người. Tư Hoài thuận miệng hỏi, tiếp nhất, ngươi như thế nào một người ngồi ở nơi này? Nam nhân ngẩng đầu, hắn bộ dáng chỉ có hơn 20 tuổi, đôi mắt toát ra biểu tình lại giống cái lão nhân, mang theo loại mạc danh hiền từ. Tư Hoài nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, rõ ràng bọn họ không có đã gặp mặt, lại cảm thấy người này có điểm quen thuộc, lệnh người cảm giác thực thân thiết. Tư Hoài đưa cho hắn bánh quy, ăn sao? Nam nhân du mắt, nhìn mắt bánh quy, chậm rãi duỗi tay, cầm một khối, cắn một cái miệng nhỏ. Sau một lúc lâu, nói hai chữ, ngọt. Hắn thanh âm rất êm tai, giống phong giống nhau, mang theo điểm lạnh lẽo. Tư Hoài chớp chớp mắt, đây là họ Heo, đương nhiên là ngọt. Hắn lặng lẽ đánh giá nam nhân, nghĩ thầm. Này nên không phải là cái lạc đường ngốc tử đi. Nam nhân đột nhiên cười, lẳng lặng mà nhìn hắn. Thoạt nhìn càng ngốc. Tư Hoài hỏi, nhà ngươi ở đâu? Nam nhân chậm rãi nói, nơi đi đến. Tư Hoài Nga một tiếng, nghĩ thầm, thật là cánh ốc. Người tên là gì? Ta làm cảnh sát thúc thúc mang ngươi về nhà. Nam nhân nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, chậm rãi nói, tên. Tư Hoài, ngươi không nhớ rõ tên của mình sao? Nam nhân lắc lắc đầu, đạo. Tư Hoài đầy mặt một bức, đến. Trộn. Lúa. Cái gì kỳ kỳ quái quái tên? Thời buổi này có một chữ tên. Tiểu đạo đúng không? Ngươi đợi chút, ta gọi điện thoại. Nói xong, Tư Hoài xoay người đưa lưng về phía nam nhân, bắt thông 110. Đô tiếng vang hai hạ, bắt đầu vội âm. Tư Hoài khe như mày, lại đánh một lần, vẫn là vội âm. Đánh 4-5 thông điện thoại, chính là đánh không thông 110. Thoáng nhìn nam nhân bị đông lạnh phiếm tím làn da, Tư Hoài nói, tính, ngươi trước theo ta đi đi. Nam nhân đứng lên, đi theo hắn đi hướng Tư gia. Đi đến Tư gia sân, đang ở ngươi truy ta đuổi gà tinh cùng đảo phòng đồng thời đình chỉ động tác, ngoan ngoãn ghé vào tại chỗ, vẫn không núp nhích. Tư Hoài nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, tiểu đạo, ngươi không chiêu tiểu động vật thích a? Nam nhân cười cười, không nói gì. Tư Hoài ra tranh môn, lại mang về cá nhân. Tư Hoàng Nghiệp tưởng Tư Hoài mặt khác bằng hữu, hỏi cái tên, tiếp đón hắn ngồi xuống, tiếp tục cùng Diêu Tiền Liêu khởi kinh tế phương diện đề tài. Lục Tu Chi biết người này không phải Tư Hoài bằng hữu, nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài tiến đến hắn bên hai, hạ giọng nói, ven đường nhặt, chờ cảnh sát lại đây tiếp hắn, giống như có điểm lốc. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt. Nam nhân đồng thời ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở Lục Tu Chi trên người một giây, ngược lại dịch hướng bên kia Phí Tú Tú. Phí Tú Tú thấy trong phòng khách nhiều cái người xa lạ, ngẩn người, biết được là Tư Hoài nhặt được sau, cười nói, tiểu đạo. Lại đây cùng nhau làm văn thán. Nàng đem cục bột cùng nhân thịt phóng tới trên bàn, lại lấy ra một cây chảy cán bột, các ngươi ai sẽ làm văn thán. Toàn trường chỉ có Tư Hoài nhấc tay. Tiểu thanh mãi khí mà nói, ta sẽ ăn. Phí Tú Tú nhịn không được sờ sờ đầu của hắn, kia tiểu thanh đợi chút ăn nhiều một chút. Thấy thế, Tư Hoàng Nghiệp mở miệng nói, ta cũng sẽ ăn. Phí Tú Tú chừng hắn một cái, liền ngươi có miệng. Tư Hoàng Nghiệp. Phí Tú Tú, tiểu tư ngươi dạy dạy bọn họ, ta còn phải đi phòng bếp nhìn hỏa. Tư Hoài lên tiếng, trước cán mây trương ra, phân cho bọn họ một người một trương. Biết bọn họ đều sẽ không bao, Tư Hoài chỉ dạy đơn giản nhất bao pháp, trước phóng điểm nhân đi vào, sau đó dính điểm nước, ở bên cạnh mặt điểm, chiết khấu, xoa bóp. Hảo. Tư Hoài đem một cái no đủ mượt mà sủi cảo đặt lên bàn. Các ngươi bao, ta nhìn. Mọi người đồng loạt động thủ. Lao Tư, ngươi phóng nhân quá nhiều. Tiểu Thanh, xin đừng ăn. Diêu Tiền, ngươi có phải hay không quên dính thủy? Tư Hoài đi đến Lục Tu Chi bên cạnh, Lục Tu Chi sủi cảo tuy rằng khó coi, nhưng cùng mặt khác so sánh với, ít nhất có thể hạ cái nổi. Tư Hoài lại nhìn mắt nam nhân, ai một tiếng, ngươi thật là lần đầu tiên bao sao. Nam nhân gật gật đầu. Tư Hoài khích lệ nói, bao không tồi, cùng ta không phân cao thấp. Lục Tu Chi nhìn nhìn nam nhân bao sủi cảo, lại nhìn nhìn Tư Hoài. Cùng với nói đúng không tương trên dưới, không bằng nói là giống nhau như lúc. Như là hoàn toàn phục chế ra tới sủi cảo dường như, liền bên cạnh bột mì đều giống nhau nhiều. Nói. Lục Tu Chi lông mi run lên, nhìn về phía nam nhân. Nam nhân hơi hơi mỉm cười, ngón trỏ đầu ngón tay để môi, ý bảo hắn im tiếng. Phòng bếp truyền đến ẩn ẩn đồ ăn mùi hương, Phí Tú Tú vội vã mà ra tới, thiếu chút nữa đã quên. Nàng lấy ra một quả tiền xu, làm cho mọi người mặt, nhét vào cuối cùng một con sủi cảo, phúc khí sủi cảo, đợi chút ăn đến người một năm đều sẽ có hảo phúc khí. Tư Hoàng Nghiệp có chút buồn bực, trước kia ăn Tết như thế nào không gặp ngươi bao. Phí Tú Tú, sợ ngươi ăn tới rồi giảm thọ. Tư Hoàng Nghiệp. Tiểu Thanh tò mò hỏi, vì cái gì không nhiều lắm bao mấy chỉ. Mọi người đều có thể ăn đến. Phí Tú Tú, bởi vì chỉ có thể bao một con. Tư Hoàng Nghiệp, ai quy định? Phí Tú Tú mặt vô biểu tình, truyền thống dân tộc. Tư Hoàng Nghiệp, ngươi nếu là nhàn không có việc gì làm liền đi trong viện uy gà. Cơm tất nhiên thời gian so thường lui tới cơm chiều đều phải sớm. Buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Trần quản gia liền bắt đầu ra bên ngoài bưng thức ăn. Phí Tú Tú bận việc cả ngày, bụng đều có điểm đau, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Nam nhân đứng dậy nhường chỗ ngồi, lòng bàn tay cọ qua Phí Tú Tú góc áo, ngồi ta nơi này đi. Bụng không khỏe nháy mắt biến mất, Phí Tú Tú sửng sốt, cảm ơn. Tiểu đạo, chúng ta trước kia có hay không đã gặp mặt? Ta tổng cảm thấy nhìn ngươi có điểm thân thiết. Nam nhân nhàn nhạt mà cười. Đồ ăn bài tể. Phí Tú Tú vui tươi hớn hở mà đem đạo thiên thiên tôn bài vị đặt tới chủ tọa, bậc lửa ba nén hương, chắp tay trước ngực, lôi kéo mọi người cúi chào. Nàng một bên bái một bên nói, tân niên một năm, phù hộ mọi người đều bình bình an an, khỏe mạnh, vạn sự thuận lợi. Tư Hoài nhìn không hề biến hóa ngọn lửa, khẽ nhíu mày. Tổ sư ra như thế nào vẫn như cũ không ở. Trước kia ăn cơm tất niên thời điểm đều sẽ ở A. Đang nghĩ ngợi tới, giây tiếp theo, ngọn lửa hướng lên trên chạy trốn nhảy, bùm bùm mà bốc cháy lên. Tư Hoài nhỏ giọng nói thầm, năm nay ta nhưng tự mình bao sủi cảo, khoai tây ra vẫn là ta tức đâu. Ngọn lửa hơi hơi đong đưa, hỏa tinh văng khắp nơi, làm như ở đáp lại hắn. Tư Hoàng Nghiệp đôi mắt trừng, thấp giọng hỏi, trong nhà bình chữa cháy đặt ở nơi nào? Nay ngọn nến chất lượng có chút vấn đề a. Phí Tú Tú. Bái xong đạo thiên thiên tôn, mọi người nhập tòa. Tư Hoàng Nghiệp từ quầy rượu cầm hai bình rượu vang đỏ, trừ bỏ Phí Tú Tú cùng Tiểu Thanh, hắn cho mỗi cá nhân đều đổ một ly. Tư Hoàng Nghiệp cùng Diêu Tiền ngươi một ly ta một ly, một giờ sau, một lọ rượu vang đỏ liền không. Tư Hoài sẽ không uống rượu, uống lên hai khẩu gương mặt liền dâng lên đỏ ửng, đầu óc cũng hôn độn lên. Hắn nâng má, thân thể chậm rãi thiên hướng Lục Tu Chi. Tiểu Thanh tiểu lượng càng kém, hắn tò mò mà tiến đến Diêu Tiền bên cạnh, nhấp một cái miệng nhỏ, dây tiếp theo liền từ ghế trên phiêu lên. Ngay sau đó, Diêu Tiền cũng choáng váng mà phiêu lên. Lao Tư đỏ mặt, ha ha cười, bắt lấy Diêu Tiền cánh tay, "Tiểu Diêu, ngươi tay có điểm băng a." Nam nhân cũng không thể hư. Diêu Tiền ở không trung lảo đảo lắc lư, phụ hòa nói, "Nam quỷ cũng không thể hư." Phí Tú Tú bưng sủi cảo ra tới, thấy một màn này, sợ tới mức thiếu chút nữa đem sủi cảo quăng ngã. Thấy Tư Hoàng Nghiệp say thần trí không rõ, nàng lập tức nhìn về phía tên là Tiểu Đạo Nam Nhân. Người không thấy, chỉ có một không vị. Phí Tú Tú vội vàng hỏi Tư Hoài, Tiểu Tư, cái kia như thế nào đột nhiên không thấy? Tư Hoài nghiêng đầu, ngồi ở hắn bên cạnh người thật sự không thấy. Chén rượu không, chén đĩa còn có một ít canh, chứng minh đã từng có người ngồi ở chỗ đó quá. Tư Hoài chớp chớp mắt, đầu óc chậm rãi chuyển động. Hai người bọn họ làm rất gần. Tiểu Đạo đứng lên nói hắn khẳng định có thể nhận thấy được. Như là hư không tiêu thất. Tiểu Đạo nói. Tư Hoài a một tiếng, nhìn về phía thiêu đốt chính vượng hương khói, cọ xong cơm liền đi trở về đi. Sủi cảo còn không có ăn đâu. Phí Tú Tú nói thầm một câu, đem hai bàn sủi cảo phóng tới trên bàn. Tiểu Thanh là cái thứ nhất ăn đến phúc sủi cảo, hắn mừng rỡ ở không trung quay cuồng hai hạ. Phí Tú Tú đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy Tư Hoàng Nghiệp nói, Tú Tú, sủi cảo cơm nha, ngươi cẩn thận một chút. Tiếp theo phun ra một quả tiền xu. Ngay sau đó, Trần Quản gia, Diêu Tiền, Lục Tu Chi đều ăn ra phúc sủi cảo. Phí Tú Tú khó có thể tin, ta liền bao một con, như thế nào đột nhiên nhiều nhiều như vậy. Nàng không tin tà, cũng gấp một con sủi cảo. Còn có tiền xu. Tư Hoài tùy tay kẹp lên một con, cắn một ngụm, thấy bên trong lập lòe ngân quang, cười nói, có thể là tổ sư gia cấp tiền cơm. Nhàn nhạt hương khói hơi thở bao phủ ở nhà ăn nội, chén rượu va chạm, một mảnh hoàn thành tiếu ngữ. Mọi người đều có chút say, lúc trước tạm định sau khi ăn xong đánh bài, mặt trược hoạt động toàn bộ trở thành phế thải. Tư Hoài lôi kéo Lục Tu Chi, một bước tam hoảng mà hướng trên lầu đi. Trên lầu phòng ngủ vẫn luôn có người phụ trách dọn dẹp, thực sạch sẽ. Tư Hoài khóa lại môn, một tay đem Lục Tu Chi áp đến trên cửa, hào khí tận trời mà nói, tân một năm. Chúng ta muốn chỉ ăn mấy cái không cân khổ. 178, phiên ngoại, kế tiếp 8. Tư Hoài câu lấy Lục Tu Chi cổ áo. Đối với đối phương gương mặt hung hăng mà hôn đi xuống. Ở trên mặt gặm một hồi lâu, không có được đến đáp lại, hắn mơ mơ màng màng mà nói, Đại Hòa Thượng, ngươi như thế nào không há mồm? Lục Tu Chi khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu ngậm lấy hắn môi, ngươi thân sai rồi, tiểu con ma men. Quen thuộc hơi thở phúc ở trên môi, Tư Hoài hít mắt, hưởng thụ mà khẽ nhếch ngẩng đầu lên. Hô hấp giao triển, nhiệt độ dần dần bay lên. Lục Tu Chi hôn thực ôn nhu, nhẹ nhàng mà liếm láp hắn khoang miệng vách tròng, cuốn lấy đầu lưỡi. Thường thường mà câu lộng hàm trên mẫn cảm điểm. Tư Hoài nức nở hai tiếng, giơ tay câu lấy Lục Tu Chi cổ, muốn càng nhiều. Trong nhà mở ra máy sưởi, hai người đều xuyên rất ít, ngực gần sát sau, có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể biến hóa. Lục Tu Chi nắm Tư Hoài eo, nhỏ vụn hôn dọc theo khỏe môi, cảm, ngừng ở hầu kết thượng. Ấm áp thấm ướt đầu lưỡi phủ lên hầu kết, thong thả mà đánh cái chuyển nhi. Tư Hoài cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng, đáp ở Lục Tu Chi vai cổ tay phải thượng gì. Vòi vào sợi tóc, đè xuống. Sợi tóc mềm mại tế hoạt, cùng Lục Tu Chi bề ngoài hoàn toàn tương phản, Tư Hoài nhịn không được lặp lại vớt ve, chậm gì gì mà nói, đi trên giường. Lục Tu Chi đem hắn ôm đến trên giường, kéo ra tủ đầu giường, giống tuyết. Không có bộ, cũng không có nhuận hoặc tề. Về nhà lại nói. Nói xong, Lục Tu Chi liền thấy Tư Hoài nằm ở trên giường, thoát đến một kiện đều không dư thừa, trong miệng còn thấp giọng nhỉ non non quá. Trắng nón làn da ẩn ẩn lộ ra màu đỏ. Ở mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ thập phần ngon miệng. Lục Tu Chi nói giọng khàn khàn, Tư Hoài, chúng ta trước về nhà. Tư Hoài đầu góc choáng váng, không có nghe thấy hắn nói chuyện, cả người trình hình chữ đại, nằm, thân thể mỗi một tấc đều nhìn không sót gì. nóng bỏng da thịt đụng tới hơi lạnh khăn trải giường, miễn cưỡng hàng một tia nhiệt độ. Nháy mắt công phu, khăn trải giường cũng biến nhiệt. Tư Hoài hướng bên cạnh xê dịch, nhịn không được tự lập tái sinh, một bên nói thầm, đại hòa thượng ngươi được chưa a? Ngươi sẽ không bệnh liệt dương đi. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, giơ tay cởi bỏ cổ áo nút thắt. Không biết qua bao lâu, ngoại giới vang lên ẩn ẩn pháo hoa thanh. Tư Hoài hốn hốn độn độn ngẩng đầu, nhìn đến phía chân trời lập lòe quang mang. Giây tiếp theo, một con nóng rực bàn tay to phúc ở hắn mắt cá chân thượng, đem hắn lực chú ý kéo trở về. Đại hòa thượng, thân niên vui sướng. Lục Tu Chi khẽ vuốt hắn lưng, thân niên vui sướng. Ta yêu ngươi. Nam nhân ở trên giường lời nói không tính toán gì hết. Ta ngày mai lặp lại lần nữa. Ngày mai ngươi liền không phải nam nhân sao? Tư Hoài lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã nằm ở Lục gia. Toàn thân trên dưới đều phiếm đau nhức, giống như không có một khối hảo da, liền oai cái đầu động tác, cổ đều nóng rất đau. Hoãn một hồi lâu, Tư Hoài bỗng nhiên cảm nhận được một trận dính nhớp. Lục Tu Chi xong việc đều sẽ cho hắn rửa sạch, cảm giác này. Tư Hoài trong lòng lột bột một chút, chậm gì gì mà duỗi tay, sờ sờ. Cùng cụt một tiếng, cửa mở. Thấy hắn động tác, Lục Tu Chi buông ngọc cháo, nhíu mày hỏi, khó chịu sao? Không. Tư Hoài ho khan hai tiếng, khàn khàn mà nói, ta cảm giác cúc thế không ổn. Dính hồ hồ. Ta nên sẽ không. Lục Tu Chi cúi đầu nhìn mắt, giải thích nói, tối hôm qua làm có điểm tàn nhẫn, thượng rất nhiều dược. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng dựng cái ngón tay cái, Lục Tổng chính là nhìn Trung Đại Cúc. Lục Tu Chi bình tĩnh mà tiếp thu khen, bưng lên ngọt cháo, ta huy ngươi. Cơm nước xong, Tư Hoài lại ngủ nửa ngày, rốt cuộc có tinh lực cầm lấy di động. Mãn Bình hẹ chặt tin tức, tin nhắn. Hắn cớ lại mở nhìn nhìn, tất cả đều là tân niên vui sướng linh tinh chúc mừng từ. Tư Hoài từng cái hồi phục, mới vừa cấp Phương đạo trưởng trở về điều tân niên vui sướng, đối phương điện thoại liền đánh lại đây. Thư quan chủ. Tư Hoài ừ một tiếng, làm sao vậy? Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, vang lên Phương đạo trưởng lo lắng thanh âm, Tư quan chủ, ngươi sinh bệnh sao? Tư Hoài, không sinh bệnh. Phương đạo trưởng, vậy ngươi thanh âm như thế nào biến thành như vậy? Tư Hoài nga một tiếng, lời cợt nhả nói nhiều. Phương đạo trưởng không nghe hiểu, nói cái gì? Tư Hoài cười thanh, ngươi đại niên mùng một gọi điện thoại cho ta chính là vì hỏi cái này. Không phải Phương đạo trưởng dừng một chút, xả hồi chính đề, chính là ngươi lần trước hỏi ta về thần tượng định chế sự tình. Đạo thiên quan tại hạ nửa năm thời điểm có thể hoàn toàn kiến thành, quan nội thần tượng tự nhiên yêu cầu trước tiên đặt làm. Đạo quan thần tượng yêu cầu rất cao, Thương Dương thị nội phù hợp điều kiện vốn dĩ liền không nhiều lắm, đạo thiên quan đơn tử lượng còn đại, càng không hảo tìm. Tư Hoài ở đạo thiên quan khai kiến nghi thức ngày đó, liền cùng Phương đạo trưởng đề ra chuyện này. Hơn phân nửa tháng qua đi, không có bất luận cái gì tin tức. Hắn đều chuẩn bị năm sau đi tìm xem nơi khác, không nghĩ tới đại niên mùng một liền tới rồi tin tức tốt. Tổ sư ra phúc sủi cảo vẫn là hữu dụng. Tư Hoài hỏi, ngươi tìm được rồi sao? Phương đạo trưởng, tìm là tìm được rồi, bất quá Lý Lao Bản nói muốn trước cùng ngươi giáp mặt tán gẫu một chút, xem ngươi có thể hay không tiếp thu. Tư Hoài, hành a, ta nghỉ Đông Phong tới Tết Nguyên Tiêu, trong khoảng thời gian này đều có rảnh. Phương đạo trưởng đáp, hảo, ta đi liên hệ hắn. Cuối cùng thời gian định ở sơ tam buổi chiều, Thương Dương vùng ngoại thành. Là một cái rất nhỏ xưởng, quang xem bề ngoài, như là vứt đi nhà xưởng, đến gần sau liền có thể ngửi được bên trong lộ ra tới nhàn nhạt hương khói vị. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi đi đến đi tới cửa, cửa sắt chậm rãi mở ra. Phương đạo trưởng đứng ở bên trong, nghiêng người làm cho bọn họ đi vào. Thưa quan chủ, Phương đạo trưởng lãnh bọn họ hướng trong đi, xưởng nội thập phần sạch sẽ, góc châm hương, người không nhiều lắm, chỉ có 3-4. Trong đó một cái còn ngồi ở bàn vẽ trước vẽ tranh. Lý Lao Bản, đây là đạo thiên quan tư quan chủ, vị này chính là nơi này Lý Dương Lão Bản. Lý Dương buông bút vẽ, xoay người nhìn mắt Tư Hoài. Tư Hoài chiều hắn gật gật đầu. Lý Dương ở trên mạng xem qua đạo thiên quan cùng Tư Hoài sự tích, không có nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề mà nói, ta nơi này có mấy cái yêu cầu, ngươi có thể tiếp thu nói, đạo thiên quan thần tượng liền đều từ ta phụ trách. Đầu tiên, ta làm thần tượng đều là căn cứ đạo quan tới, ngươi yêu cầu cho ta đạo quan bản vẽ, còn có đạo quan cùng các vị tôn thần điện cố. Tư Hoài gật đầu, cái này không là vấn đề. Tiếp theo, thần tượng phương diện toàn quyền từ chúng ta phụ trách, sẽ không tiếp thu ngươi lung tung rối loạn yêu cầu. Tư Hoài vui vẻ, có thể đương phủi tay trưởng quay tốt nhất. Lý Dương nhìn nhiều hắn hai mắt, không có dự đoán được đạo thiên quan vị này tuổi trẻ quan chủ còn khá tốt nói chuyện. Cuối cùng, ta thu phí quý. Giây tiếp theo. Hắn liền thấy Tư Hoài biến sắc mặt. Lý Dương. Tư Hoài lập tức hỏi, nhiều quý. Lý Dương báo cái con số. Cao hơn sớm định ra dự toán, bất quá cũng không phải không thể tiếp thu. Tư Hoài ý đồ mặc cả, như vậy nhiều thần tượng, không thể đánh gãy sao? Lý Dương, một năm nội hoàn thành, ngươi đây là kịch liệt đơn, không gấp bội đã không tồi. Tư Hoài sâu kín mà thở dài, hành đi. Quý điểm liền quý điểm. Lý Dương túi đầu nhìn mắt Phương đạo trưởng phía trước cho hắn đơn tử, hỏi, đạo thiên thiên tôn thần tượng không cần một lần nữa định chế sao? Tư Hoài vốn dĩ tưởng nói không cần, nghĩ lại tưởng tượng, ngày hôm qua tổ sư ra đều tự mình lộ diện, hẳn là muốn cái thần tượng. Muốn. Bất quá ta không có ảnh chụp. Lý Dương kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nơi này vị nào tôn thần là có ảnh chụp? Tư Hoài nga một tiếng, ta cũng không có bức họa. Lý Dương ngồi trở lại bàn vẽ trước, ngươi miêu tả một chút, ta có thể họa ra tới. Tư Hoài hồi ức cảnh tượng, chậm gì gì mà nói, nô, thực bình thường, mắt hai mí, con người đen. Lý Dương. Hai con mắt một chữ miệng. Tư Hoài, đúng vậy. Lý Dương. Ngươi này nói không phải vô nghĩa sao? Tư Hoài, tam đầu năm đầu thần tượng lại không phải không có. Lý Dương. Ngươi đến miêu tả kỹ càng tỉ mỉ một ít, thượng mắt lẽ vẫn là đơn phượng nhãn. Nay đề cập tới rồi Tư Hoài chi thức manh khu, hắn vẻ mặt một bức, thượng mắt lẽ là cái gì? Chính cân nhắc muốn hay không cùng tổ sư ra nói một câu việc này, làm hắn cấp cái bức họa hoặc là ảnh chụp. Tư Hoài liền nghe thấy Lục Tu Chi nói, ta tới họa. Tư Hoài kinh ngạc, ngươi sẽ vẽ tranh. Lục Tu Chi, khi còn nhỏ học quá. Thật lâu không vẽ. Hắn tiến lên một bước, cầm lấy bút chì, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng phát họa. Thức mau, mặt bộ hình dáng liền phát họa ra tới. Tư Hoài tầm mắt từ họa thượng, dần dần dịch đến Lục Tu Chi trên mặt. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Một cái tiểu hài tử ngồi ở trong phòng vẽ tranh, một cái khác tiểu hài tử đột nhiên đẩy cửa ra, tung ta tung tăng mà chạy đi vào, lôi kéo hắn muốn chơi chơi trốn tìm. Chơi chơi trốn tìm sao? Ấu Chí? Ca ca, Ấu Chí là có ý tứ gì? Chính là ngươi thực phiền ý tứ. Chờ Tư Hoài lấy lại tinh thần, Lục Tu Chi đã họa ra hình thức ban đầu. Hắn đem bút còn cấp Lý Dương, chỉ vào hoa nói, đôi mắt lại chọn một ít, lông mày thiển một chút. Tu sửa chưa sửa sau. Cùng tổ sư ra giống nhau như lúc mặt sôi nổi trên giấy. Tư Hoài gật gật đầu, chính là như vậy. Phương đạo trưởng tò mò mà thấu tiến lên, đánh giá một hồi lâu, nhịn không được nói, Tư quan chủ, này thoạt nhìn cùng ngươi có điểm giống A, tuổi cũng không sai biệt lắm. Tư Hoài lập tức nói, ta so tổ sư ra xoáy nhiều. Phương đạo trưởng, Lý Dương truy vấn, đạo thiên thiên tôn như vậy tuổi trẻ sao? Thần tiên cũng sẽ không láo Tư Hoài nghĩ nghĩ, thuận tiện chụp cái mông ngựa, tổ sư ra tâm thái tuổi trẻ, bề ngoài cũng tuổi trẻ. Lý Dương trầm mặc một lát, hỏi, trang phục cùng pháp khí. Tư Hoài, không có pháp khí, trang phục nói. Áo thun quần đùi. Lý Dương khó có thể tin, áo thun quần đùi. Tư Hoài nghĩ nghĩ, áo thun quần đùi hình như là có điểm bất chính thức. Rồi rắm một lát, hắn đem đạo thiên quan đạo bảo ảnh chụp chia Lý Dương, đây là đạo thiên quan đạo bảo. Lý Dương nhìn nhìn, hành, trước phó tiền trả trước. Phó xong tiền trả trước, Tư Hoài đi ra nhà xưởng, cảm giác thân thể bị đảo rỗng. Sườn ngoại có mấy cái tiểu hài tử ở chơi chơi trốn tìm, phụ trách tìm tiểu hài tử ghé vào trên cây, lớn tiếng kêu đến ngược, 10, 9, 8. Tư Hoài đứng ở tại chỗ, nhìn chơi đùa các bạn nhỏ, đau nửa đầu hỏi Lục Tu Chi, chúng ta khi còn nhỏ có phải hay không cũng chơi qua chơi trốn tìm. Lục Tu Chi ừ một tiếng. Tư Hoài, vừa rồi xem ngươi vẽ tranh ta giống như nhớ ra rồi một chút. Ngươi khi còn nhỏ có phải hay không thực phiền ta? Lục Tu Chi bước chân một đốn, không phiền. Tư Hoài cười, vậy ngươi còn rất ngạo kiều. Hắn đột nhiên có chút tò mò khi còn nhỏ Lục Tu Chi là bộ dáng gì, hỏi, ngươi cho ta nói một chút khi còn nhỏ sự. Lục Tu Chi nghiêng đầu xem hắn, khi còn nhỏ, ngươi nói phải gả cho ta. Tư Hoài nhướng mày, đây là nói sao? Đây là tiên đoán. 179, phiên ngoại, tuổi nhỏ 1. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn hay không đùa bình ăn a? 3 tuổi Tư Hoài đứng ở tư ra cửa, đen nhánh đôi mắt quay tròn mà chuyển. Mụ mụ nói không cần cùng người xa lạ nói chuyện. An mặc đạo bào trung niên nam nhân ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tư Hoài, giơ tay hướng phía sau chỉ, ta liền ở tại đối diện Lục Thúc Thúc ra, không phải người xa lạ. Tư Hoài chớp chớp mắt, ta kêu Tư Hoài, ngươi kêu gì? Trung niên nam nhân sửng sốt, Trương Khâm Châu. Trương Khâm Châu Tư Hoài lặp lại một lần tên của hắn, gật đầu nói, hiện tại chúng ta nhận thức. Tư Hoài mở ra tay, ngươi có thể cho ta bùa bình an. Trương Khâm Châu cười thành. Lấy ra một chương đùa bình an, túi đầu thấy tiểu hài tử tay tương khoảnh khắc, hắn tầm mắt đột nhiên dừng lại. Trên mặt hắn biểu tình đổi, chậm rãi đem đùa bình an phóng tới Tư Hoài trên tay. Lòng bàn tay đè ở đối phương lòng bàn tay, cảm nhận được một tia mỏng manh dòng nước ấm. Tư Hoài không có nhận thấy được hắn động tác nhỏ, cầm lá bùa, lặp lại lật xem. Trời sinh huyền cốt, cực dương thân thể. Trương Khâm Châu trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, kích động mà nói, thực hảo, thực hảo. Tư Hoài, ngươi muốn đi theo ta tu đạo sao? Tu đạo. Tư Hoài lập tức lắc đầu, ta không cần đi tu lộ. Trương Khâm Châu, không phải tu lộ, tu đạo là. Không đợi hắn giải thích rõ ràng, cách đó không xa vang lên một đạo nữ nhân thanh âm, Tư Hoài, lại đây.